Vườn nhà ta có con rồng chương 427 tới chương 449. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự thẳng thắn của Tây Chí Thành khiến Lôi Hoan Hỷ vô cùng kinh ngạc. Hắn không hề che giấu mối quan hệ giữa mình và Giang Thắng Lợi, hơn nữa còn nói ra tất cả. Hắn là người sinh ra và lớn lên ở thôn Nhạn Hồ, từ nhỏ nhà rất nghèo, sau đó nhờ sự giúp đỡ của thôn mới tốt nghiệp đại học, để báo đáp ơn làng, hắn đã quay về thôn Nhạn Hồ. Chính trong giai đoạn này, hắn đã quen biết Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi rất coi trọng hắn, thường xuyên giúp đỡ, và Tây Chí Thành cũng vô cùng cảm kích ân tình đó. Sau khi Mâu Dịch Thắng hạ đài, Giang Thắng Lợi lập tức thông qua quan hệ của mình để Tây Chí Thành tiếp nhận vị trí của Mâu Dịch Thắng. Vậy ngài hẳn phải rất cảm kích Giang Thắng Lợi chứ? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta rất cảm kích hắn, nhưng ta càng cảm kích thôn Nhạn Hồ hơn. Tây Chí Thành điềm nhiên nói, tâm công lợi của Giang Thắng Lợi rất mạnh, hắn xem thôn Nhạn Hồ như tài sản riêng, thôn trưởng chẳng qua chỉ là người đại diện của hắn mà thôi. Lúc trước, Mâu Dịch Thắng bất luận làm gì cũng phải được sự đồng ý của hắn. Ta là thôn trưởng của thôn Nhạn Hồ, không phải quản lý chi nhánh của tập đoàn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Hắn cảm kích sự giúp đỡ của Giang Thắng Lợi, nhưng hắn là thôn trưởng của thôn Nhạn Hồ, hắn phải đại diện cho lợi ích của thôn Nhạn Hồ. Hắn sẽ không giống như Mâu Dịch Thắng, đối với Giang Thắng Lợi răm rắp nghe theo mọi chuyện. Ta không muốn giống như tiền nhiệm của mình, tiếp tục có những cạnh tranh ác tính với thôn Tiên Đào. Tây Chí Thành nói rất thông dong, hơn nữa ta cũng thông minh hơn tiền nhiệm của mình. Phía sau ngài có tập đoàn Quân Thành, có tập đoàn Hoàng Hải chống lưng, còn có trấn chính phủ toàn lực ủng hộ, ta sẽ không để thôn Nhạn Hồ trở thành quân cờ bị Giang Thắng Lợi lợi dụng nữa. Ta chỉ muốn làm tốt chức thôn trưởng này, phát triển thôn Nhạn Hồ, đấu qua đấu lại thì có ý nghĩa gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, Tề thôn trưởng, ta không quan tâm ngài đến đây vì sao, cũng không quan tâm mục đích thật sự của ngài là gì, nhưng ta đồng ý hợp tác với ngài, thôn Tiên Đào cũng nguyện ý hợp tác với thôn Nhạn Hồ. Thật sự, đừng đấu qua đấu lại nữa, như vậy chẳng có gì hay. Mọi người cùng nhau phát triển kinh tế hai thôn, đều đại hoan hỷ, có gì không tốt chứ? Ta sẽ cử người đến thôn Nhạn Hồ học tập kinh nghiệm quản lý, nếu ngài có cần ta giúp đỡ việc gì cũng có thể nói ra. Cảm ơn. Tề Chí Thành lần thứ hai đưa tay ra. Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau. Đây là một lần hòa giải giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Tề Chí Thành lớn hơn Lôi Hoan Hỷ 10 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn làm thôn trưởng, hoàn toàn không có kinh nghiệm như Mâu Dịch Thắng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, hắn biết phải làm thế nào để trở thành một thôn trưởng tốt, và việc nên làm nhất là gì. Có cạnh tranh, nhưng không phải cạnh tranh ác tính, có đối đầu, nhưng không phải lén lút giở trò mờ ám. Hợp tác kiếm tiền, vui vẻ hơn nhiều so với việc liều mạng triệt hạ đối phương. Lôi Hoan Hỷ cử Hoành Ca, dẫn theo vài hộ vệ đến thôn Nhạn Hồ học tập. Đây chỉ là bước đầu tiên trong sự hợp tác giữa hai thôn. Lôi Hoan Hỷ còn đưa ra một đề nghị, thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ thực hiện chính sách liên vé. Du khách có thể chọn mua riêng vé vào cửa của một trong hai thôn, cũng có thể mua liên vé của cả hai thôn với một mức giá ưu đãi. Du khách có thể ở thôn Tiên Đào mua vé của thôn Nhạn Hồ, và ngược lại. Đương nhiên, muốn thực hiện được điều này còn có một vài vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ tin rằng ý tưởng này của mình sẽ sớm thành hiện thực. Sau khi Mâu Dịch Thắng hạ đài, Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ có thêm một minh hữu. Điểm này có lẽ Giang Thắng Lợi không bao giờ ngờ tới. Người hắn một tay chọn lựa lại trở thành minh hữu của kẻ địch ngày hôm sau, khoảnh khắc khiến Lôi Hoan Hỷ vui mừng đã đến, 8 con cá trong suốt lục tục bắt đầu đẻ trứng. Mỗi con cá đẻ ít nhất hơn 30 hạt trứng. 240 con cá trong suốt con. Sau đó chúng sẽ tiếp tục đẻ trứng. Lôi Hoan Hỷ đã thay một cái bể cá rất lớn. Chàng nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ quá ngây thơ. Tốc độ sinh trưởng của trứng cá nhanh hơn so với đại đa số các loài cá khác. 40 giờ sau, từng con cá trong suốt nhỏ xíu xuất hiện. Hoặc nói chính xác hơn, chúng vẫn chưa thể được gọi là cá trong suốt. Thân cá hoàn toàn không trong suốt. Lẽ nào là do chúng còn là cá con? Những con cá con này lớn lên cực nhanh. Đến ngày thứ ba, con lớn nhất đã dài khoảng 4 phân. Và rồi, một cảnh tượng khiến Lôi Hoan Hỷ kinh hãi đã xảy ra. Lũ cá con bắt đầu tấn công lẫn nhau. Hậu duệ do mỗi con cá trong suốt trưởng thành sinh ra đều là một tập đoàn, sau đó tập đoàn này sẽ tấn công ác liệt những tập đoàn anh chị em không cùng huyết thống. Đồng loại tương tàn. Chúng tấn công vô cùng tàn khốc, thường thì một con cá bị cắn đến thương tích đầy mình cũng quyết không buông tha. Mà 8 con cá trưởng thành lại không hề can thiệp, chỉ lạnh lùng quan sát tất cả từ một bên. Lôi Hoan Hỷ cũng không can thiệp. Chàng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng chàng biết rõ, một vài hành vi đặc thù của giới động vật, con người không nên can thiệp. Chúng có phương thức sinh tồn và tập tính riêng, can thiệp quá mức chỉ phá hỏng sự cân bằng của loài đó. Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. cá trong suốt và một loài cá đáng sợ khác mà Lôi Hoan Hỷ từng gặp, cá cướp, thực ra có điểm tương đồng, đều có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Hơn nữa chúng không cần tìm bạn đời, mà áp dụng phương thức sinh sản lưỡng tính. Chỉ là chúng rất khó động dục, đôi khi một con cá cả đời cũng không thể động dục. Một khi sinh sản hậu duệ, mỗi lần đẻ trứng ít nhất 30 hạt, tỷ lệ sống sót là 100%. Trong một thủy vực, chỉ cho phép tồn tại cá trong suốt thuộc cùng một gia tộc, các loài cá khác một khi xuất hiện sẽ lập tức bị tấn công không thương tiếc, đến chết mới thôi. 8 con cá trong suốt mà Lôi Hoan Hỷ bắt về thuộc cùng một gia tộc, nhưng hậu duệ mà chúng sinh ra lại trở thành 8 gia tộc khác nhau. Chiến tranh lập tức bùng nổ. Hơn nữa là một cuộc đại hỗn chiến giữa 8 gia tộc. Lôi Hoan Hỷ dù có khả năng tách chúng ra, cũng không thể phân biệt được con nào thuộc gia tộc nào, huống chi điều này cũng phá vỡ quy luật sinh tồn đã tuần hoàn hàng ngàn năm của chúng. Không bao lâu sau, cá trong suốt thương vong nặng nề, trong bể cá đâu đâu cũng là thi thể. Một trong các gia tộc đã phải chịu thương vong nặng nề để giành được thắng lợi, và chúng cũng chỉ còn lại 9 con sống sót. Hơn nữa, chúng còn tỏ ra muốn trục xuất trưởng bối của mình. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, lập tức vớt 8 con cá trong suốt trưởng thành ra khỏi bể. Lần sinh sản thứ 2 bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ lại phải rất vất vả mới có được nước mắt của mình. Lần này chàng đã có kinh nghiệm hơn, chàng chia 8 con cá trong suốt ra 8 bể cá khác nhau. Con nhiều nhất đẻ được 37 trứng. Toàn bộ đều sống sót. Và giữa những con cá trong suốt cùng gia tộc cũng không xảy ra chiến tranh. Lôi Hoan Hỷ đã tìm ra phương pháp nuôi cá trong suốt, cũng đồng thời tìm ra phương pháp nuôi quy mô lớn hải quỳ, hải mã, tôm hắc ma. Đương nhiên, việc này có chút phiền toái, hơn nữa còn phải phân khu nuôi hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma. Càng chết người hơn là, mỗi lần Lôi Hoan Hỷ đều phải khóc một trận mới được. Nhưng hiện tại, đây là biện pháp duy nhất chàng có thể tìm thấy. Có lẽ tiểu bàng còn có biện pháp hay hơn. Lôi Hoan Hỷ không vội nói cho Đỗ Uy Liêm biết, chàng chắc chắn nếu để tiểu bàng xử lý thì sẽ tốt hơn mình. Nhưng thôi, mọi chuyện cứ đợi tiểu bàng hồi phục rồi tính sau. Chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, chàng nhìn qua, là Giả Trạch Vũ Chi gọi tới. Lẽ nào lại vì chuyện con gái ông ta? May mà không phải vậy, trong điện thoại Giả Trạch Vũ Chi báo cho Lôi Hoan Hỷ biết, việc xin độc quyền Long Quả đã hoàn tất, độc quyền trong nước, châu Âu và Mỹ đều thuộc về một mình Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, tiến sĩ Philip đã nhận được Long Quả do phía Lôi Hoan Hỷ cung cấp. Ban đầu, tiến sĩ Philip không tin một loại quả trong không bắt mắt lại có thể có tác dụng thần kỳ đối với căn bệnh nan y thế giới Niemann Pick. Có điều, đây là do công ty Hoa Nguyên Thụ Thức, nhà tài trợ cho phòng thí nghiệm của ông, đặc biệt giới thiệu, nên cũng phải nể mặt đôi chút. Nhưng kết quả nghiên cứu lại khiến tiến sĩ Philip vô cùng kinh ngạc. Trong cuộc điện thoại với Giả Trạch Vũ Chi, tiến sĩ Philip đã nói thế này, có lẽ chúng ta thật sự có thể đạt được đột phá trọng đại trong việc chữa trị triệt để bệnh Niemann Pick. Trong long quả có một thành phần vô cùng kỳ diệu, tuy đến giờ tôi vẫn chưa biết đó là thành phần gì, nhưng qua nhiều lần thí nghiệm, nó đều cho thấy hiệu quả trị liệu rất tốt đối với bệnh Niemann Pick. Nếu tôi có thể tinh luyện được thành phần này, tôi tin chắc mình sẽ thành công, có lẽ còn mang về cho tôi một giải thưởng lớn về y học. Có điều, từ việc tinh luyện thành phần này đến tiến hành nhiều lần thí nghiệm khoa học, rồi tìm được công ty dược phẩm quan tâm và được Ủy ban Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt chính thức ra thị trường, ít nhất cũng cần 5 năm. Đây là 5 năm vô cùng then chốt. Có những bệnh nhi có thể kiên trì đến ngày ánh sáng xuất hiện, nhưng nhiều em khác lại không có may mắn như vậy. Long quả của ta sẽ cố gắng cung cấp cho những người có nhu cầu nhiều nhất có thể. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng quyết định, nhưng số lượng của ta không nhiều, cũng không biết có bao nhiêu đứa trẻ mắc phải căn bệnh này. Những việc này tôi có thể giúp. Ở đầu dây bên kia, Giả Trạch Vũ Chi nhanh chóng nói, công ty Hoa Nguyên Thụ Thức có một quỹ chuyên môn, chúng tôi sẽ thống kê và chọn ra những đứa trẻ cần gấp nhất. Đương nhiên, loại long quả này muốn xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu còn cần phải thông qua thủ tục xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ lập tức tiến hành. Cảm ơn ngài, Giả Trạch tiên sinh. Không, người cần cảm ơn là ngài mới đúng, Lôi tiên sinh. Nếu không có loại quả kỳ diệu mà ngài cung cấp, chúng ta có lẽ còn phải đợi một thời gian rất dài nữa mới có được đột phá trọng đại về bệnh Niemann Pick. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu suy tính làm sao để sản xuất ra nhiều long quả nhất có thể. Trong quỹ tiểu thiên sứ của mẹ mình cũng có rất nhiều bệnh nhi đang cần gấp loại quả cứu mạng này. Tiểu bàng, tiểu bàng, tiểu bàng. Không có tiểu bàng bên cạnh, làm việc gì cũng thấy bất tiện. Kiên trì chờ một chút, có lẽ tiểu bàng sẽ sớm hồi phục thôi. Lôi Hoan Hỷ chợt nhận ra mình cần sự xuất hiện của tiểu bàng đến mức nào. Nhưng mà có lẽ sẽ có cách nào đó giúp được tiểu bàng. Hoan Hỷ công tử nhớ lại máu tươi của mình đã từng cứu tiểu bàng, mặc dù lần đó mạng của chàng suýt nữa cũng mất. Nhưng không thể quản nhiều như vậy nữa. Nếu tiểu bàng có thể vì mình mà liều mạng, thì mình cũng phải vì tiểu bàng mà làm như vậy. Hơn nữa, với thể chất hiện tại của mình, có lẽ Có thể, chắc là, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chàng không dám chắc, nhưng nhất định phải liều một phen. Khi ý nghĩ này nảy ra, Hoàng Hỷ công tử không còn do dự gì nữa. Dù có tác dụng hay không, cứ thử rồi sẽ biết. Muốn cắt rách lớp da đồng mình sắc của mình cũng không phải chuyện dễ, có lẽ chỉ có tuyệt thế thần binh, lưỡi dao sắc bén này mới làm được. Nhìn thanh dao vô cùng bén nhọn, Hoàng Hỷ công tử cười khổ một tiếng. Trên đời này, người liên tiếp muốn tự lấy máu của mình có lẽ cũng chỉ có Lôi Hoang Hỷ của thôn Tiên Đào thôi. Chàng cắn răng nhắm mắt, xoẹt một tiếng, trên cánh tay đã có một vết cắt thật sâu, máu tươi lập tức chảy ra. Ai ngờ vừa nhỏ vào bát được vài giọt, vết thương đã bắt đầu khép lại, hơn nữa tốc độ khép lại còn nhanh hơn trước rất nhiều. Chết tiệt, cứ thế này thì muốn có đủ cho tiểu bàn uống phải cần bao nhiêu vết cắt đây? Mặc kệ. Chết thì chết. Hoang Hỷ công tử hạ quyết tâm, liền rạch một nhát ngay trên động mạch cổ tay. Máu chảy như suối. Lúc này nếu có người nhìn thấy, không biết có nghĩ Hoang Hỷ công tử của chúng ta đang cắt cổ tay tự vẫn không? Máu trong nháy mắt đã chảy được non nửa bát. Nhưng vết thương lại một lần nữa khép lại. Chết tiệt. Có cần phải biến thái đến mức này không? Hoang Hỷ công tử nhà các người thật sự sắp điên rồi, ăn no rửng mỡ từ sáng đến tối cứ chơi trò cắt cổ tay tự vẫn. Lại thêm hai nhát nữa, mới lấy được đầy một bát máu. Hoang Hỷ công tử đau lòng quá, cả một bát máu lớn thế này. Dù thân thể cường tráng, mất nhiều máu như vậy đầu óc cũng có chút choáng váng. Chàng cẩn thận bưng bát máu vào phòng hầm, tiểu bàn vẫn đang trong trạng thái ngủ đông. Một lớp sương mù mỏng manh đã bao bọc hoàn toàn lấy nó. Nhưng thân thể tiểu bàn đột nhiên khẽ động. Nó ngửi thấy một mùi vị vô cùng đặc biệt. Đó là máu của Hoang Hỷ công tử. Chắc chắn là máu của Hoang Hỷ công tử. Máu của Hoang Hỷ công tử vô cùng kỳ diệu, đối với một con rồng lại càng có nhiều lợi ích. Về điểm này Hoang Hỷ công tử đoán đúng, nhưng cũng đoán sai. Tiểu bàn một khi dùng máu của Hoang Hỷ công tử, đối với việc hồi phục thân thể chắc chắn có trợ giúp. Nhưng muốn để một con rồng, cho dù thân thể tiểu bàn nhỏ như vậy, sau nhiều lần vận dụng linh nguyên một cách cưỡng ép mà hoàn toàn hồi phục, e rằng phải rút cạn toàn bộ máu trong người Hoang Hỷ công tử mới miễn cưỡng đủ. Hoang Hỷ công tử lại một lần nữa tự lấy máu cho mình. Khi tiểu bàn mở mắt ra nhìn rõ cảnh tượng này, con rồng nhỏ bỗng thấy mình muốn khóc. Không được khóc, ngàn vạn lần không được khóc, nếu không nước mắt lại bị Hoang Hỷ công tử chết tiệt kia lợi dụng mất. Tiểu bàn à, ta cũng không biết làm sao chữa cho ngươi. Hoang Hỷ công tử ngồi xuống đất, cầm bát đặt trước mặt tiểu bàn, mau uống đi, ta cắt nhiều lần mới có được chừng này máu đấy, đừng lãng phí, đau lắm. Tiểu bàn thật sự muốn khóc. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoang Hỷ công tử lại khiến tiểu bàn tức đến muốn hộc máu, đừng nói nữa, ngươi bị bọc kín thế này trông thật giống một con sâu róm. Ta phi. Ngươi cái đồ Hoang Hỷ thối tha, ngươi cứ chờ đấy. Một bát máu lớn trong chốc lát đã vào hết trong bụng tiểu bàn. Tinh thần nó hồi phục được một chút. Hoang Hỷ công tử mừng rỡ, có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi. Máu của mình quả nhiên có hiệu quả đặc biệt với tiểu bàn. Ngươi cứ chờ đấy, hôm nay không lấy nữa, ngày mai ta lại lấy một bát cho ngươi uống. Hoang Hỷ công tử vui vẻ nói. Không được đâu, Hoang Hỷ công tử. Tiểu bàn lập tức hoảng hốt. Máu của ngươi đúng là có hiệu quả với rồng, nhưng đồng thời, máu đã mất của ngươi muốn bồi bổ lại cũng vất vả hơn người thường ít nhất gấp đôi. Người thường hiến máu xong, là một con gà mái hầm canh, uống xong, ngủ một giấc là khỏe. Nhưng Hoang Hỷ công tử thì khác. Dòng máu quý giá trong cơ thể chàng chỉ có thể dựa vào cơ thể từ từ sản sinh, từ từ hồi phục, chậm hơn người thường rất nhiều. Nguyên nhân chỉ có một, linh lực Long Vương trong cơ thể Hoang Hỷ công tử. Trừ phi có một ngày những linh lực này có thể hoàn toàn thuộc về Hoang Hỷ công tử. Hiến một bát máu lớn như vậy, với thân thể cường tráng của Hoang Hỷ công tử thì vấn đề không lớn, ảnh hưởng không đáng kể, nhưng nếu không ngừng hiến máu, vấn đề sẽ rất lớn. Tiểu bàn, ngươi đừng động đậy. Thân thể tiểu bàn vừa khẽ động, Hoang Hỷ công tử lập tức biết nó muốn làm gì, đừng dùng 8 giờ định thân pháp với ta. Ngươi có bản lĩnh thì cứ định thân ta mãi đi, nếu không ta nhất định sẽ tiếp tục lấy máu cho ngươi uống. Tiểu bàn vừa rồi thật sự định dùng 8 giờ định thân pháp để định Hoang Hỷ công tử. Sau đó, nó thấy Hoang Hỷ công tử cười hì hì nói, tiểu bàn, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, lần này xem như ta trả ơn ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến. Nhìn bóng lưng Hoang Hỷ công tử rời đi, một giọt lệ cuối cùng cũng từ mắt tiểu bàn chảy ra. Đó là nước mắt của một thần long. Hoang Hỷ công tử không nuốt lời, ngày hôm sau vẫn vào giờ đó, chàng lại lấy một bát máu tươi cho tiểu bàn uống. Chỉ là lần này, chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt. Thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi rõ rệt. Chuyện gì xảy ra, Hoang Hỷ công tử cũng không đoán ra được. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Hôm nay phụ thân mẫu thân sẽ đến thôn Tiên Đào, phải chuẩn bị tiếp đón cẩn thận. Còn có Quan Bảo Phương kia, hôm qua cũng đã quay về. Gã này nghe nói sư phụ sắp đến, mừng rỡ không kể xiết. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy An Ni đã thay bộ quần áo đẹp nhất. Cha mẹ chồng tương lai đến nhà thị sát, phải long trọng một chút, long trọng một chút. Vừa thấy Hoan Hỷ công tử, nghĩ đến cảnh tượng trong nhà bếp hôm đó, An Ni đại tiểu thư của chúng ta lại đỏ mặt, rồi lảng đi. Này, vị kia là ai vậy? Hoan Hỷ công tử đột nhiên chỉ vào một người mặc Âu phục nói, Quan lão huynh, hôm nay huynh thành thân, à, Quan Bảo Phương mặc một bộ tây trang hoàn toàn mới, thắt một chiếc cà vạt đỏ to, tóc cũng được chải chút cẩn thận, đâu còn là kẻ điên chỉ biết trồng lan, xưa nay không hề để ý đến dung mạo của mình. Sư đệ, hôm nay sư phụ sư mẫu đến, phải trang trọng một chút. Quan Bảo Phương vẻ mặt nghiêm túc hết mức, rồi nhìn Hoan Hỷ công tử, ồ, sư đệ, hôm nay sắc mặt đệ không tốt lắm. Lão Quan, huynh đừng gọi ta là sư đệ nữa, nghe cứ như người cổ đại vậy. Hoan Hỷ công tử sờ mặt, chắc là do mất máu, đúng rồi, huynh có biết người nào tên là Dân Giả Phú Giang không? Dân Giả? Quan Bảo Phương sững người, rồi gật đầu, đương nhiên biết, ông ta cũng được coi là sư huynh của ta, tuy sư phụ chưa từng chính thức thu nhận ông ta, hơn nữa tuổi ông ta còn lớn hơn sư phụ cả chục tuổi. Hoan Hỷ công tử thở dài. Đều là những kẻ trồng lan đến phát điên. Dân Giả Phú Giang trồng lan đến mất tích, Quan Bảo Phương trồng lan đến điên điên khùng khùng, phụ thân mình cũng chẳng khá hơn. Nếu không phải vì hoa lan, phụ tử hai người sao có thể nhiều năm không gặp mặt. Chuyện gì một khi đã si mê, thì thật phiền phức. Lúc này, từ xa thấy Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang đi vào làng. Sư phụ. Khi thấy bóng người quen thuộc ấy, Quan Bảo Phương nước mắt liền tuôn rơi. Sau đó hắn làm một việc còn kinh người hơn, phịch một tiếng, Quan Bảo Phương quỳ sụp xuống đất, hô lớn, sư phụ. Lão Quan, huynh điên rồi à, Hoan Hỷ công tử giật cả mình. Kiều Viễn Phàm bước nhanh đến trước mặt Quan Bảo Phương, ngưng thị một hồi, rồi thở dài, Bảo Phương, con cũng già rồi, đứng lên đi, đừng quỳ lạy như vậy. Sư phụ. Quan Bảo Phương nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Người bên cạnh khó khăn lắm mới đỡ hắn dậy, Quan Bảo Phương vừa lau nước mắt vừa nói, sư phụ, đồ đệ bất hiếu, hơn 20 năm không thể phụng dưỡng sư phụ, đồ đệ tội đáng muôn chết. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, Bảo Phương à, con thật nên sống ở 100 năm trước. Thời đại nào rồi mà còn sư phụ đồ đệ? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Quan Bảo Phương không dám thất lễ chút nào, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, sư phụ, đồ đệ những năm nay lại bồi dưỡng được một vài giống lan mới, khẩn xin sư phụ chỉ điểm. Thật không còn lời nào để nói, Quan Bảo Phương này trong mắt trong lòng chỉ có hoa lan, đạo lý đối nhân xử thế một chút cũng không hiểu. Lão Kiều phu phụ hôm nay cố ý đến thăm con trai, ngươi thì hay rồi, người ta vừa đến ngươi đã muốn ông ấy đi xem lan. Kiều Viễn Phàm cũng ngẩn ra, liếc nhìn Lương Vũ Đan, cả hai đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Kiều điên năm đó bồi dưỡng ra tiểu điên, còn có thể làm gì được? Thôi vậy, đồ đệ này của mình một lòng với sư phụ, coi như là món quà cho hắn đi. Kiều Viễn Phàm đồng ý, Quan Bảo Phương vui mừng khôn xiết. Mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, hớn hở, cùng kính mời sư phụ sư mẫu đến vườn lan của mình. Thực ra lần trước Kiều Viễn Phàm đến đã xem qua rồi, vừa vào vườn lan liền nói, Bảo Phương, kỹ thuật trồng lan của con đã không tồi, tuy khó có thêm tiến bộ, nhưng trên đời này người có thể vượt qua con không quá 10 người. Chỉ là, trồng lan không hẳn là quan trọng như vậy. Cái gì? Quan Bảo Phương sững người, sư phụ năm đó chẳng phải thường nói, đã trồng lan thì phải trung với lan, trong lòng không nghĩ gì khác, hết lòng chuyên chú, hiến dâng cả đời mình cho hoa lan sao? Bảo Phương à, năm đó là ta đã làm lỡ dở con. Kiều Viễn Phàm thở dài một hơi, khi đó ta si mê hoa lan, nên cũng yêu cầu đồ đệ của ta phải giống như ta, kết quả bồi dưỡng ra con. Trên đời này, có nhiều việc quan trọng hơn trồng lan nhiều. Ví như thành thân, sinh con, có gia đình của riêng mình, hoa lan có đáng là gì? Quan Bảo Phương càng nghe càng hồ đồ. Sư phụ sao vậy? Thành thân sinh con có gia đình so với hoa lan thì có đáng là gì? Hoa lan chẳng phải chính là thê tử, là hài tử của mình sao? Những thứ khác hoàn toàn có thể bỏ qua mà. Bảo Phương à, con có nhận ta là sư phụ không? Kiều Viễn Phàm đột nhiên hỏi. Đương nhiên, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ của con. Vậy sư phụ bảo con làm một việc, con có làm không? Sư phụ có việc gì xin cứ phân phó. Ta muốn ngươi, trong vòng một năm, phải thành thân. À, ngươi nghe kỹ cho ta, trong vòng một năm nếu ngươi không thành thân, ta sẽ không nhận ngươi là đồ đệ này nữa. Kiều Viễn Phàm giao cho đồ đệ mình một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, thành thân. Ngươi có thể bảo Quan Bảo Phương đi nghiên cứu cách trồng loại lan khó nhất, thậm chí có thể bảo hắn đi nghiên cứu cách bồi dưỡng Long Vương Lan, nhưng chuyện thành thân này quả thực là muốn lấy mạng Quan Bảo Phương. Nhưng Kiều Viễn Phàm lại biết, không có gì tốt hơn hương vị của một gia đình. Mọi người kéo đến biệt thự của Hoan Hỷ công tử, nghe nói hôm nay An Ni sẽ trổ tài, tự mình xuống bếp. Lúc đầu Mạc Bàn Tử và mọi người nghe tin còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau khi hỏi đi hỏi lại, vẫn nhận được câu trả lời tương tự, An Ni đại tiểu thư của chúng ta hôm nay quyết định tự mình xuống bếp. Lý do của nàng vô cùng đầy đủ, khách khứa đông như vậy, quán tâm ý bận rộn như thế, không thể để Quách Vũ Khang và Bạch Tiểu Táp thêm việc được, và còn một lý do đầy đủ nhất, đến là cha mẹ chồng tương lai của mình. Ai có thể bác bỏ ý của An Ni đại tiểu thư chứ? Nhưng tại sao Mạc Bàn Tử lại lẳng lặng giấu một cái bánh mì theo người? Tin tưởng, giữa người với người vẫn cần có sự tin tưởng cơ bản. Vì vậy, khi Mạc Bàn Tử bước vào biệt thự, hắn đã lẳng lặng lấy cái bánh mì ra. Phải tin tưởng An Ni, nàng là một cô gái thông minh, đã nói muốn nấu cơm thì nhất định đã học được rồi. Vợ chồng Kiều Viễn Phàm chăm chú tham quan nơi ở của con trai, khi đi đến bể cá nuôi mấy con cá trong suốt, Kiều Viễn Phàm dừng lại, cẩn thận nhìn một lúc, hoan hỉ, cá này con lấy từ đâu về? Mang từ núi A Nhĩ Thái về ạ. Hoan hỉ công tử thuận miệng đáp, cha, nếu cha thích thì mang mấy con về đi. Cái này con có bao nhiêu con? Mấy trăm con thì phải có. Mấy trăm con? Kiều Viễn Phàm thất thanh kêu lên, loại cá này con có mấy trăm con? Hoan hỉ công tử cảm thấy cha mình hỏi thật khó hiểu, đúng vậy, sao thế ạ, con mang về 8 con, sau đó từ từ nhân giống ra. Kiều Viễn Phàm vẻ mặt khó tin, như thể hoàn toàn không tin nổi, lại cẩn thận nhìn chằm chằm lũ cá trong suốt một lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm, đúng rồi, không sai, là loại cá này. Hoan hỉ công tử gãi đầu, cha biết loại cá này sao? Con thấy nó đẹp nên mang về thôi, cũng không biết tên là gì. Kiều Viễn Phàm gật đầu, nói ra thì, tên của loại cá này còn có chút liên quan đến con đấy. À, liên quan đến mình. Lẽ nào nó tên là Hoan Hỷ Ngư? Ngọn núi ở đây tên gì? Kiều Viễn Phàm chỉ tay ra ngoài, núi Tiên Nữ. Mấy hôm trước trên tin tức có đưa tin, một thửa ruộng phát hiện ra một loại tôm màu trắng trong suốt, gọi là Tiên Nữ tôm, có lịch sử cách đây 200 triệu năm, sống cùng thời với khủng long. Loại cá này cùng thời với Tiên Nữ tôm, tên là Tiên Nữ Ngư. Tiên Nữ Ngư. Hoan hỉ công tử lần đầu tiên biết tên của loài cá trong suốt. Kiều Viễn Phàm rất am hiểu về loài cá này, liền giới thiệu cho con trai mình. Tiên nữ ngư và tiên nữ tôm gần như xuất hiện cùng thời, đã tồn tại trên trái đất hơn 200 triệu năm và vẫn kiên cường sống sót đến ngày nay. Loài cá này trông hiền lành, tên lại mỹ miều, nhưng thực tế quá trình trưởng thành của chúng lại đầy máu tanh và tàn sát, chỉ có một số rất ít có thể sống sót. Tiên nữ ngư không có giá trị ăn được, nhưng trong cơ thể chúng có thể sản sinh một loại vật chất đặc biệt, giúp tinh lọc thủy vực xung quanh, thậm chí có thể tăng cường sức đề kháng cho các loài cá trong cùng thủy vực. Nghe có vẻ rất tốt, nhưng thực tế lại không có tác dụng gì nhiều. Bởi vì tiên nữ ngư là loài lưỡng tính và rất khó động dục. Có con cá thậm chí cả đời cũng không động dục, hơn nữa trong một thủy vực cố định chỉ có thể tồn tại thành viên của một gia tộc, những con khác sẽ bị tấn công đến chết, do đó số lượng ít ỏi khiến giá trị thực dụng của chúng gần như bằng không. Những kiến thức mà Kiều Viễn Phàm giới thiệu gần như hoàn toàn giống với những gì Lôi Hoan Hỷ tự mày mò ra được. Có điều, Kiều Viễn Phàm không biết rằng, vấn đề tự giết lẫn nhau tuy khó giải quyết, nhưng vấn đề động dục của tiên nữ ngư thì Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã tìm ra cách. Chỉ là quá trình khiến chúng động dục thực sự quá khó khăn. Đó là thứ cần đến nước mắt của Hoan Hỷ công tử. Nếu có thể nhân giống quy mô lớn, đúng là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Kiều Viễn Phàm nghe nói con trai mình có đến mấy trăm con tiên nữ ngư, cũng có chút tò mò. Tiên nữ ngư chỉ tấn công đồng loại, các loại cá khác vì thân hình tiên nữ ngư không lớn nên chúng không thể tấn công. Thả một đàn vào ao cá, cơ bản không cần lo lắng vấn đề bệnh tật. Là thật, tại sao tiên nữ ngư đến đây lại có thể sinh sôi nảy nở với số lượng lớn như vậy? Lẽ nào là do khí hậu ở đây? Là do nước mắt của con trai cha đấy. Hoan hỉ công tử thầm nghĩ. Đúng rồi, Hoan hỉ. Kiều Viễn Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì, con ở đây vừa nuôi cá vừa trồng hoa, ta có một thứ đồ chơi hay cho con đây. Ông từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trông giống như hộp đựng nhẫn. Lẽ nào muốn cho mình một chiếc nhẫn để cầu hôn An Ni? Hoan hỉ công tử thầm tính toán. Nhưng khi Kiều Viễn Phàm mở ra, Hoan hỉ công tử liền biết mình đã sai. Một hạt giống nhỏ. Hạt giống gì mà phải cất giữ cẩn thận như vậy? Đây là hạt giống kim hoa trà. Kiều Viễn Phàm đưa cả hộp cho con trai, kim hoa trà, còn biết không? Mới được phát hiện mấy chục năm nay, được mệnh danh là đại hùng miêu của giới thực vật, nữ hoàng của tộc trà. Nó có gen di truyền màu sắc đặc thù, rất khó nhân bản. Sư phụ, loại hoa này con đã thấy rồi. Quan Bảo Phương lúc này lên tiếng, hơn nữa là thấy trên thị trường. Đó là loại lai tạo nhân tạo thành công, không phải là kim hoa trà hoang dã thực sự. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, hoan hỉ, nói với con thế này, dù là loại lai tạo thành công, cây đắt nhất cũng từng được người Nhật Bản mua với giá 2 vạn rưỡi đô la Mỹ. Hạt giống này của ta, là một người bạn cũ tặng, là loại thuần hoang dã. Ta không am hiểu về kim hoa trà lắm, không dám tùy tiện trồng, nhiều năm như vậy, cũng không biết hạt giống này còn có thể trồng sống được không. Hoan Hỷ công tử lúc này mới biết hạt giống trong tay quý giá đến nhường nào, cẩn thận cất đi. Cha, kim hoa trà này trồng thế nào ạ? Tự lên mạng mà tra. Kiều Viễn Phàm lườm một cái, hạt giống ta đã cho con rồi, lẽ nào còn phải nói cho con cách trồng nữa sao? Thôi được, người ta là vua đào hố, còn người là hố con trai. Đoán chừng rất khó trồng sống, nếu không các nhà khoa học đã sớm trồng thành công rồi. Thôi vậy, vẫn là đợi tiểu bàn khỏe lại rồi cùng nhau nghiên cứu. Lôi công tử, cha mẹ Annie đến rồi. Khuất Đột Thông dẫn theo Chu Quốc Húc, Sư Nhược Nhã và Chu Tấn Nham vào. Kể từ sau sự kiện biến dị của Giang Bân và Lôi Hải Diệp, Chu Tấn Nham bị thương rất nặng, thân thể vốn đã yếu, kết quả phải ở bệnh viện rất lâu mới miễn cưỡng khỏe lại. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham lập tức cười với chàng, tỷ phu tương lai. Đây đều là thân gia tương lai, biết hôm nay cha mẹ Hoan Hỷ công tử đến, Annie đã cố ý báo cho cha mẹ mình. Vợ chồng Chu Quốc Húc bàn bạc, gia đình Lôi Hoan Hỷ đoàn tụ, sao cũng phải đến chúc mừng một tiếng. Lão Kiều, chào ông. Chu Quốc Húc bắt tay đối phương, chúc mừng hai vị. Trải qua kiếp nạn, cả nhà đoàn viên. Đa tạ, đa tạ. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, ta nghe Hoan Hỷ nói, thời gian qua đã phiền Chu Tổng quan tâm chăm sóc cho Hoan Hỷ nhà ta. Là do con trai ông có bản lĩnh, không liên quan nhiều đến ta. Chu Quốc Húc vừa nói, vừa ra hiệu cho vợ mình. Sư Nhược Nhã vội vàng đưa một chiếc túi cho Lương Vũ Đan, bà thông gia, đây là chút lòng thành của chúng tôi, xin đừng khách sáo. Vẫn chưa đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, Sư Nhược Nhã đã một tiếng bà thông gia gọi lên, Lương Vũ Đan trong lòng nở hoa, bà đã sớm xem An Ni như con dâu của mình. Nhưng lại có chút lúng túng, không ngờ vợ chồng Chu Quốc Húc lại đến, quà ra mắt còn chưa chuẩn bị, phải làm sao bây giờ? Vợ chồng Chu Quốc Húc tặng một con ngựa ngọc, chỉ nhìn qua đã biết vô cùng quý giá trị ít nhất cũng phải trên dưới 10 vạn. Lương Vũ đang khó xử nhìn chồng, nhưng Kiều Viễn Phàm lại ung dung nói, Chu Tổng, Chu Phu Nhân, quá khách sáo, quá khách sáo. Ta nghe nói con trai chúng ta lần đầu đến nhà các vị đã tặng một củ cải lớn. Rào một tiếng, mọi người xung quanh đều bật cười. Hoan Hỷ công tử của chúng ta cũng lúng túng muốn tìm một cái kẻ nứt chui vào. Cha ơi là cha nói gì không tốt, lại đi nói chuyện mất mặt của con trai làm gì. Lão Kiều, con trai bảo bối của ông ta thật sự phục nó lắm. Chu Quốc Húc cười rất vui vẻ, ta dù sao cũng là nhân vật có tiếng ở Vân Đông, cũng có chút địa vị xã hội, mà con trai bảo bối của ông, lần đầu đến nhà, lại tặng một củ cải lớn, đúng là trước không có người sau cũng không có ai. Sư Nhược Nhã cũng cười nói, củ cải đó tôi phải giữ lại cẩn thận, sau này đợi chúng nó kết hôn, xem như quà tân hôn trả lại cho chúng. Lão Kiều cười nói, con trai lần đầu đến nhà tặng các vị củ cải, hôm nay ta làm cha, lần đầu gặp các vị, cũng tặng các vị một củ cải. Hửm. Xung quanh lập tức im lặng. Lão Kiều, ông không phải nói thật chứ? Kiều Viễn Phàm lại thong thả tháo một chuỗi vòng tay ở cổ tay phải xuống. Chu Tổng, một chút lòng thành, không đáng kể. Chuỗi vòng này Hoan Hỷ công tử đã thấy mấy lần, cha có lúc đeo, có lúc không. Chu Quốc Húc cũng không đặc biệt để ý, thứ tốt gì mà mình chưa từng thấy. Chuỗi vòng tay này trông như làm bằng thủy tinh, trắng tinh, trong suốt, không một chút tạp chất, chỉ có thể làm bằng thủy tinh, dùng máy móc đánh bóng mới có thể đạt được đến mức này. Nhưng giá thị trường đồ cổ chỉ 10 đồng một chuỗi, mua nhiều còn được giảm giá. Hơn nữa, ở giữa chuỗi vòng, lại còn thật sự treo một củ cải nhỏ bằng thủy tinh. Cha ơi, con trai tặng củ cải đã mất mặt rồi, sao cha cũng tặng một món đồ thủy tinh cho người ta thế? Lễ mọn tình dày. Chu Quốc Húc thầm nghĩ. Ông biết cha của Lôi Hoan Hỷ chỉ trồng lan, hơn nữa nhiều năm không trồng, bình thường mở một quán thuốc lá, không có tiền. Bất kể người ta tặng gì cũng là một tấm lòng. Nhưng khi Chu Quốc Húc vừa cầm chuỗi vòng vào tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Chu Quốc Húc lật qua lật lại thưởng thức chuỗi vòng tay, lúc thì lại đưa ra dưới ánh sáng nhìn kỹ. Lần này đến lượt Sư Nhược Nhã lúng túng, chồng mình sao thế này, bất kể người ta tặng gì cũng không thể có biểu hiện như vậy chứ. Bà khẽ huých chồng một cái, nhưng Chu Quốc Húc hoàn toàn không để ý. Một lúc lâu sau, Chu Quốc Húc sắc mặt nghiêm nghị, Lão Kiều, ông đang đùa với tôi đấy à, món đồ quý giá như vậy tôi tuyệt đối không thể nhận. Quý giá? Một chuỗi vòng tay thủy tinh mà quý giá? Kiều Viễn Phàm lại cười nhạt, Lão Chu, đồ đã tặng đi làm gì có chuyện lấy lại. Người ngoài không hiểu, nhưng Mạc Bàn Tử cũng có chút hiểu biết về Ngọc Thạch, sắc mặt cũng thoáng biến đổi, Chu Tổng, đây không phải là thủy tinh chủng sao? Không phải thủy tinh chủng thì còn gì là thủy tinh chủng nữa, hơn nữa còn là thủy tinh chủng hố của thuần khiết. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, chơi phỉ thúy, tinh hoa của đất trời hàng tỷ năm, chơi thế nào, dựa vào đâu mà chơi, có bao nhiêu tiền mà chơi. Mấy chục triệu, cả trăm triệu cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hoan Hỷ công tử le lưỡi. Hay thật, phỉ thúy thủy tinh chủng đáng giá đến mức gia sản mấy chục triệu, cả trăm triệu cũng không chơi nổi. Một mặt nhẫn to bằng đầu ngón tay thôi đã ít nhất hơn chục triệu, trang sức thủy tinh chủng trong các buổi đấu giá động một chút là mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu. Chu Quốc Húc cầm chuỗi vòng tay vô cùng cẩn thận, các vị xem chuỗi vòng này, độ trong suốt cao đến kinh người, gần như hoàn toàn trong suốt. Trong giới gọi đây là chủng già nhất, nước đủ nhất, vừa nhìn đã thấy vô cùng thủy. Quá quý giá, thật sự quá quý giá. Hoan Hỷ công tử cũng đã đại khái hiểu ra, chuỗi vòng tay mà cha mình tặng là cực phẩm trong phỉ thúy, thủy tinh chủng. Theo lời giải thích của Chu Quốc Húc, một chuỗi lớn như vậy, phẩm chất tốt như vậy, phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Hay thật, lão gia tử nhà mình ra tay thật xa hoa, sao không cho con trai một chuỗi luôn đi? Lão Chu, ta biết đây là thủy tinh chủng, cũng biết nó đáng giá, nhưng cụ thể đáng giá bao nhiêu thì ta không rõ. Kiều Viễn Phàm cười cười, ta có một người bạn ở phương Nam chơi ngọc, cũng là người có tiếng trong giới. Có lần ta tặng ông ấy một chậu lan, ông ấy vui quá, liền tặng ta món đồ chơi này, lúc đó cũng chưa có nhiều người chơi phỉ thúy. Ta cũng đeo nhiều năm rồi, bán đi đổi tiền thì lại không nỡ. Thôi thì, tặng cho cha vợ tương lai của con trai ta, cũng coi như nâng tầm địa vị cho ông ấy. Lão Chu, ông nhất định phải nhận cho ta. Chu Quốc Húc do dự hồi lâu, lão Kiều, như vậy đi, món đồ này cứ để ở chỗ ta, ta nhận thay cho ngoại tôn tương lai của ta. Sau này đợi Hoan Hỷ và An Ni có con, ta lại đưa cho con của chúng. Ha ha, vậy thì là chuyện của ông. Kiều Viễn Phàm vui vẻ nói. Có điều lão Kiều, ta có một chuyện không hiểu. Chu Quốc Húc cau mày hỏi, trang sức làm bằng thủy tinh chúng ta cũng từng thấy một ít, nhưng chưa từng thấy ai làm thành hình củ cải cả. Kiều Viễn Phàm bất giác bật cười, người bạn đó của ta à, là một lão ngoan đồng. Có lần chúng ta đang dùng củ cải nhắm rượu, ông ấy nảy ra ý tưởng, nói rằng, lão Kiều à, sau này ta sẽ dùng thủy tinh chủng làm một củ cải tặng ông. Ta vốn tưởng ông ấy nói đùa, ai ngờ mấy ngày sau ông ấy thật sự mang chuỗi vòng củ cải này đến. Trồng lan thật tốt, Hoan Hỷ công tử thầm thở dài. Một là bồi dưỡng tình cảm, tao nhã, hai là có thể thông qua hoa lan mà quen biết nhiều bậc cao nhân đức độ, đặc biệt là những bậc cao nhân đức độ có tiền. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. An Ni hứng khởi bưng món ăn cuối cùng từ trong bếp ra. Ăn cơm, nếm thử tay nghề của con dâu tương lai nào. Món ăn vẫn rất phong phú, cũng nhìn ra được An Ni thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết để học. Chỉ là vẫn có chút vấn đề nhỏ. Ví như món cá kia, đoán chừng không dưới một bát hành thái. Bị cháy khét rồi. An Ni ấm ức nói, thả vào nồi dầu kêu xèo xèo, còn không dám lật, cứ đợi đến khi dầu không bắn nữa mới thôi. Cái này khét cũng được, khét cũng được. Giúp tiêu hóa tốt. Lương Vũ đang kiên quyết đứng về phía con dâu tương lai, mọi người động đũa đi. Bà là người đầu tiên gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Ồ, sắc mặt của bà mẹ chồng tương lai của An Ni sao lại có chút khó coi thế này? Lương Vũ đang cố gắng nuốt xuống, uống một ngụm rượu lớn. An Ni, hình như, có vẻ như gia vị hơi nhiều một chút. Đúng vậy à, An Ni càng thêm ấm ức, con cho một thìa nước tương, một thìa muối, một thìa mì chính, một thìa đường. Cái này thực ra màu sắc trong cũng khá ổn. Hoan Hỷ công tử cười lạnh một tiếng, đã sớm nhìn ra món cá này có vấn đề, xem Hoan Hỷ công tử của các người thông minh chưa kìa, vẫn là ăn bát canh sườn đi. Vừa uống một hớp, Hoan Hỷ công tử lặng lẽ đặt bát xuống, ngồi ngay ngắn không động đậy. Hoan Hỷ công tử, vị thế nào ạ? An Ni đầy mong đợi. Thiên hạ đệ nhất kỳ vị. Hoan Hỷ công tử lặng lẽ nói, uống bát canh này, ngàn vạn lần không được lái xe ra đường, sẽ bị tra ra tội lái xe khi say rượu. Lương Vũ đang có chút không tin, cũng uống một hớp canh. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ vô cùng lúng túng, An Ni, rượu hình như hơi nhiều một chút. Không phải nói rượu sẽ bay hơi sao à, An Ni càng ngày càng ấm ức, con nghĩ cho nhiều một chút chắc không sao đâu. Vậy con cho bao nhiêu? Nửa bình rượu trắng. Mặt bàn tử nhìn quanh, kỳ lạ, cái bánh mì lúc nãy mình mang vào đâu mất rồi. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, vỗ vai lôi Hoan Hỷ bên cạnh, Hoan Hỷ à, sau này hai đứa kết hôn, cứ ra quán ăn đi, nhớ ghi sổ, ta trả cho. Hừ. An Ni đột nhiên đập mạnh bàn một cái. Hỏng rồi, lẽ nào vị đại tiểu thư này sắp nổi giận? Các người cứ chờ đấy. An Ni hậm hực, sau này ta đảm bảo sẽ nấu được một bàn ăn mà ai cũng phải khen ngon. Vẫn là đừng lãng phí đồ ăn nữa. Hoan Hỷ công tử lẩm bẩm một câu. Ngươi nói gì? An Ni trừng mắt. Ta nói ta tin ngươi. Hoan Hỷ công tử vô cùng chân thành. An Ni chính là vào ngày hôm đó đã âm thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định phải cố gắng học nấu ăn, trở thành một nữ đầu bếp, sau này các người lại muốn ăn món do tiểu thư này nấu, hừ hừ, cho các người muốn ăn cũng không được ăn. Vẫn là Hoan Hỷ công tử đầu óc nhanh nhạy, chạy vào phòng Annie, cướp sạch toàn bộ đồ ăn vặt của vị đại tiểu thư. Bữa cơm này cứ như vậy mà diễn ra, rượu vang đỏ ăn kèm khoai tây chiên, sô-cô-la thực ra cũng là một bữa cơm rất đặc biệt. Kiều Viễn Phàm và Chu Quốc Húc dường như rất hợp ý, hai người nói chuyện trên trời dưới biển, cái gì cũng bàn. Từ Ngọc Thạch đến Hoa Lan, từ trong nước đến ngoài nước. Chu Quốc Húc kiến thức uyên bác, Kiều Viễn Phàm cũng dường như không gì không biết. Chỉ là có mấy lần Chu Quốc Húc tình cờ nói đến chuyện làm ăn, Kiều Viễn Phàm đều tìm cách lãng đi. Dùng lời của ông, cái gì cũng có thể bàn, chỉ riêng chuyện làm ăn là mình một chữ cũng không biết. Nghĩ lại cũng phải, một người nửa đời si mê Hoa Lan, làm sao còn có thể hứng thú với chuyện làm ăn. Nói đến làm ăn, lão Kiều, ta thấy phải là Lương Tổng và Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc không biết là thật lòng hay khen tặng, tập đoàn Hoàng Hải của Lương Tổng rất có quy mô, công ty Tâm Ý của Hoan Hỷ cũng đang phát triển không ngừng, ta thấy tương lai tất thành đại khí. Đúng vậy, Hoan Hỷ công tử tương lai nhất định có thể làm nên đại sự, có tỷ tỷ của ta giúp đỡ mà. Chu Tấn Nham vẫn chưa mở miệng bỗng nhiên nịnh nọt một câu. Kiều Viễn Phàm nhìn Chu Tấn Nham một cái, rồi lắc đầu, lão Chu, ta nói thật với ông, ta tuy không biết làm ăn, nhưng ta biết nhìn người. Vợ ta là dựa vào một hơi mà làm nên, nàng thực ra không hề yêu thích làm ăn, nên thành tựu còn lâu mới có thể sánh ngang với Chu Tổng ông được. Còn con trai ta à, mệnh tốt, thật sự mệnh tốt. Có nhiều người giúp nó như vậy. Ta lại nói một câu mạnh miệng, không phải vì Hoan Hỷ là con trai ta, nhưng tương lai nó đúng là người có thể làm nên đại sự. Thấy chưa, cha, cha cũng đừng trước mặt bao nhiêu người mà khen con như vậy chứ. Hoan Hỷ công tử trong lòng đắc ý, Hoan Hỷ công tử thật sự có thể làm nên đại sự. Mạc Bàn Tử đột nhiên nói, bởi vì kẻ xấu xa nhất ở đây chính là hắn. Ai cũng nói ta biết giả ngốc, nhưng bây giờ xem ra ta giúp hắn chạy đôn chạy đáo, mệt muốn chết, hắn thì nằm ở nhà, ta chính là chân chạy của hắn. Mấy câu nói khiến mọi người đều bật cười. Nhưng Mạc Bàn Tử lại không cười, thật sự, có người trời sinh là để làm ăn, nhưng dù cố gắng thế nào chuyện làm ăn cũng không lớn nổi, ví như ta. Có người thì cái này không hiểu, cái kia cũng không hiểu, trong cả ngày như đang chơi, nhưng chơi chơi lại phát hiện công ty ngày càng lớn mạnh. Đó chính là Hoan Hỷ công tử. Tại sao lại như vậy? Hắn biết dùng người, hắn để ngươi giúp hắn làm việc, bản thân hắn thì cái gì cũng không quan tâm, toàn bộ giao cho ngươi làm. Ta nghĩ, Hoan Hỷ công tử đã tin tưởng ta như vậy, ta không liều mạng giúp hắn làm tốt việc thì có lỗi với hắn quá, nên mới phải dùng hết 12 phần sức lực mà bán mạng làm. Thực ra đây là vấn đề tin tưởng. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, nhìn trúng người thì tin tưởng vô điều kiện. Một người làm chủ, không thể cái gì cũng biết. Nhưng chỉ cần dùng đúng người thì tự nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều. Hoan Hỷ đã làm được điểm này đến mức xuất thần nhập hóa. Hoan Hỷ công tử kha kha cười. Chu Tấn Nham lại chen vào, đúng vậy, ta vẫn luôn sùng bái Hoan Hỷ công tử, có lúc thật muốn theo bên cạnh chàng học hỏi, tiếc là không có cơ hội. Ta bây giờ đang làm việc ở công ty của cha, hy vọng Hoan Hỷ công tử rảnh rỗi có thể chỉ giáo thêm. Kiều Viễn Phàm phát hiện khi hắn nói những lời này, người vẫn hơi run run. Lão Kiều, ông thấy đôi nhi nữ của ta thế nào? Chu Quốc Húc mời một ly rượu hỏi. An Ni là cô nương tốt, con trai ta có phúc khí mới tìm được. Nói đến An Ni, Kiều Viễn Phàm nhìn thế nào cũng thấy hài lòng. Ông nói xem thằng nhóc này mình sao lại tốt như vậy, An Ni tốt như thế mà lại chịu theo nó. Ui, cha, con là con trai của cha đấy. Nhìn lại An Ni, mừng rỡ không kể xiết. Đa tạ, vậy ông xem Tấn Nham nhà chúng ta thế nào? Chu Quốc Húc vẫn không nhịn được hỏi. Kiều Viễn Phàm cười cười, đến, uống rượu. Lão Chu à, gặp được ông là duyên phận, chúng ta hôm nay uống vài chén cho thỏa. Đối với câu hỏi của Chu Quốc Húc, Kiều Viễn Phàm vẫn luôn không chịu trả lời thẳng. Và điều này lại càng khiến Chu Quốc Húc thêm hứng thú. Ông lại liên tiếp hỏi mấy lần, Kiều Viễn Phàm mới miễn cưỡng nói, không tồi, không tồi, con trai ông không tồi. Mấy tiếng không tồi rõ ràng có thể nghe ra sự miễn cưỡng. Chu Quốc Húc cũng không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười. Bữa cơm cũng coi như ăn uống vui vẻ. Chờ đến khi ăn xong, Chu Quốc Húc cười nói, lão Kiều, ông tuy là phụ thân của Hoan Hỷ, nhưng nói về thôn Tiên Đào, ông chưa chắc đã quen thuộc bằng tôi. Đi, tôi dẫn ông đi tham quan một vòng. Sư Nhược Nhã là một người nghiện mạt chược, lần trước đến chỗ con rể tương lai học được mấy chiêu, sau khi về 10 trận tháng 9. Vừa ăn cơm xong, bà đã không thể chờ đợi được liền kéo lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan, An Ni vào một bàn. Bác ai rửa? Chẳng phải còn có Mạc Bàn Tử sao? Mạc Bàn Tử trong lòng ấm ức vô cùng. Mình chiêu ai chọc ai chứ? Ăn một bữa đồ ăn vặt với rượu, cuối cùng còn phải rửa bát. Bữa tiệc của An Ni quả nhiên là hồng môn yến mà Chu Quốc Húc là một hướng dẫn viên khá tốt. Sự phát triển và thay đổi của thôn Tiên Đào, ông biết rõ mồn một. Vừa đi vừa trò chuyện, Chu Quốc Húc đột nhiên nói, "Lão Kiều, ông với tôi xem như là vừa gặp đã thân, chúng ta có gì cũng đừng giấu giếm nữa, đối với con trai tôi có ý kiến gì, cứ nói thẳng ra đi. Tương lai chúng ta còn là thông gia cơ mà." Kiều Viễn Phàm ha ha cười hai tiếng, "Vậy thì tôi không khách khí nữa, có gì đắc tội, lão Chu ông cứ bỏ qua cho. Tôi thấy Tấn Nham tương lai ở công ty của ông là một quản lý chi nhánh thì vẫn thừa sức." "Quản lý chi nhánh?" Chu Quốc Húc nhất thời có chút thất vọng. Ông đối với con trai mình tràn đầy kỳ vọng, tương lai cả công ty đều muốn giao cho nó. Vậy mà trong miệng lão Kiều, con trai mình chỉ có thể làm một quản lý chi nhánh. Con trai ông đối với con trai tôi dường như có chút oán khí. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, câu đầu tiên đã nói có An Nghi chống lưng, Hoan Hỷ nhất định sẽ thành công, ý trong lời nói là Hoan Hỷ muốn dựa vào nhà họ Chu. Lúc nói chuyện thân thể run rẩy, khẩu thị tâm phi. Lòng có chí lớn, tiếc là khí lượng còn xa mới bằng được lão Chu ông. "Lão Chu, ông cứ truy hỏi, tôi là trong lòng nghĩ gì miệng nói nấy, có nói sai chỗ nào tuyệt đối đừng trách." Chu Quốc Húc lại trầm mặt. Con trai mình là người thế nào, ông so với ai cũng rõ hơn. Một lúc sau, Chu Quốc Húc mới thở dài một tiếng, đứa con trai này của tôi, có một điểm ông nói không sai, lòng có chí lớn, tiếc là khí lượng có phần hẹp hòi. Việc gì cũng thích so bì với người khác, mình có chút không bằng đối phương, là lại nghĩ cách để vượt qua hắn. Ông cùng Kiều Viễn Phàm nói rất nhiều chuyện về con trai mình. Từ nhỏ đến lớn ra sao, thậm chí một vài chuyện ông cho là không vẻ vang cũng không hề giấu giếm người thông gia tương lai này. Kiều Viễn Phàm cũng nghe rất chăm chú. Ông nói xem, nếu Tấn Nham có được một nửa của Hoan Hỷ thì tốt biết mấy. Chu Quốc Húc nói xong những lời này có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nó và Hoan Hỷ hoàn cảnh sống khác nhau. Kiều Viễn Phàm cũng nghiêm túc nói, một người sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ vô lo vô nghĩ. Trời là trời của nó, đất là đất của nó. Một người khác, lúc nhỏ đến cơm ăn cũng là vấn đề. Trời chỉ có một chút thuộc về nó, đất cũng chỉ có một chút thuộc về nó. Vì vậy Hoan Hỷ mỗi bước đi thực ra đều rất cẩn thận. "Lão Chu à, tương lai nếu có cơ hội, để con trai ông đến theo tôi học cách trồng lan." "Trồng lan?" Chu Quốc Húc sững người. "Trồng lan?" Kiều Viễn Phàm trên mặt lại lộ ra nụ cười, tuy tôi không còn si mê trồng lan nữa, nhưng coi đó là một thú vui nghiệp dư cũng khá tốt. Trồng lan có rất nhiều lợi ích, điều đầu tiên là có thể khiến mình tĩnh tâm lại. Tâm tĩnh, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Chu Quốc Húc nhíu mày, nhưng với tính cách của Tấn Nham, nó tuyệt đối sẽ không đồng ý, nó nhất định sẽ tìm đủ mọi cớ để thoái thác. "Vậy thì tùy nó." Kiều Viễn Phàm mỉm cười, "Cứ để bọn trẻ tự mình rèn luyện, Tấn Nham rồi sẽ vấp ngã mà trưởng thành. Ngã đến vỡ đầu chảy máu, nhưng đó là để trưởng thành, ai mà chưa từng vấp ngã. Ngã tỉnh rồi, thì đưa nó đến chỗ tôi, theo tôi học trồng lan. Nó còn trẻ, ông cho tôi 10 năm, xem tâm nó có thể tỉnh lại không." "Thật chứ?" "Thật." "Vậy chúng ta nói chắc rồi nhé, lão Kiều." Chu Quốc Húc dừng bước, đợi đến khi Tấn Nham thật sự vấp ngã, ông không thể mặc kệ. "Đến lúc đó tôi sẽ giao con trai cho ông dạy nó trồng lan, dạy nó đạo lý làm người. Tôi không muốn con trai mình cứ thế mà hỏng. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Xin nhờ ông, lão Kiều." Bên kia, một bàn mạt chược đã đánh đến 5 giờ chiều, Sư Nhược Nhã vẫn còn lưu luyến. Theo thông lệ, những trò chơi như mạt chược, đánh bại cuối cùng đều kết thúc bằng chiến thắng của Hoan Hỷ công tử. Lương Vũ đang cảm thấy kỳ lạ, con trai mình học được tài đánh mạt chược này từ đâu vậy? Dòng họ lão Kiều đời đời kiếp kiếp chưa từng có ai là cao thủ mạt chược. Buổi trưa không được ăn ngon, buổi tối thế nào cũng phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Hoan Hỷ công tử đã đặc biệt dặn Quách Vũ Khang tối nay giữ lại một phòng khách ở quán ăn cho mình. "Này, ông nói xem lão Kiều rốt cuộc là làm gì vậy?" Lúc đi ăn cơm, Sư Nhược Nhã cùng chồng đi đến trước ao cá, vừa vứt thức ăn cho cá vừa nói, "Tôi thấy thế nào ông ấy cũng không giống người chỉ biết trồng lan." "Chỗ nào không giống?" Chu Quốc Húc có chút lơ đãng. "Tôi cũng không nói ra được, tóm lại là nhìn cách ăn nói, nghe những lời ông ấy nói, tôi chính là có cảm giác như vậy." "Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy, nghĩ gì vậy?" "Tôi đang nghĩ, sau này chúng ta phải đối xử với người ta khách khí một chút." Chu Quốc Húc cuối cùng cũng nói, "Tính khí của Tấn Nham bà biết, tôi cũng biết, chúng ta vẫn luôn lo lắng nó sẽ gây chuyện. Hoan Hỷ người này thì cũng dễ nói, nể tình tôi tương lai không chừng sẽ bỏ qua cho Tấn Nham, nhưng tính khí của lão Kiều có điều bây giờ tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi, tôi đã nhờ lão Kiều." "Lão Kiều?" "Bà có cảm giác, tôi cũng có cảm giác như vậy." Chu Quốc Húc cười khổ một tiếng, tương lai nếu Tấn Nham gây ra sai lầm, thật sự có ai có thể cứu được Tấn Nham, người đó chỉ có thể là lão Kiều. Ai có thể sửa được tính khí của Tấn Nham, người đó cũng chỉ có thể là lão Kiều. Ngược lại, người có thể đưa Tấn Nham vào chỗ chết, vẫn chỉ có Lão Kiều. Không thể nào. Sư Nhược Nhã có chút không tin, tôi thấy Lão Kiều tính khí rất tốt mà, giống như Hoan Hỷ vậy, lúc nào cũng cười vui vẻ. Chu Quốc Húc lắc đầu, bà chỉ nhìn thấy bề ngoài, không nhìn thấy những thứ sâu hơn. Chuỗi vòng tay này bà nhìn kỹ chưa? Nhìn rồi, thật sự rất đẹp. Bà lấy ra, đặt dưới ánh mặt trời nhìn kỹ lại xem. Sư Nhược Nhã nghi hoặc lấy chuỗi vòng tay ra. Mặt trời sắp lặn, dựa vào ánh hoàng hôn, Sư Nhược Nhã phát hiện bên trong một hạt châu của chuỗi vòng dường như có khắc một chữ gì đó. Đó là một chữ trang. Chu Quốc Húc nhận lấy chuỗi vòng tay, có thể làm ra chuỗi vòng tay thủy tinh chủng giá trị liên thành như vậy, lại còn làm thành hình củ cải, hơn nữa còn họ Trang, trong nước chỉ có một người, Trang A Phúc. Tên thật quê mùa. Quê mùa. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, bà có biết bao nhiêu người vì cầu ông ta là một món đồ chơi mà không tiếc nghĩ đủ mọi cách không? Bà có biết tính khí kỳ quái của người này không? Thôi, tôi kể cho bà một câu chuyện thì sẽ rõ. Những viên phỉ thúy ngọc thạch của Trang A Phúc cứ thế để tùy tiện ở nhà, có lần mấy tên trộm ngoại tỉnh không biết trời cao đất dày đã trộm nhà ông ta. Tổn thất nghe nói vô cùng nặng nề. Nhưng Trang A Phúc lại không hề để tâm, ngược lại còn nói với bạn bè, trộm được rồi, như vậy tôi không cần phải suốt ngày lo lắng đề phòng vì những thứ này nữa. Ông ta không quan tâm, nhưng không có nghĩa là người khác không quan tâm. Mấy tên trộm nhỏ còn chưa ra khỏi trấn Thạch Lâm, tối hôm đó đã bị người ta bắt lại, nghe nói bị đánh rất thê thảm, những món đồ bị trộm lại nguyên vẹn trở về nhà Trang A Phúc. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, rất nhanh cảnh sát lại bắt họ đi. Cuối cùng ở tòa án, khi mấy tên trộm nhỏ nghe nói những món đồ họ trộm có giá trị hơn 100 triệu, sợ đến chân đều mềm nhũn, cuối cùng toàn bộ bị phán từ 15 năm đến tù chung thân. Nghe nói đây còn là do Trang A Phúc cầu tình giúp họ, nói rằng họ tuy làm sai chuyện, nhưng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bản thân ông ta không quan tâm, nhưng khắp nơi đều có người giúp ông ta. Chu Quốc Húc than thở, bà nghĩ xem, người như vậy còn tặng một chuỗi vòng tay quý giá như thế cho Lão Kiều. Lão Kiều rốt cuộc là nhân vật thế nào, bà có hiểu không? Bà không biết, tôi cũng không biết. Bà lại nghĩ kỹ xem, nếu có người muốn hại con trai bà sẽ làm thế nào? Lão Kiều cũng vậy, cùng con trai xa cách hơn 20 năm, bây giờ khó khăn lắm mới đoàn tụ. Ai mà muốn hại con trai ông ấy, lẽ nào ông ấy sẽ trơ mắt nhìn? Không chừng người đầu tiên trở mặt chính là ông ấy. Tấn Nham vạn nhất chọc giận ông ấy, không được, không được. Tôi còn không muốn thấy con trai mình gặp đại họa. Chồng nói như vậy, Sư Nhược Nhã cũng không khỏi có chút lo lắng mơ hồ. Vì vậy, chuỗi vòng tay này vẫn là cất giữ cẩn thận đi. Tương lai đợi đến ngày An Ni và Hoan Hỷ kết hôn thì trả lại cho chúng. Chu Quốc Húc lấy chuỗi vòng tay một lần nữa giao cho vợ cất kỹ, đối xử với Hoan Hỷ đều khách khí một chút, coi như là giúp Tấn Nham nhà chúng ta tích chút đức đi. Cha, mẹ, ăn cơm. Giọng của An Ni truyền đến. Đến đây, đến đây. Chu Quốc Húc cười hướng về phía đó vẫy tay, nhìn quanh một chút, Tấn Nham đâu? Buổi chiều nói không khỏe đã về trước rồi. Ồ thôi, đừng nghĩ nữa, ông gần đây cũng nhiều việc, đừng để thân thể mệt mỏi quá. Vừa đi đến cửa quán tâm ý, Chu Quốc Húc nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt mang theo nụ cười đi vào. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Mạc Bàn Tử đang ở trong quán đùa giỡn. Chu Quốc Húc không nhịn được lại thở dài, ông nói xem mọi người tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, cùng nhau vui vẻ thật tốt. Nói thông minh, vẫn là con gái mình An Ni thông minh. Theo Hoan Hỷ cả ngày vô tâm vô phế, không cần phải suy nghĩ những điều xấu xa. Còn có Mạc Bàn Tử này, hắn làm việc thực ra cũng giống hệt An Ni. Khách vừa đi khỏi, việc đầu tiên Hoan Hỷ ca làm chính là xuống phòng dưới hầm để lấy máu cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn tỏ ra kiên quyết chống cự, nhưng về chuyện này, Hoan Hỷ ca lại thể hiện sự cố chấp của mình. Thêm một bát máu tươi nữa, gần như là cưỡng ép đổ cho Tiểu Bàn. Sau khi uống, tinh thần của nó quả nhiên khá hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, sắc mặt Hoan Hỷ ca lại trở nên tái nhợt, thậm chí lúc đi còn thấy chân hơi nhũn ra. Nghỉ ngơi tử tế 2 ngày là khỏe thôi, Hoan Hỷ ca vẫn luôn tự an ủi mình như vậy. Hoan Hỷ ca ngốc nghếch chơi, máu của ngươi quả thật có ích cho ta, nhưng phải rút gần cạn máu trong người ngươi thì ta mới có thể hồi phục hoàn toàn, mà công năng tạo máu của bản thân ngươi lại quá chậm chạp. Kết quả như vậy chỉ khiến thân thể ngươi ngày một suy yếu mà thôi. Nhưng Hoan Hỷ ca thực sự quá bướng bỉnh, cái gã lúc nào cũng cười hì hì này, một khi đã quyết làm chuyện gì thì tuyệt đối không quay đầu. Ngay cả Tiểu Bàn cũng không thể ép được hắn. Có điều, điều khiến Tiểu Bàn cảm thấy hơi kỳ lạ là, máu tươi mà Hoan Hỷ ca cho nó uống dường như có điểm gì đó đặc biệt. Cụ thể thế nào thì không nói rõ được, chỉ cảm thấy máu này một khi vào trong cơ thể liền dung hợp một cách hoàn hảo. Mỗi lần uống máu của Hoan Hỷ ca, một luồng hơi ấm sẽ lan tỏa khắp cơ thể, sự mệt mỏi do sử dụng linh nguyên quá độ cũng vơi đi rất nhiều. Thậm chí Tiểu Bàn còn có thể mơ hồ cảm nhận được tốc độ hồi phục của cơ thể đã nhanh hơn đáng kể. tại sao lại có hiệu quả này, Tiểu Bàng cũng không thể lý giải. Theo lẽ đó, nếu máu của nhân loại giúp ích cho loài rồng nhiều đến vậy, thì sức mạnh của nhân loại đó cũng đang tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, điều này không khoa học chút nào. Tiểu Bàng lại dùng đến hai chữ khoa học. Bản thân Hoang Hỷ Ca đang ẩn chứa linh lực của Long Vương, vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh càng lớn, thời điểm linh lực Long Vương bộc phát sẽ càng đến sớm. Nhưng xem bộ dạng của Hoang Hỷ Ca bây giờ, ngoài việc sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, dường như chẳng có dấu hiệu bộc phát nào cả. Tại sao chứ? Hoang Hỷ Ca sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn còn có việc khác phải làm. Chàng đi tới Bách Thảo Viên dưới hầm, cái cây xấu xí trông như cây đào do Tiểu Bàng gieo trồng đã cao lớn thêm một chút, thân cây vốn dị dạng xấu xí cũng trở nên trơn tru hơn nhiều. Cái cây này rốt cuộc dùng để làm gì, đến giờ Hoang Hỷ Ca vẫn chưa rõ. Dù sao thì thứ do Tiểu Bàng trồng, tương lai nhất định sẽ có tác dụng. Hắn tìm một khoảnh đất trống trong Bách Thảo Viên, lấy ra hạt giống kim hoa trà mà phụ thân đưa cho, cẩn thận chôn xuống. Mất đi sự trợ giúp của Tiểu Bàng, Hoang Hỷ Ca cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Nhìn thấy trong bát cho Tiểu Bàng uống vẫn còn sót lại chút máu, hắn thuận tay tưới vào trong đất. Vừa đứng dậy, đầu óc bỗng một trận choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Mấy ngày nay mất máu quá nhiều, phải tìm cơ hội bồi bổ tử tế mới được. Ra khỏi phòng dưới hầm, hắn ngã vật ra giường rồi nhanh chóng ngủ say như chết. Mãi đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy, Hoang Hỷ Ca cũng bị chính mình dọa cho một phen. Trời đất, giấc này ngủ sao mà lâu thế? Hắn loạng choạng đứng dậy, lúc rửa mặt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tứ chi rã rời, dường như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ ngã lăn ra đất. Trong người hắn dường như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Chỉ có nơi ngọn lửa ấy cháy lan tới mới khiến Hoang Hỷ Ca cảm thấy dễ chịu nhất. Tốt nhất là ngọn lửa này bao trọn lấy cả cơ thể. Ý nghĩ này vừa nảy ra, ngọn lửa dường như cảm ứng được, bắt đầu từ từ lan ra khắp người. Thật thoải mái, đúng là quá thoải mái. Luồng hơi ấm đi đến đâu, từng lỗ chân lông trên da thịt như được mở ra đến đó. Cảm giác tuyệt diệu ấy không thể nào dùng lời để diễn tả. Ngay lúc Hoang Hỷ Ca đang chìm đắm trong hưởng thụ, đột nhiên, ngọn lửa kia như nổ tung. Oanh một tiếng, ngọn lửa tứ tán vỡ ra. Hoang Hỷ Ca thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. Lúc này không còn cảm giác thoải mái nữa, mà là vô số ngọn lửa đang thiêu đốt từng tấc da thịt của hắn, lại như có ngàn vạn cây kim đang điên cuồng đâm vào cơ thể. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nhưng vẫn không cách nào giảm bớt sự dày vò. Nếu có Tiểu Bàng ở bên cạnh, nó sẽ lập tức biết đây là linh lực Long Vương phát tác, hơn nữa còn đến quá nhanh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Dù thân thể Hoang Hỷ Ca có cường tráng đến đâu cũng không thể chống lại nỗi thống khổ này. Tay hắn muốn tóm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể nắm vào không khí. Tiểu Bàng không có ở bên, một mình Hoang Hỷ Ca làm sao chống đỡ được linh lực Long Vương cuồng bạo. Đôi mắt Hoang Hỷ Ca trở nên đỏ rực như lửa, cổ họng khản đặc, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngọn lửa trong cơ thể đang thiêu đốt khắp nơi, dường như muốn thiêu sống thân thể con người này thành một cái xác khô. Môi hắn khô khốc đến đáng sợ, mỗi giọt nước trong người như bị hong khô. Tay hắn bám chặt lấy thành bồn tắm, dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Hoang Hỷ Ca chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế. Hắn dần rơi vào ảo giác, ý chí cũng đang từ từ mất đi. Không thể gục ngã, tuyệt đối không thể gục ngã. Sâu thẳm trong tâm hồn Hoang Hỷ Ca, một giọng nói không ngừng vang lên. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, nếu ngã xuống, thật sự sẽ chẳng còn gì cả. Hoang Hỷ Ca không biết tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng dù thống khổ đến mấy, hắn cũng biết mình phải gắng gượng. Dù đau đớn đến đâu đi nữa. An Ni đã ra ngoài từ sớm, trong biệt thự rộng lớn, ngay cả một người giúp hắn cũng không có. Bàn tay nắm chặt thành bồn tắm vẫn không hề buông lỏng, hắn gắng sức, dùng chút sức lực còn lại chống nửa người lên thành bồn, rồi lại gắng sức một lần nữa, cả người đổ ập vào trong bồn tắm. Đau quá, đau đến chết đi được. Thân thể hắn đã được Tiểu Bàng không ngừng cải tạo, cứng như sắt thép, vậy mà cú ngã này lại khiến hắn đau đến mức suýt hét lên. Nước, thứ hắn cần nhất bây giờ là nước, nếu không cơ thể thật sự sẽ bị hong khô. Hắn tóm lấy vòi nước, gạt lên. Nước từ vòi hoa sen ào, tuôn xuống. Dội lên người, một cảm giác mát lạnh tức thì truyền đến. Hắn há miệng, uống một ngụm nước lớn. Nước, nước. Thứ mình cần nhất chính là nước. Cảm giác đau đớn đã dịu đi một chút. Hắn bật nước lạnh, nhưng khi nước dội vào người lại bốc lên hơi nóng xèo xèo. Nhiệt độ trên người Hoang Hỷ Ca rốt cuộc đã cao đến mức nào? Hoang Hỷ Ca thật là lười biếng, An Ni ở quán cơm tâm lành thở dài, đến giờ này rồi mà còn chưa chịu dậy. Còn lười hơn cả tôi nữa, Mạc Mập cũng thở dài. Ngày nào Hoang Hỷ cũng dậy muộn vậy sao? Kiều Viễn Phàm đang ăn mì không nhịn được hỏi. Cũng không phải ngày nào, nhưng gần đây hắn có hơi lười thật. Mạc Mập cũng đang ăn mì, hai quả trứng chần, một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa liếc vào bát của Kiều Viễn Phàm. Ủa, lão Kiều, sao trong bát ông lại có nhiều sườn thế? Gã đột nhiên nhớ ra điều gì, đập bàn một cái. Quách Vũ Khang, cái đồ nịnh bợ. Xoẹt một tiếng. Mạc Mập giật mình, quái lạ, trời quang mây tạnh sao lại có sét đánh thế này? Đến ông trời cũng giúp tôi mà. Quách Vũ Khang từ trong bếp đi ra, dương dương đắc ý, rồi lại xung xoe nói với Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan, thúc, gì à, nếu không đủ sườn thì trong bếp vẫn còn. Oanh. Lại một tiếng sấm rền vang lên. Thật kỳ quái. Mạc Mập đặt bát đổ xuống, ra ngoài quán nhìn một chút, nửa năm nay sao chút Nam mưa nhiều thế nhỉ, hết trận này đến trận khác. Hoan Hỷ Ca đứng dậy trong bồn tắm. Hắn phát hiện sức lực của mình đã hồi phục không ít. Nước vẫn không ngừng dội lên người. Cảm giác đau đớn kia đang dần tan biến. Nước, thứ hắn cần nhất chính là nước. Đôi mắt hắn vẫn đỏ thẫm như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoan Hỷ Ca không biết. Hắn cũng không muốn biết, chỉ biết trong cơ thể mình dường như có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang cuộn trào. Hắn cần phải giải tỏa nó ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm trên trời ngày càng vang dội, sét cũng chớp lên từng vệt ngang trời. Mây đen dày đặc, một trận mưa rào sắp trút xuống. Trong phòng dưới hầm, Tiểu Bàng bỗng ngẩng đầu lên. Bên ngoài đang có sấm sét mưa giông sao? Không, tiếng sấm này, tia sét này, tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên bình thường. Là cái gì? Linh lực Long Vương. Linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đã phát tác. Tiểu Bàng kinh hãi biến sắc, sao lại phát tác lần nữa nhanh như vậy? Không có mình ở bên, Hoan Hỷ Ca căn bản không thể qua được ải này. Nhưng ngay cả bây giờ, sức mạnh trong cơ thể mình cũng chưa hồi phục, không thể nào vận dụng linh nguyên được nữa. Tiểu Bàng lo lắng đến hoảng loạn. Dù xét theo phương diện nào, lần này Hoan Hỷ Ca cũng chết chắc rồi. Một trận mưa rào xối xả cuối cùng cũng trút xuống. Đầu Hoan Hỷ Ca bỗng choáng váng, rồi cả người nặng nề ngã gục trong bồn tắm, nhanh chóng bất tỉnh. Nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng rơi xuống người hắn. Thật là một trận mưa lớn. Mưa nói đến là đến, không một chút báo trước. Du khách vội vã tìm chỗ trú, đặc biệt là những người đã vào trong núi Tiên Nữ. Dù nhân viên nhanh chóng đưa ô đến, nhưng vẫn có rất nhiều người phàn nàn. Cái thời tiết chết tiệt này sao lại như vậy? Mẹ, mẹ xem kìa, đẹp quá. Một cậu bé đột nhiên kéo vạt áo mẹ. Bé ngoan, mau vào dưới ô đi, trời mưa thì có gì mà đẹp. Người mẹ thiếu kiên nhẫn nói. Mẹ ơi, mẹ xem đi, ở đó thật sự rất đẹp, đẹp lắm ạ, đứa bé vẫn không bỏ cuộc. Người mẹ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức cả người sững sờ. Nàng thề rằng cả đời này chưa từng thấy cảnh sắc nào đẹp đến vậy. Hoan Hỷ Ca không biết mình tỉnh lại lúc nào, hắn thậm chí không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sao mình lại nằm trong bồn tắm, vòi nước vẫn đang chảy, làm người ướt sũng. Hắn đứng dậy, vẫn còn chút uể oải, nhưng không phải là cảm giác đã rời không còn chút sức lực nào như trước. Mơ hồ nhớ lại, hình như mình đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa là toi mạng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hoan Hỷ Ca dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Quái lạ, người ướt nhẹp thế này là sao? Bên ngoài có chuyện gì đang xảy ra? Hình như đang mưa. Hoan Hỷ Ca bước ra ngoài, quả nhiên là một trận mưa như trút nước. Thời tiết thật kỳ quái, nói mưa là mưa, cứ cách vài ngày lại có một trận mưa lớn. Nơi này còn có bao nhiêu du khách, cứ mưa liên miên thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng khách. Chàng cũng không thay quần áo, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Nước mưa ào ào dội lên người, vừa hay che đi thân thể ướt sũng. Lôi tổng, mau đến núi Tiên Nữ xem đi. Khuất Đột Thông vội vã chạy đến. Núi Tiên Nữ xảy ra chuyện gì sao? Hoan Hỷ Ca lòng dạ lo lắng, vội vàng chạy về phía núi Tiên Nữ. Rất đông du khách đang tụ tập ở đó, không ngừng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, có người thậm chí còn không mang theo ô che. Họ đang nhìn gì vậy? Hoan Hỷ Ca chen vào, chỉ liếc một cái, liền đứng sững tại chỗ. Nước mưa từng tầng đổ xuống núi Tiên Nữ, và cả ngọn núi được bao bọc bởi một lớp mưa bụi mờ ảo, đẹp đẽ và hùng vĩ đến khó tả. Màn mưa dày đặc, không nhìn rõ, nhưng lại tràn đầy vẻ thần bí. Từng cái cây rung rinh trong màn mưa bụi, giống như từng vị tiên nhân đang phiêu diêu trong tầng mây. Mưa càng lớn, núi Tiên Nữ lại càng thêm tráng lệ và kỳ diệu. Hoan Hỷ Ca sống ở thôn Tiên Đào bao nhiêu năm, nhìn núi Tiên Nữ không biết bao nhiêu lần, nhưng cảnh sắc như thế này không chỉ hắn, mà cả thôn Tiên Đào chưa ai từng thấy. Không chỉ du khách, mà ngay cả dân làng Tiên Đào cũng nghe tin kéo đến đây, để chiêm ngưỡng kỳ cảnh trăm năm khó gặp này. Quá đẹp, thật sự quá đẹp, khó có lời nào tả hết được vẻ đẹp của nó. Long sĩ đầu, long sĩ đầu. Một lão nông trong thôn thì thầm. Phẩm đại gia, Long Sĩ Đầu là gì à? Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi. Không chỉ hắn, mà cả những du khách xung quanh cũng bị thu hút. Nói ra thì đây là mê tín, đã nhiều năm không ai nhắc tới, người trong thôn biết cũng không còn nhiều. Phẩm đại gia thở dài, lão cũng chỉ nghe các bậc cha chú kể lại. Tương truyền rằng núi tiên nữ của chúng ta có một kỳ cảnh, khi mưa lớn, nếu lượng mưa vừa đủ, không nhiều cũng không ít, sẽ xuất hiện kỳ cảnh Long Sĩ Đầu. Các vị nhìn kỹ xem, núi tiên nữ của chúng ta có giống một cái đầu rồng không? Hoan Hỷ Ca và các du khách nhìn kỹ. Đừng nói, không nói thì không thấy, nói ra thì đúng là có chút giống. Toàn bộ núi tiên nữ như một cái đầu rồng lớn, hai ngọn núi cao hai bên nhìn kỹ lại giống như hai cái sừng. Lượng mưa này rốt cuộc phải bao nhiêu mới vừa, thì không ai nói được. Phẩm đại gia tiếp tục, lần cuối cùng kỳ quan này xuất hiện đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Lão cũng chưa từng thấy, chỉ nghe câu chuyện truyền miệng từ đời này qua đời khác. Nghe nói sau khi kỳ quan Long Sĩ Đầu xuất hiện, thôn tiên đào của chúng ta mọc lên một cây đào rất cao, rất to, trên cây chỉ kết một quả đào, mọi người đều nói đó là đào tiên, không ai dám hái. Sau đó một đêm mưa gió sấm sét, cây đào đó bị sét đánh làm đôi, quả đào lớn kia cũng biến mất. Các bậc lão bối nói rằng, thôn tiên đào của chúng ta có một con chân long ẩn mình, mỗi khi Long Sĩ Đầu xuất hiện là lúc con chân long đó khát nước, muốn uống nước. Lớp mưa bụi kia chính là con rồng đang uống nước. Đợi nó uống no rồi, cũng sẽ biến mất, lần sau xuất hiện không biết là lúc nào. Lúc này, con rồng có lẽ đã uống đủ nước, lớp mưa bụi quả nhiên đang dần tan đi. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, nói đi cũng phải nói lại, đây không hoàn toàn là truyền thuyết, thôn tiên đào quả thật có ẩn giấu một con chân long, Tiểu Bàn. Chẳng lẽ vừa rồi là Tiểu Bàn ở trong hầm khát nước? Nghĩ vớ vẩn gì thế? Hoan Hỷ Ca tự mình cũng bật cười. Các du khách vội vã lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc quý giá này. Hoan Hỷ, sao con cũng không che ô lúc này, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang không biết đã đến từ lúc nào, Lương Vũ đang ân cần hỏi. Không sao đâu mẹ, con khỏe lắm. Hoan Hỷ Ca lòng dạ rối bời, lờ đãng trả lời. Chẳng biết tại sao, sâu thẳm trong lòng hắn luôn mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có liên quan gì đó đến mình. Nhưng rốt cuộc là tại sao, hắn lại không thể nói rõ. Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng kỳ quan vừa rồi đã dần biến mất. Du khách tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, bắt đầu theo hướng dẫn viên tìm chỗ trú mưa. Cha, mẹ, mưa lớn rồi, hai người về trước đi. Còn đó con xem còn du khách nào trên núi không? Hoan Hỷ Ca tìm được một cái cớ hoàn hảo, lỡ có ai chưa ra khỏi núi thì phiền phức lắm. Vậy con tự mình cẩn thận nhé. Con biết rồi. Hoan Hỷ Ca không mấy tin vào truyền thuyết Long Sĩ Đầu, trên thế gian này chỉ còn lại một con rồng duy nhất, Tiểu Bàn. Hơn nữa, Tiểu Bàn bây giờ đang dưỡng thương. Kỳ quan như vậy chắc chắn là do môi trường và địa lý đặc thù nào đó tạo thành. Nhân lúc du khách đang vội vã ra ngoài trú mưa, Hoan Hỷ Ca quyết định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Ngoài những bậc lão bối trong thôn, không ai hiểu núi tiên nữ hơn Hoan Hỷ Ca. Và quan trọng hơn, tài chơi bài của Hoan Hỷ Ca cũng chính là học được ở trong núi tiên nữ này. Đây là một trải nghiệm có chút kỳ diệu đối với Hoan Hỷ Ca, thậm chí ở một vài phương diện còn thay đổi cả tính cách của hắn. Chuyện đó xảy ra khi Hoan Hỷ Ca còn rất nhỏ khi đó, gia gia thường nói với hắn, Tiểu Hoan Hỷ à, con không có cha mẹ. Con là từ trong kẻ đá chui ra. Trong Tây Du Ký có Tề Thiên Đại Thánh cũng từ trong kẻ đá mà ra, trời sinh đất dưỡng, không cha không mẹ, con cũng lợi hại như Tôn Đại Thánh vậy đó. Sau này Tiểu Hoan Hỷ xem Tây Du Ký trên TV, lòng rất vui sướng. Hóa ra mình cũng có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không. Nhưng Tiểu Hoan Hỷ nhanh chóng lại không vui nổi nữa, hắn đến trường khoe với bạn bè, kết quả bị mọi người cười nhạo. Có người còn đặt về để trêu chọc hắn, Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, từ trong kẻ đá chui ra. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, không cha không mẹ, là đồ hoang ven đường nhặt được. Tiểu Hoan Hỷ đã khóc. Từ lúc đó hắn biết, mình không phải từ trong kẻ đá chui ra, ai cũng có cha có mẹ. Nhưng mình thì không. Lần đầu tiên, Tiểu Hoan Hỷ tan học không về nhà. Hắn đi đến núi tiên nữ của thôn Tiên Đào. Hắn biết một con đường mòn bí mật lên núi mà ngay cả nhiều lão nhân trong thôn cũng không biết, không ai có thể biết hắn đã vào núi tiên nữ. Con đường bí mật này còn có một người biết, một lão ăn mày. Lão ăn mày này thực ra rất nhiều người ở Trấn Chúc Nam đều biết. Trông lão rất già, nhưng nghe nói chỉ mới ngoài 30, một tay bị tật, mỗi ngày 9 giờ sáng đúng giờ xuất hiện ở cửa chợ Chúc Nam, đến trưa lại đúng giờ tan ca. Đúng vậy, tan ca. Đi làm cũng không đúng giờ bằng lão. Cứ đến 3 giờ, dù có người cho tiền lão cũng không nhận. Bởi vì lão đã tan ca. Sau đó lão sẽ đi mua một ít thịt đầu heo, một cân rượu trắng. Rồi không ai biết lão đi đâu, ngoại trừ Tiểu Hoan Hỷ. Lần đầu tiên Tiểu Hoan Hỷ gặp lão ăn mày trên núi tiên nữ, đã sợ đến sững sờ. Nhưng lão ăn mày lại vẫy tay với hắn, ý bảo không cần sợ. Tiểu Hoan Hỷ bạo dạn đến gần lão ăn mày. Kết quả từ đó về sau, hắn và lão ăn mày trở thành bạn tốt. Lão ăn mày thật sự biết tuốt, còn thường kể cho Tiểu Hoan Hỷ nghe chuyện ngày xưa có ba người, một người đang giày cỏ, một người bán quạt, một người mổ lợn, ba người kết nghĩa huynh đệ. Tiểu Hoan Hỷ lần nào cũng nghe say sưa, hễ rảnh là lại chạy đến nghe chuyện. Bây giờ trong lòng có chuyện không vui, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lão ăn mày. Sao thế, Tiểu Hoan Hỷ, bị người ta bắt nạt à? Lão ăn mày đang vừa nhắm thịt đầu heo vừa uống rượu, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tiểu Hoan Hỷ nén nước mắt kể lại chuyện mình bị bắt nạt. Lại đây, ngồi xuống. Lão ăn mày bảo Tiểu Hoan Hỷ ngồi bên cạnh, đưa cho hắn một miếng thịt đầu heo, đói không, đại thúc mời con ăn thịt đầu heo. Tiểu Hoan Hỷ à, đừng để ý người khác nói gì. Không phải ai cũng có thể lựa chọn cha mẹ của mình thôi, những đạo lý lớn này con cũng không hiểu, đại thúc làm ảo thuật cho con xem nhé. Dù sao cũng là trẻ con, vừa nghe có ảo thuật, Tiểu Hoan Hỷ lập tức mở to mắt. Lão ăn mày từ trong túi lôi ra một bộ bài tây. Một lão ăn mày lại mang theo bài tây bên người. Nào, xào bài đi. Lão ăn mày đưa bộ bài cho Tiểu Hoan Hỷ. Tiểu Hoan Hỷ xào bài lung tung một lúc, rồi trả lại cho lão. Nhìn cho kỹ nhé. Lão ăn mày hỏi, con muốn con mấy? Tiểu Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, con mười mười gì? Đại thúc, con không hiểu. Có cơ, rô, chuồng, bích, con tự chọn một chiếc đi. Con chọn cơ. Được, xem đây. Lão ăn mày đưa tay vào trong chồng bài, tùy ý rút ra một lá, cơ mười. Tiểu Hoan Hỷ xem đến ngây người. Sao đại thúc lại có thể tìm ra lá bài đó ngay lập tức? Còn muốn xem nữa không? Muốn, muốn ạ. Tiểu Hoan Hỷ lập tức quên hết mọi chuyện không vui. Lần này đến lần khác, bất kể Tiểu Hoan Hỷ muốn lá bài nào, lão ăn mày luôn có thể rút ra một cách chính xác. Đại thúc ăn mày, ảo thuật của đại thúc thật lợi hại. Tiểu Hoan Hỷ khâm phục. Lão đại thúc cười, thực ra đây không phải ảo thuật, chỉ là một ngón nghề của dân cờ bạc. Dựa vào việc nhớ bài và sự nhanh tay lẹ mắt thôi. Trước đây khi tay phải của đại thúc còn lành lặn, động tác còn nhanh hơn thế này nhiều. Đại thúc, tay của đại thúc sao lại bị thương vậy ạ? Lão ăn mày trầm mặc một lúc, bị người ta đánh. A, Tiểu Hoan Hỷ kêu lên kinh ngạc. Đúng vậy, bị người ta đánh. Lão ăn mày tự rót rượu, không để ý, đại thúc có lần gian lận, bị người ta phát hiện, kết quả là tay bị đánh cho tàn phế. Tiểu Hoan Hỷ ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, đại thúc dạy con cái này được không ạ? Cái gì, con muốn học cái này? Lão đại thúc có chút kinh ngạc. Vâng, đại thúc, con muốn học cái này. Tiểu Hoan Hỷ rất chắc chắn gật đầu. Lão ăn mày đã thực hiện lời hứa của mình. Từ đó về sau, hễ có thời gian rảnh, Tiểu Hoan Hỷ lại thích chạy vào núi tiên nữ. Lão ăn mày đem hết bản lĩnh của mình truyền dạy cho Tiểu Hoan Hỷ, rồi trịnh trọng dặn dò, nhớ kỹ, môn này không phải thứ gì tốt đẹp, nó sẽ hại người ta tan nhà nát cửa, con nhìn tay của đại thúc thì biết. Tiểu Hoan Hỷ, nhớ kỹ, môn này chỉ có thể dùng để giải trí mà thôi. Tiểu Hoan Hỷ trịnh trọng hứa với lão ăn mày. Hơn nữa, mặc kệ người khác coi thường lão ăn mày thế nào, Tiểu Hoan Hỷ lại đặc biệt sùng bái lão. Lão ăn mày tuy rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng tâm lại rất rộng, cả ngày đều cười vui vẻ, chuyện gì cũng không để trong lòng. Thậm chí nói khó nghe một chút, còn có chút điên điên khùng khùng. Không chỉ cờ bạc, lão còn dạy cho Tiểu Hoan Hỷ rất nhiều thứ khác. Thiên văn địa lý lịch sử, không có gì là lão ăn mày không biết. Cuối cùng, có một ngày, lão ăn mày phải đi, Tiểu Hoan Hỷ đương nhiên rất không nỡ. Bọn ta đi ăn xin, đâu thể ở mãi một chỗ được. Lão ăn mày cười hì hì nói. Nhớ kỹ, Tiểu Hoan Hỷ, người sống trên đời sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ. Nếu ngay cả chính con cũng từ bỏ, thì sẽ không ai có thể giúp được con đâu. Đại thúc con nhớ rồi, đại thúc còn quay lại không ạ? Tiểu Hoan Hỷ lưu luyến nói. Sẽ, có một ngày ta nhất định sẽ quay lại, ta sẽ nhớ ở thôn tiên đào ta có một đồ đệ. Ta sẽ nhớ ở thôn tiên đào có một người tên là Lôi Hoan Hỷ. Lão ăn mày đã đi. Đây chính là bí mật thời thơ ấu mà không ai biết của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã lớn, hắn phát hiện đôi lúc mình cũng thường điên điên khùng khùng, giống hệt lão ăn mày năm đó. Đôi lúc hắn cũng sẽ nhớ đến lão ăn mày. Đại thúc, người bây giờ ở đâu, người có khỏe không? Nếu có cơ hội trở lại thôn tiên đào, con nhất định sẽ mời người một bữa thật thịnh soạn. Men theo một con đường mòn lầy lội, khó đi, chưa từng được ai khai phá, Hoan Hỷ ca đi đến phía bên kia của núi tiên nữ. Nơi đây hoàn toàn khác với mặt trước xinh đẹp của núi tiên nữ. Ẩm ướt, hoang tàn, cỏ dại um tùm. Trước đây nhân viên khảo sát cũng đã đến, kết luận cuối cùng là không có giá trị khai phá. Thậm chí có người còn phàn nàn rằng đi con đường khó khăn như vậy chỉ để đến xem một nơi đổ nát. Hoan Hỷ Ca lại không nghĩ vậy, hắn quá hiểu vùng đất này. Ở đây có rất nhiều đá tiên nữ tinh xảo, đặc biệt, thường không cần tốn nhiều công sức là có thể tìm thấy. Hơn nữa, gần đây còn có một số loại dược liệu. Mưa làm cho nơi này đầy bùn lầy, khắp nơi bẩn thỉu không thể tả. Hoan Hỷ Ca cúi xuống, nhặt lên vài viên đá trong vũng bùn. Lau sạch lớp bùn trên bề mặt, một trong số đó là một viên đá tiên nữ khá đẹp. Nhìn kỹ, có thể thấy hoa văn trên đó, giống như một chú khỉ con đang ngồi gãi ngứa. Trông sống động như thật. Đáng tiếc, bây giờ những viên đá như thế này đối với Hoan Hỷ Ca cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn thuận tay vứt viên đá sang một bên. Tuy có hoang vu một chút, lại đầy cỏ dại, nhưng hít một hơi thật sâu vẫn có thể cảm nhận được sự trong lành của không khí. Trước đây khi còn nhỏ đến đây, Hoan Hỷ Ca còn thường bắt được vài con chim nhỏ. Bụi cỏ bên cạnh xào xạc, hai sinh vật nhỏ đáng yêu nhảy nhót chạy ra. Thử thỏ, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Từ khi núi tiên nữ mở cửa cho du khách, hai con thử thỏ đáng yêu này đã rời khỏi Bách Thảo Viên. Hoan Hỷ Ca đã một thời gian không gặp chúng. Không ngờ hai tiểu tử này lại trốn ở đây. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca, hai tiểu tử tỏ ra vô cùng phấn khích, cuống quýt nhảy nhót quanh chân hắn. Hai ngày nay trốn đi đâu thế? Hoan Hỷ Ca cười hì hì hỏi. Hai tiểu tử như hiểu được lời Hoan Hỷ Ca, kêu chích chích vài tiếng rồi nhảy về phía trước. Nhảy được vài bước, thấy Hoan Hỷ Ca không đi theo, chúng liền dừng lại, quay đầu kêu chích chích thêm vài tiếng. Làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cho mình xem thứ gì sao? Hoan Hỷ Ca lòng đầy tò mò, đi theo sau hai con thử thỏ. Hai con thử thỏ vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại chờ Hoan Hỷ Ca một lát. Rốt cuộc là muốn đi đâu? Phía trước cỏ dại um tùm, Hoan Hỷ Ca không nhớ ở đó có gì cả. Nhìn Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn chạy được một đoạn, đột nhiên biến mất trong đám cỏ dại phía trước. Ơ, hai tiểu tử đâu rồi? Một lát sau, hai cái đầu nhỏ lại thò ra từ sau đám cỏ, chích chích chích chích, như thể đang thúc giục Hoan Hỷ Ca. Phía sau đám cỏ rốt cuộc có gì? Hoan Hỷ Ca đi về phía đó. Cỏ dại, bụi gai mọc tùm, nếu là người bình thường, e rằng sớm đã bị những bụi gai này cào cho rách da chảy máu. Nếu không có gì, ta sẽ nướng hai ngươi lên ăn. Quả nhiên không có gì cả. Ngoài cỏ dại bụi gai thì chỉ có đá lẫm chẩm. Hình dạng của một số tảng đá đúng là rất kỳ lạ, nhưng chẳng lẽ Hoan Hỷ Ca đi cả một chặng đường chỉ để xem cái này sao? Hai con thử thỏ chết tiệt lại biến đi đâu mất rồi? Hoan Hỷ Ca có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó, đầu của Bá Ba Nhi Bôn và Bôn Ba Nhi Bá lại xuất hiện từ trong một đống đá vụn. Phía sau đống đá có thứ gì đó. Nhìn đống đá này, trời ạ, muốn dọn sạch chúng chắc chắn là một công trình lớn. Hoan Hỷ Ca thử một chút, cũng may, với sức lực của mình thì không quá khó. Từng tảng đá một được hắn chuyển sang một bên, một cửa hang động dần dần hiện ra trước mắt. Hang động? Chẳng lẽ phía sau đống đá lộn xộn này lại ẩn giấu một hang động sao? Hoan Hỷ Ca lòng đầy hiếu kỳ, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Cuối cùng, khi dọn sạch đống đá, Hoan Hỷ Ca cũng thở hồng hộc. Quả nhiên là một hang động xuất hiện trước mặt. Lúc này, mưa lại càng lớn hơn. Sao ở đây lại có một hang động? Chính mình, không, không chỉ chính mình, mà người dân thôn Tiên Đào bao nhiêu năm nay cũng chưa từng phát hiện ra. Hai con thử thỏ dẫn đường phía trước, Hoan Hỷ Ca cẩn thận đi vào. Lối vào khá chật hẹp. Chân hắn như đá phải vật gì đó. Hoan Hỷ Ca cúi xuống, đào ra một cái bình vỡ từ trong bùn đất. Trông giống như đồ dùng để uống rượu của người xưa. Một phần ba đã bị vỡ. Nơi này đã có người đến. Nếu không sao lại có một cái bình rượu ở đây? Hoan Hỷ Ca chợt nhớ đến một câu chuyện khác được lưu truyền ở thôn Tiên Đào. Tương truyền rằng sau khi vị lão tể tướng triều Đường, người đã từng làm cho thôn Tiên Đào nổi danh, qua đời, hậu duệ của ông vẫn sống ở thôn. Đến cuối triều Đường, chiến tranh nổ ra, hậu duệ của ông đã tổ chức một đội quân nghĩa dũng đi phò vua. Lúc đi, họ đã giấu tất cả những vật quý giá trong nhà đi. Không ai biết giấu ở đâu. Sau đó thiên hạ đại loạn, rất nhiều đạo tặc, thổ phỉ đã đến thôn Tiên Đào tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy. Dần dần, truyền thuyết này cũng phai nhạt. Chẳng lẽ hậu duệ của vị lão tể tướng kia đã giấu đồ vật ở đây? Con đường nhỏ dần trở nên rộng rãi. Đi đến cuối, một không gian thoáng đãng hiện ra. Một sảnh đường trong hang động xuất hiện trước mặt Hoan Hỷ Ca. Trời đất ơi, một sảnh đường hùng vĩ như vậy. Đủ để chứa 200-300 người. Ai có thể ngờ rằng, trong lòng núi tiên nữ lại ẩn giấu một sảnh đường lớn đến thế. Hơn nữa nó đã được giấu kín hàng nghìn năm mà không bị ai phát hiện. Trong đại sảnh rõ ràng có dấu vết của con người từng ở, một số bàn ghế đã mục nát, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn thành tro bụi. Còn có một số bình gốm hoặc vật chứa làm bằng chất liệu khác, nửa chôn dưới đất. Trên vách hang có cắm vài cây đuốc, nhưng chắc chắn đã không thể đốt được nữa. Nhìn kỹ hai bên có thể thấy một số hang động nhỏ nằm rải rác ở vài hướng. Đến lúc này, sự tò mò trong lòng Hoan Hỷ Ca không thể nào kìm nén được nữa. Hai con thử thỏ dường như thường xuyên đến đây, nhảy một cái đã vào một trong những hang động nhỏ. Hoan Hỷ Ca theo sau đi vào. Cái nhìn đầu tiên là ba cái rương. Không ai biết những cái rương này đã ở đây bao nhiêu năm, ngay cả ổ khóa trên đó cũng đã mục nát. Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng vặn một cái đã bẻ gãy được ổ khóa. Mở ra, bên trong là những món đồ được gói ghém cẩn thận và rõ ràng đã được bảo quản tỉ mỉ. Bên cạnh còn rắc rất nhiều vôi sống và các chất khác. Hoan Hỷ Ca cẩn thận cầm lên một món, mở ra, lớp vải lụa bên ngoài vừa chạm vào đã rách nát. Bên trong là một cuốn sách. Trên đó có vài chữ khải thư mà Hoan Hỷ Ca miễn cưỡng nhận ra, Ôn Tuyền Minh. Cuốn sách đã ố vàng. Hoan Hỷ Ca không dám mở ra, chỉ sợ mình vừa mở, cuốn sách cổ không biết đã ở đây bao nhiêu năm này sẽ tan nát như lớp vải lụa kia. Ôn Tuyền Minh. Đó là cái gì? Hoan Hỷ Ca lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện trong hang động này không có một chút tín hiệu nào. Không bỏ cuộc, hắn chạy ra ngoài hang, tìm thấy tín hiệu rồi vội vàng lên mạng tra cứu. Kết quả vừa tra đã ngẩn người. Ôn Tuyền Minh là bản dập bia khắc do Đường Thái Tông Lý Thế Dân tự viết, là một bài văn bia hành thư do Đường Thái Tông soạn cho suối nước nóng Ly Sơn, bia gốc đã mất. Bản dập này vốn được cất giữ trong Đôn Hoàng Tàng Kinh Động, hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Paris. Ôn Tuyền Minh là bia khắc hành thư đầu tiên trong lịch sử thư pháp Trung Quốc. Đường Thái Tông Lý Thế Dân để lại hai tác phẩm thư pháp nổi tiếng, đều là bia khắc. Một là Tấn Từ Minh. Cái còn lại chính là Ôn Tuyền Minh. Ôn Tuyền Minh là một bài văn bia hành thư do Đường Thái Tông soạn cho suối nước nóng Ly Sơn, hành thư còn lại 48 dòng, tổng cộng 354 chữ. Bia này được dựng vào năm Trinh Quán thứ 22, tức một năm trước khi Đường Thái Tông qua đời. Bia gốc đã mất từ lâu, theo ghi chép, thời Đường có không dưới vài chục bản dập. Ôn Tuyền Minh. Năm Quan Tự thứ 26, đạo sĩ Vương Viên Lục đã phát hiện ra tàn kinh động ở hang thứ 16 tại Mạc Cao Quật, Cam Túc. Bên trong có ba bản dập thời Đường, một trong số đó là Ôn Tuyền Minh. Hành thư của Đường Thái Tông, còn lại 50 dòng, hai cái còn lại là Hóa Độ Tự Bi của Âu Dương Tuân và Kim Cương Kinh của Liễu Công Quyền. Đáng tiếc, ba món đồ này hiện đều không ở trong nước. Ôn Tuyền Minh, Kim Cương Kinh và hai trang đầu của Hóa Độ Tự đã bị Paul Pelliot cướp sang Pháp, hiện được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Paris. 10 trang sau của Hóa Độ Tự bị Augustine cướp sang Anh trước, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Anh ở London. Trời ơi, cuốn sách trong tay mình chẳng lẽ là bản dập của Đường Thái Tông Lý Thế Dân sao? Nếu đúng là thật thì sẽ chấn động cả thế giới. Cuốn sách trong tay mình lại là bản dập tự tay Lý Thế Dân viết. Vậy cuốn ở Pháp thì sao? Chẳng lẽ cuốn ở Pháp là giả? Kiến thức của Hoan Hỷ Ca về phương diện này thực sự quá hạn hẹp. Chàng không dám chậm trễ một khắc nào, vội vàng quay lại hang động. Cuốn sách này đã được cất giữ quá lâu, phải hết sức cẩn thận, nếu không bất kỳ hư hại nào cũng sẽ biến mình thành tội nhân. Đồ vật trong chiếc rương này, nhìn từ bên ngoài, dường như toàn là sách. Phán đoán đầu tiên của Hoan Hỷ Ca là những cuốn sách trong rương này chắc chắn có giá trị liên thành. Cái rương thứ hai, trong đó là gì? Chàng cẩn thận mở ra, vẫn là những món đồ được chủ nhân của chiếc rương bảo quản cẩn thận. Từng cuộn tranh hình trụ, trông như được làm từ gỗ long não, vẫn còn được bọc khá tốt. Hoan Hỷ Ca lấy ra một cuộn, mở ra, đó là một bức tranh. Tìm một chỗ khô ráo, chàng mở bức tranh ra. Bức tranh vẽ mười mấy người phụ nữ thời xưa. Bốn người đang mở một tấm vải lụa, dường như đang ra sức kéo căng. Hai người phụ nữ khác đang kéo sợi. Còn có mấy người phụ nữ cầm những cây gậy gỗ dài đang đảo thứ gì đó. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không nhìn ra được giá trị của nó. Chàng lấy điện thoại ra, chụp lại bức tranh rồi cẩn thận bọc lại, đặt vào trong rương. Tổng cộng có ba cái rương. Một rương toàn sách, một rương toàn tranh, đều là những thứ mà Hoan Hỷ Ca chẳng biết gì. Cái rương thứ ba, chắc không phải là vàng bạc châu báu chứ. Đáng tiếc, khi mở chiếc rương thứ ba, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa thất vọng. Thẻ tre. Trong chiếc rương này lại toàn là thẻ tre. Hoan Hỷ Ca tuy không hiểu, nhưng vẫn từng thấy trên phim ảnh. Đây là thứ người xưa dùng để ghi chép. Chắc chắn không phải của triều Đường, trời mới biết chủ nhân của chiếc rương đã lấy chúng từ đâu. Chết tiệt, Hoan Hỷ Ca biết mình là một kẻ phàm phu tục tử, chỉ hiểu giá trị của vàng bạc châu báu, còn những món đồ cổ này có lẽ có thể xếp vào loại đồ cổ thì hắn hoàn toàn không hiểu giá trị. Điều duy nhất có thể chắc chắn là đây chính là kho báu của gia đình tể tướng trong truyền thuyết. Hơi thất vọng một chút, trong ấn tượng của Hoan Hỷ Ca, kho báu thì phải có rất nhiều vàng bạc. Nhưng sao lại toàn là sách, tranh, với thẻ tre thế này? Các hang động bên cạnh, trong đó sẽ là gì? Hoan Hỷ Ca ra khỏi hang động này, đi vào một hang động khác bên cạnh. Chỉ có một cái rương, nhưng được bảo quản cẩn thận hơn rất nhiều. Thậm chí hai bên còn được xếp đá từng khối để bảo vệ. Ông trời phù hộ, cho Hoan Hỷ Ca nhà ngươi phát hiện ra vàng bạc châu báu đi. Càng muốn phát tài thì càng không phát tài được, đây đúng là chân lý. Thứ mà Hoan Hỷ Ca nhà ta phát hiện trong chiếc rương này là thánh chỉ. Hoan Hỷ Ca không nhìn lầm, tổng cộng có 7 đạo thánh chỉ, được bảo quản vô cùng cẩn thận và hoàn hảo. Làm gì vậy? Rốt cuộc là làm gì vậy? Kho báu đâu? Chẳng lẽ mình cầm thánh chỉ ra ngoài hét lớn, thánh chỉ đến, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, các ngươi mau đem hết tiền trong nhà giao cho Lôi Hoan Hỷ, khâm thử. Chắc sẽ bị người ta đánh cho một trận. Hoan Hỷ Ca đã không còn gì để nói. Khi phát hiện kho báu Ke Đan, đó mới thực sự là kho báu, còn cái kho báu này thì là cái gì đây? Hoan Hỷ Ca nhà ta hoàn toàn không biết rằng những thứ này có giá trị liên thành đến mức nào. Bất kỳ món nào trong đây nếu lọt ra ngoài sẽ lập tức chấn động cả thế giới. Dưới đáy chiếc rương đựng thánh chỉ, Hoan Hỷ Ca còn thấy một cái hộp nhỏ được niêm phong. Cầm lên mở ra, bên trong là một túi da bò được niêm phong bằng sáp, bảo quản cẩn thận. Mở tiếp, bên trong túi da bò là một tấm vải lụa không biết làm bằng chất liệu gì, trên đó chi chít chữ. Đều là chữ hành thư, một số chữ khác xa với chữ hiện đại, không nhận ra được, nhưng phần lớn vẫn có thể nhận ra. Nhưng điều đau đầu là, trên đó không có một dấu câu nào. Hoan Hỷ Ca phải nhìn rất lâu mới có thể hiểu đại khái nội dung bức thư này. Đại khái là vào cuối triều Đường, binh đao loạn lạc, chiến tranh khắp nơi. Hậu duệ của vị tể tướng kia tên là Vương Dư, cảm thấy đại đường đã loạn đến mức này, nên quyết định khởi binh phò vua. Nhưng trong nhà tể tướng có cất giữ một lượng lớn thư họa quý giá, còn có thánh chỉ của mấy đời hoàng đế, nhất định phải được bảo quản cẩn thận. Có lẽ người nhà họ Vương trước đó đã phát hiện ra hang động bí mật này trong núi Tiên Nữ, nên đã quyết định giấu toàn bộ gia tài vào đây. Vẫn chưa yên tâm, Vương Dư quyết định làm giả. Bản thân ông ta là một cao thủ vẽ tranh, lại tìm thêm mấy cao thủ làm giả hàng đầu thời đó, bắt đầu làm giả những bức thư họa quý giá này. Mất ròng rã một năm, một loạt hàng giả, hàng nhái ra đời. Theo lời trong thư của Vương Dư, những món đồ giả này dù là tác giả gốc nhìn qua cũng chưa chắc phân biệt được thật giả. Điều này cho thấy trình độ thư họa thời đó cao đến mức nào. Làm xong những việc này, Vương Dư đem toàn bộ hàng thật giấu vào trong hang động, rồi mang theo những món đồ giả này, triệu tập mấy trăm dũng sĩ đi phò vua. Chuyện sau đó trong thư không còn nhắc đến. Cuối thư, Vương Dư chỉ nói rằng, ai có được những báu vật này, phải nhớ tận dụng thật tốt. Nếu Giang Sơn Đại Đường không may sụp đổ, người phát hiện ra kho báu phải bán những báu vật này đi, rồi chiêu mộ dũng sĩ để khôi phục Giang Sơn Đại Đường. Thôi được rồi, giờ thì Hoan Hỷ Ca đã biết đại khái vì sao những món đồ này lại ở đây. Nhưng mà, khôi phục Giang Sơn Đại Đường, đại ca ơi, chuyện trọng đại như vậy ngài tìm người khác đi. Từ sau triều Đường, đã thay đổi bao nhiêu triều đại rồi. Nhưng ít nhất có thể chứng minh một điều, những thứ cất giấu ở đây tuy không phải vàng bạc châu báu, nhưng giá trị có thể vượt xa vàng bạc châu báu. Nhưng điều đau đầu là, những thứ này đều là quốc bảo, làm sao để bán đi đây? Bán những văn vật cấp quốc bảo này có phạm pháp không? Nhưng nếu mình đã vô tình phát hiện ra những thứ này, phải làm sao? Đặc biệt là những cuốn sách kia, một khi tiếp xúc với không khí, phải được bảo quản lại ngay lập tức, nếu không sẽ hỏng hết. Đau đầu là mình hoàn toàn không biết cách bảo quản. Lúc này, Hoan Hỷ Ca đưa ra một quyết định, thánh chỉ và những bức tranh thì mình giữ lại, một rương sách và thẻ tre thì hiến tặng cho quốc gia. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn những thứ có lịch sử ít nhất hơn 1.000 năm này bị hủy hoại trong tay mình. Đã quyết định thì không do dự nữa. Chàng kiểm tra lại cẩn thận trong hang động, không phát hiện thêm gì khác. Rất nhanh, chàng rời khỏi đây. Lần này, hai con thử thỏ Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn đã lập công lớn, phải làm đồ ăn ngon để thưởng cho chúng. Lúc rời khỏi hang động, mưa vẫn còn rơi. Vốn định đến đây để nghiên cứu vì sao lại có kỳ quan long sĩ đầu, không ngờ lại có phát hiện bất ngờ. Về biệt thự tắm rửa sạch sẽ, chàng bắt đầu kiên nhẫn chờ mưa tạnh. Chàng đăng bức ảnh đã chụp lên một diễn đàn thư họa để hỏi, rất nhanh đã có câu trả lời. Bức tranh đó tên là Đảo Luyện Đồ, dài 51,8 cm, rộng 140,8 cm, là tác phẩm của họa sĩ Trương Huyên thời Đường. Bức tranh miêu tả cảnh phụ nữ thành thị thời Đường đang giả lụa, kéo sợi, là phẳng, may vá. Động tác của các nhân vật trong tranh tự nhiên, chi tiết được khắc họa sinh động, khiến người xem cảm nhận được sức lực khi kéo tấm lụa. Điều này cho thấy sự quan sát tinh tế của tác giả. nét vẽ tinh xảo, mạnh mẽ, màu sắc lộng lẫy, hình thể nhân vật phong phì thể. Thể hình đầy đặn, thể hiện phong cách điển hình của tranh cung nữ thời Đường. Quan trọng hơn, bức đảo luyện đồ gốc đã bị thất lạc, hiện đang ở bảo tàng mỹ thuật Boston. Bức đảo luyện đồ ở Mỹ là giả, Hoàng Hỷ Ca lập tức đưa ra phán đoán này. Đó là một bản sao do Vương Dư làm tỉ mỉ. Báu vật quốc gia này vẫn còn ở trong nước. Và nó đang được giấu ở thôn tiên đào nhỏ bé. Đây tuyệt đối là trân phẩm trong trân phẩm. Nếu mình bán đi, sẽ được bao nhiêu tiền đây? Mưa ơi, mau tạnh đi. Nhưng trận mưa này cũng thật kỳ quái, rả rích suốt một ngày, đến 2 giờ sáng hôm sau mới tạnh hẳn. Hoan Hỷ Ca không lãng phí một phút nào, lập tức chạy ra ngoài, quay lại hang động, chuyển mấy cái rương về biệt thự, cất vào phòng dưới hầm. Giữa đêm khuya, nếu có ai nhìn thấy, chắc sẽ tưởng Hoan Hỷ Ca nhà ta đi trộm gà. Bố trí lại hang động một cách thiên y vô phùng, Hoan Hỷ Ca mới tạm yên tâm. Việc tiếp theo là phải nghĩ cách làm sao để hang động, hai rương sách và thẻ tre bên trong được tình cờ phát hiện. Chuyện cũng thật trùng hợp, có lẽ cả ông trời cũng đang giúp Hoan Hỷ Ca. Một du khách trong ngày mưa đã không nghe lời khuyên, cố chấp tiếp tục leo núi, kết quả bị ngã bị thương. Anh ta nhanh chóng được cứu chữa và đưa đến bệnh viện. Hoan Hỷ Ca lập tức triệu tập nhóm bảo an, vẻ mặt nghiêm túc hết mức, phải kiểm tra kỹ lưỡng, xem trong núi tiên nữ còn du khách nào không. Kiểm tra càng kỹ càng tốt, không chỉ mặt trước núi tiên nữ, mà cả mặt bên cũng phải kiểm tra. Khuất Độc Thông, anh dẫn một tổ, tôi dẫn một tổ. Hai tổ bảo an nhanh chóng được tập hợp. Hoan Hỷ Ca làm to chuyện như vậy, kế hoạch của hắn bắt đầu được thực thi. Tổ của Khuất Độc Thông chắc chắn sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng tổ của Hoan Hỷ Ca lại được hắn vô tình hay cố ý dẫn về hướng con đường mòn kia. Lôi Tổng, ở đây hình như có một con đường mòn. Lâm Kỳ bỗng lớn tiếng kêu lên. Đường mòn. Hoan Hỷ Ca giả vờ đi tới, ngồi xổm xuống xe một lúc, các anh xem có phải đã từng có người đi qua không? Hình như là vậy, nhưng trông không giống người đi qua lắm. Vào trong xem sao, mọi người cẩn thận một chút, bảo tổ của Khuất Độc Thông đến hợp với chúng ta. Men theo con đường mòn cẩn thận đi vào, đường đi vô cùng khó khăn, hai bảo an bị cành cây cào xước tay. Mãi cho đến khi đi qua con đường mòn, mấy người bảo an mới thở phào nhẹ nhõm. Hai con thử thỏ đáng yêu xuất hiện. Lôi Tổng, không phải người, là Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Mau nhìn kìa, ở đó có phải có một hang động không? Thôn Tiên Đào, núi tiên nữ phát hiện lượng lớn văn vật quý hiếm. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động cả nước. Chuyện xảy ra rất đơn giản, bảo an của khu du lịch phong cảnh núi tiên nữ trong lúc kiểm tra an toàn đã phát hiện một hang động bí mật, và trong hang có dấu vết của con người từng ở, hơn nữa còn phát hiện hai chiếc rương được cất giấu. Trưởng thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ, người đích thân dẫn đội kiểm tra an toàn, đã lập tức báo cáo lên trấn. Tả bí thư vô cùng coi trọng việc này, đích thân dẫn đội đến thôn Tiên Đào, đồng thời giao cho Lôi Hoan Hỷ lập tức phong tỏa hiện trường và do ông báo cáo lên thành phố. Cán bộ của thành ủy Vân Đông, cục trưởng cục bảo vệ văn vật Vân Đông Lữ Thế Khải, chuyên gia văn vật hàng đầu trong nước là Cao Đường cùng một đoàn người đông đảo đã kéo đến thôn Tiên Đào. Thật ra, ban đầu cả Lữ Thế Khải và là Cao Đường đều không cho rằng ở thôn Tiên Đào có thể có phát hiện gì đặc biệt. Theo phán đoán của họ, số sách cổ này có lẽ là từ cuối triều Thanh hoặc muộn hơn. Và những thẻ tre trong báo cáo có lẽ là hàng nhái thời cuối Thanh. Theo giáo sư Lạc Cao Đường, vào cuối thời Thanh, một nhóm lớn con cháu Bát Kỳ sa sút, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, nhưng phần lớn họ đều có một nghề, làm đồ giả. Có người tự làm, có người thuê cao thủ làm, chủ yếu là nhắm vào những thứ dễ làm như thẻ tre, sau đó tìm người mua để bán với giá cao. 10 phần thì hết 9 phần những thứ ở thôn Tiên Đào cũng là loại này. Khi đến thôn Tiên Đào, con đường vào núi tiên nữ đã bị tạm thời đóng cửa. Rất nhiều du khách lần này không hề lo lắng, mà lại tò mò muốn xem núi tiên nữ lại phát hiện ra báu vật gì. Khi bước trên con đường mòn lầy lội đến trước hang động, hai chiếc rương đã được chuyển ra ngoài. Là Cao Đường mở rương ra. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt ông lập tức đông cứng lại. Đây là cái gì? Đây không phải là thật chứ? Ông cầm lên cuốn sách được bọc trong lớp lụa rách nát trên cùng, cẩn thận mở ra, một tiếng hét kinh ngạc phát ra từ miệng ông, Ôn Tuyền Minh. Trời ạ, là bản dập Ôn Tuyền Minh. Cùng đi với ông, một vị giáo sư họ Khuôn cũng hét lên kinh ngạc, cái gì? Ôn Tuyền Minh. Không thể nào, không thể nào. Cục trưởng Lữ Thế Khải phát hiện tay Lạc Cao Đường rung lên không ngừng. Ông có chút ngạc nhiên, giáo sư Khuôn, Ôn Tuyền Minh không phải đang ở Thư viện Quốc gia Paris của Pháp sao? Vâng, đúng vậy, cho nên làm sao có thể phát hiện bản dập Ôn Tuyền Minh ở đây được? Giáo sư Khuôn cảm thấy không thể tin nổi, mặc dù vào thời Đường, bản dập Ôn Tuyền Minh có không dưới 20 bản, nhưng theo thời gian đều đã thất lạc hết cả rồi. là Cao Đường rất khó khăn mới bình tĩnh lại được. Ông và giáo sư Khung làm một cuộc kiểm tra sơ bộ, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt kích động vô cùng. Lữ cục trưởng, bước đầu có thể phán định, bản dập Ôn Tuyền Minh này là thật. Trời à, không thể tin nổi, đây là một trong những phát hiện trọng đại nhất trong lịch sử văn vật trong nước và cả thế giới. Ông kích động đến mức nói không nên lời, giáo sư Khung giúp ông nói tiếp. Điều này cho thấy, bản dập Ôn Tuyền Minh không chỉ tồn tại ở Thư viện Quốc gia Paris, mà ở trong nước ta cũng phát hiện ra bản dập Ôn Tuyền Minh. Thật tuyệt vời, đây có thể nói là phát hiện vĩ đại nhất của giới văn vật trong nước 10 năm qua. Mau nhìn đây, mau nhìn đây. Chưa kịp để Lữ Thế Khải hỏi thêm, là Cao Đường lại mở một bọc lụa khác. Bên trong là mấy cuốn sách dày, sau đó ông mừng rỡ hét lên, Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư truyện. Lần này, Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh nghe không nhịn được hỏi, Tam Tạng Pháp Sư. Chẳng lẽ là Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký sao? Chính là ngài ấy, chính là ngài ấy. Là Cao Đường ôm trong tay như báu vật, đầu năm trinh quán thời Đường Thái Tông, vị hòa thượng trẻ 25 tuổi Huyền Trang đã rời kinh thành Trường An, một mình đến Thiên Trúc du học. Ngài ấy xuất phát từ Trường An, đi qua Trung Á, Afghanistan, Pakistan. Trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng đến được Ấn Độ. Ngài ấy đã học tập ở đó hơn 2 năm, và trong một buổi biện luận kinh học Phật giáo lớn, ngài đã được làm chủ giảng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm trinh quán thứ 19, Huyền Trang trở về Trường An, mang về 657 bộ kinh Phật. Chuyến đi Tây Thiên lấy kinh lần này của ngài kéo dài 19 năm, hành trình mấy vạn dặm, là một cuộc trường chinh đầy huyền thoại, chấn động một thời. Sau đó, Huyền Trang đã thuật lại những gì mình thấy biết trên đường đi về phía Tây, được đệ tử Biện Cơ ghi chép lại thành Đại Đường Tây Vực Ký 12 quyển. Nhưng bộ sách này chủ yếu kể về lịch sử, địa lý và giao thông của các nước trên đường, không có nhiều câu chuyện. Mãi đến khi đệ tử của ngài là Tuệ Lập và Ngạn Tông sáng tác Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư truyện, thì mới thêm vào rất nhiều màu sắc thần thoại cho cuộc hành trình của Huyền Trang. Đây chính là phiên bản nguyên thủy nhất của tiểu thuyết Tây Du Ký mà chúng ta quen thuộc. Lôi Trưởng Thôn, cậu tôi. Ông thực sự không nói nên lời. Giáo sư Khuôn cảm thấy hốc mắt mình ương ước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Bản gốc của Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư truyện đã thất truyền từ lâu, vì vậy hậu thế vẫn tranh cãi không ngừng rằng cuốn sách này là do đệ tử của Huyền Trang pháp sư viết hay là do người đời sau mạo danh. Bây giờ, việc phát hiện ra bản gốc này có thể chấm dứt hoàn toàn những tranh cãi đó. Là Cao Đường cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn chấn động và mừng rỡ. Lữ cục trưởng, những cuốn sách trong rương này thực sự quá quý giá, nhưng niên đại quá xa xưa, phải lập tức được bảo quản cẩn thận. Tôi và giáo sư Khuôn sẽ ở lại đây, xin ngài lập tức cử máy móc và nhiều trợ thủ đến giúp chúng tôi. Đây không phải chuyện nhỏ, không phải chuyện nhỏ, bất kỳ cuốn sách nào ở đây bị hư hại, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân của lịch sử, không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu. Lữ Thế Khải gật đầu, lập tức dặn dò cấp dưới nhanh chóng thu xếp. Chiếc rương đầu tiên đã mang đến cho họ cú sốc cực lớn, và khi chiếc rương thứ hai được mở ra, là Cao Đường và giáo sư Khung hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Đó là những thẻ tre trông rất bình thường đối với người ngoài. Nhưng trong mắt những vị giáo sư chuyên gia này, những thẻ tre này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tác phẩm Quản Tử của Quản Trọng, người được mệnh danh là tiên phong của Pháp gia, thầy của Thánh Nhân, người bảo vệ văn minh Trung Hoa, đệ nhất tướng của Trung Hoa, gồm ba thiên mục dân, thất pháp, quyền tu. Bức thư Thượng Quốc Quân Thư của Nhạc Nghị, kỳ tài quân sự bất thế đã chỉ huy liên quân Yến quốc và Ngũ quốc, chiếm hơn 70 thành của Tề quốc. Quá nhiều, thực sự là quá nhiều. Theo lời của giáo sư Lạc và giáo sư Khung, giá trị của những thẻ tre quý giá này không hề thua kém những cuốn sách quý kia, thậm chí còn có giá trị hơn. Ví dụ như Thượng Quốc Quân Thư của Nhạc Nghị có thể lấp đầy một khoảng trống rất tốt, đó là hoạt động tâm lý của Nhạc Nghị khi bị Yến Huệ Vương nghi ngờ và phải chạy sang nước Triệu, cùng với tình hình quân sự lúc đó. Một số vấn đề tranh cãi không dứt trong giới lịch sử cũng có thể có được câu trả lời cuối cùng nhờ những thẻ tre này. Giáo sư Lạc và giáo sư Khung, mỗi người nắm chặt một tay của Lôi Hoan Hỷ, liên tục lắc, nhưng không nói nên lời. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, đây là ý gì đây? Nhìn hai vị giáo sư đã ngoài 70 tuổi, vành mắt đỏ hoe, môi run run, hắn lại có chút cảm động. Xem ra lần này, mình đúng là đã làm một việc tốt lớn. Vẫn là Lữ Thế Khải lên tiếng, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn cậu. Tôi đã làm việc ở Cục Văn Vật bao nhiêu năm, cũng đã qua lại với giáo sư Lạc và giáo sư Khung bao nhiêu năm. Chúng tôi đã đi không ít nơi trên cả nước, cũng đã thấy rất nhiều văn vật quý giá, nhưng họ kích động như hôm nay, thật lòng mà nói tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Tôi thay mặt Cục Văn Vật Vân Đông, thay mặt tất cả những người bảo vệ văn vật trên toàn quốc, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Lôi Hoan Hỷ cười cười, không nói gì. Tạ bí thư có chút kỳ quái, những vật quý giá như vậy sao lại được đặt trong hang động này bao nhiêu năm, mà hang động này lại chưa từng bị phát hiện. Những nghi vấn này Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ ra cách trả lời. Tạ bí thư, trong thôn Tiên Đào vẫn lưu truyền một truyền thuyết về hậu duệ của tể tướng. Hắn kể lại truyền thuyết đó và rất nhanh được cựu trưởng thôn Từ Đại Cách chứng thực. Đúng vậy, các cụ già trong thôn đều biết truyền thuyết này. Nghe nói mấy trăm năm trước, còn có một toán cướp xông vào thôn Tiên Đào, khắp nơi tìm kiếm kho báu của lão tể tướng, tổ tiên nhà Lôi Hoan Hỷ còn bị giết hai người, nhưng bọn cướp không tìm được gì cả. À, Lôi Hoan Hỷ kêu lên, chuyện này lại có liên quan gì đến nhà họ Lôi chúng tôi? Nhà họ Lôi các cậu vốn họ Vương mà. Từ Đại Cách vô tình nói ra, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, cũng không ai nhắc đến. Nhưng nhà họ Lôi các cậu có một cuốn gia phả, hồi ông nội cậu còn sống đã để ở chỗ tôi quên đưa cho cậu, lát nữa tôi đi lấy cho. Hóa ra vị hậu duệ tể tướng tên Vương Dư kia, khi khởi binh phò vua, để lại hậu duệ cho nhà họ Vương, đã để lại đứa con út ở thôn Tiên Đào, và để tránh họa, đã dặn con đổi sang họ mẹ là họ Lôi. Đây chính là nguồn gốc của nhà họ Lôi ở thôn Tiên Đào. Về sau, người nhà họ Lôi ngày càng ít, đến đời này chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ. Lần này đến lượt Hoan Hỷ ca nhà ta há hốc mồm. Hóa ra bấy lâu nay, mình lại là hậu duệ của tể tướng. Mình tuy không phải chính tông họ Lôi, nhưng dù sao cũng là hậu duệ duy nhất của nhà họ Lôi. Lôi Hải Diệp thì không tính, hắn không thể sống sót ra khỏi căn cứ bí ẩn đó được. Vậy thì, mình chính là người thừa kế duy nhất và danh chính ngôn thuận của đống thư họa kia. Bọn cướp đó sẽ không hiểu đâu. Là Cao Đường vô cùng cảm khái, đây mới thực sự là của cải, nhưng nếu đống của cải này rơi vào tay bọn cướp, đối với chúng hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại còn bị tổn hại. Tiểu Lôi đồng chí, tổ tiên của cậu đã làm một việc rất tốt cho chúng ta, và cậu cũng vậy. Nếu không có sự bảo quản cẩn thận của tổ tiên cậu, nếu không có sự phát hiện tình cờ của cậu, e rằng những văn vật quý giá này khó mà thấy lại được ánh sáng mặt trời. Hoan Hỷ ca nhà ta lại không quan tâm đến những điều này. Điều duy nhất hắn nghĩ đến là làm thế nào để xử lý đống thư họa vô cùng quý giá kia. Lôi Hoan Hỷ trở thành một anh hùng, mặc dù danh hiệu này nghe có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng dù sao đi nữa, trong mắt Lữ Thế Khải, giáo sư Lạc và giáo sư Khuôn, hắn chính là một anh hùng không hơn không kém. Thiết bị và rất nhiều trợ thủ đã đến thôn Tiên Đào. Để hỗ trợ công việc của họ, Lôi Hoan Hỷ sau khi mở lại núi Tiên Nữ, đã tuyên bố đóng cửa con đường dẫn đến hang động. Công tác dọn dẹp và bảo quản không phải một hai ngày là xong, và hai vị giáo sư lo lắng việc di chuyển tùy tiện sẽ gây ra tổn hại không thể cứu vãn, nên đã sắp xếp địa điểm làm việc ngay tại thôn Tiên Đào. Mọi chi phí đều do Cục Văn Vật chi trả, và Lữ Thế Khải đã xin cấp trên kinh phí khen thưởng cho Lôi Hoan Hỷ và thôn Tiên Đào. Tả Bí Thư cũng vô cùng hài lòng. Lôi Hoan Hỷ bây giờ là tướng tài số một dưới trướng ông, nhiều lần mang lại vinh dự cho ông, giờ lại phát hiện ra nhiều sách cổ thẻ tre như vậy ở thôn Tiên Đào. Điều này không chỉ giúp thôn Tiên Đào, mà cả trấn Trúc Nam cũng sẽ nổi danh nhờ đó. Trước khi đi, ông đặc biệt động viên Lôi Hoan Hỷ vài câu và nói rõ rằng chính quyền trấn cũng sẽ khen thưởng cho hắn, hơn nữa còn là trọng thưởng. Đương nhiên, việc kinh doanh với phía Thái Lan cũng có thể tiến hành, phải đảm bảo rằng số đào đó có thể được vận chuyển thuận lợi. Đây là thương vụ xuất khẩu đầu tiên của thôn Tiên Đào. Chờ Tả Bí Thư đi rồi, biết con trai mình lại làm được một việc tốt đẹp, Kiều Viễn Phàm ha ha cười nói, Hoan Hỷ à, con vừa được thành phố khen thưởng, vừa được trấn khen thưởng, chắc kiếm được không ít tiền đâu nhỉ. Nợ cha 3 triệu nhớ trả đấy nhé. Chính con đã hứa trong vòng 3 tháng sẽ trả cho ta. Hoan Hỷ ca há hốc mồm. Cha có phải là cha ruột của con không? Đòi nợ xong, Kiều Viễn Phàm vui vẻ cùng vợ mình, Lương Vũ Đan, mẹ của Lôi Hoan Hỷ, rời khỏi thôn Tiên Đào. Lương Vũ Đan có chút trách móc. Anh này, vừa gặp con đã như vậy. 3 triệu tuy là số tiền lớn, nhưng anh cũng không phải không có. Trách nhiệm, gánh vác. Kiều Viễn Phàm thu lại nụ cười, là người nhà họ Kiều, phải hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này. Nam tử Hán đại trượng phu, nói một là một. Nếu Hoan Hỷ đã thua cược, thì phải gánh chịu. Nếu không, sau này nó làm sao kế thừa khối tài sản khổng lồ như vậy? Nói rồi, trên mặt ông lại nở nụ cười, ta biết con trai chúng ta bây giờ không có 3 triệu. Nhưng ta tin nó chắc chắn có cách kiếm ra. Hay là chúng ta cũng đánh cược đi. Ai thèm đánh cược với anh. Lương Vũ đang kiên quyết từ chối. Con trai anh toàn bị anh gài bẫy. Tôi không dạy gì mà mắc bẫy của anh. Đỗ William gần như là ngay lập tức chạy đến thôn Tiên Đào. Vấn đề nuôi cấy nhân tạo hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma đã thực sự được giải quyết sao? Nếu thật sự có thể thành công, chuyện này quả là khó tin. Phong trần mệt mỏi, sáng sớm ông đã đến thôn Tiên Đào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, câu đầu tiên ông nói là, Lôi Tổng, thật sự đã giải quyết được rồi sao? Cũng chưa hoàn toàn giải quyết được đâu. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, chúng tôi tìm thấy một loại cá tên là cá tiên nữ, nó có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót của hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma lên rất nhiều. Chỉ là cá tiên nữ sinh sản hơi khó khăn, không thích hợp để mang đi nơi khác nuôi. Đỗ William lập tức hiểu ra. Ý của Lôi Hoan Hỷ là hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma chỉ thích hợp để nuôi ở thôn Tiên Đào. Điều này đã vượt quá phạm vi quyền hạn của Đỗ Uy Liêm. Ông tuy là tổng giám đốc của công ty Julia Hồng Kông, là một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng trên đầu còn có một chủ tịch. Nếu đem ba loại sinh vật này đặt ở thôn Tiên Đào để nuôi, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là huyết mạch kinh doanh đã bị thôn Tiên Đào nắm giữ. Đỗ Uy Liêm tuy cảm thấy Lôi Hoan Hỷ là một chàng trai không tồi, nhưng ông dù sao cũng là đại diện cho công ty Julia. Mọi lợi ích đều phải phục vụ cho công ty Julia. Lôi tổng, chẳng lẽ các tiên nữ rời khỏi thôn Tiên Đào là không thể sinh sản được sao? Đỗ Uy Liêm dò hỏi, ví dụ như chúng ta có thể tìm cách giải quyết khác. Biết ngay là ông sẽ hỏi câu này mà. Đến lúc phải mời giáo sư Tằng Kiến Văn ra mặt rồi. Lôi Hoan Hỷ cho người mời giáo sư Tằng đến. Vừa gặp mặt, giới thiệu sơ qua, Lôi Hoan Hỷ liền nói, giáo sư Tằng đang tiến hành một nghiên cứu quan trọng ở thôn Tiên Đào chúng tôi, tình hình cụ thể có thể để giáo sư Tằng giới thiệu cho ông. Là một học giả nghiêm túc, Tằng Kiến Văn nhắc đến nguyên tố X mà họ phát hiện, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết loại nguyên tố X này được tạo ra như thế nào, thậm chí còn không thể chiết xuất thành công nó. Nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn là nguyên tố X có tác dụng vô cùng to lớn và không thể thay thế đối với sự sinh trưởng của cây trồng và động thực vật. Đỗ Uy Liêm cũng đã hiểu đại khái. Lôi Hoan Hỷ muốn thông qua miệng của giáo sư Tằng để nói với ông rằng, yếu tố duy nhất để cá tiên nữ sinh sản chính là nguyên tố X, và quái oăm thay, loại nguyên tố X này chỉ tồn tại ở thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ có thể có điều giấu giếm, nhưng Tằng Kiến Văn, với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu khoa học, lời nói của ông vẫn có độ tin cậy rất cao. Đỗ Uy Liêm nhíu chặt mày. Một lúc sau ông mới lên tiếng, Lôi Tổng, tôi đi gọi một cuộc điện thoại được không? Đương nhiên là được. Lôi Hoan Hỷ biết ông ta chắc chắn là muốn đi xin chỉ thị. Đỗ Uy Liêm đi sang một bên, gọi điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, toàn dùng tiếng Quảng Đông. Tội nghiệp Hoan Hỷ ca tuy thính lực kinh người, nhưng một câu cũng không hiểu. Cuộc điện thoại dài cuối cùng cũng kết thúc, Đỗ Uy Liêm quay lại, Lôi Tổng, chủ tịch của chúng tôi, ngài Cam Quốc Ấn, hiện đang ở Vân Đông. Ngài ấy rất coi trọng việc hợp tác với thôn Tiên Đào, sau khi nghe tôi báo cáo, đã lập tức quyết định đến thôn Tiên Đào để gặp và nói chuyện với ngài. Không biết ngài có thể chờ một lát được không? Đương nhiên là được. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên cười. Tại thành phố Vân Đông, trụ sở tập đoàn Khê Hải. Thực sự xin lỗi, Giang Tổng. Chủ tịch công ty Julia Hồng Kông, Cam Quốc Ấn, sau khi nghe điện thoại xong, quay lại văn phòng, để ngài phải đợi lâu như vậy. Không sao. Giang Thắng Lợi mỉm cười, ngài là khách hàng quan trọng nhất của tập đoàn Khê Hải trong giai đoạn gần đây. Mặc dù lần hợp tác trước của chúng ta không thành công, nhưng lần này tôi chân thành hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, vì vậy dù phải chờ bao lâu tôi cũng sẵn lòng. Cam Quốc Ấn tỏ ra có chút áy náy, e rằng hôm nay chúng ta cũng không thể đạt được thỏa thuận, vì tổng giám đốc của tôi, ngài Đỗ Uy Liêm, có một việc vô cùng quan trọng muốn báo cáo với tôi phải lập tức đến thôn Tiên Đào. Thôn Tiên Đào. Lông mày của Giang Thắng Lợi lập tức cau lại. Thôn Tiên Đào, công ty Tâm Lành, Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ. Tại sao lúc nào cũng vào thời điểm quan trọng nhất lại phá hỏng chuyện tốt của mình? Nhưng Cam Quốc Ấn dường như không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Vậy thì tôi nghĩ cuộc đàm phán tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ sắp xếp người chuyên trách. Bây giờ tôi phải đi. Tiễn Cam Quốc Ấn rời khỏi tập đoàn Khê Hải, sắc mặt Giang Thắng Lợi rất khó coi. Hắn ngồi trong văn phòng một lúc, rồi cầm điện thoại lên, Chí Thành nhà, có bận không? Đầu dây bên kia là giọng của Tề Chí Thành, trưởng thôn và bí thư chi bộ mới của thôn Nhạn Hồ. Giang Tổng, chào ngài, tôi vừa họp xong hội đồng thôn, ngài có việc gì không ạ? À? Không có gì, cậu mới nhậm chức, sợ cậu chưa quen với một số công việc. Có khó khăn gì cứ nói với tôi vẫn có thể giúp cậu giải quyết một số chuyện. Cảm ơn ngài, Giang Tổng. Có việc nhỏ này, Chí Thành, cậu đi giúp tôi một chuyến. Giang Thắng Lợi trầm ngâm một lúc, tôi có một vị khách đã đến thôn Tiên Đào, là người của công ty Julia Hồng Kông, cậu giúp tôi tìm hiểu xem họ có hợp tác gì mới với Lôi Hoan Hỷ không. Đầu dây bên kia, Tề Chí Thành im lặng một lúc, Giang Tổng, có mấy lời tôi đã giấu trong lòng rất lâu, vẫn luôn muốn nói với ngài. Tôi biết, ngài và Lôi Hoan Hỷ có mâu thuẫn. Thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào cũng có mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ liệu chúng ta có thể gạt bỏ mâu thuẫn, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển kinh tế hai thôn không? Giang Thắng Lợi lập tức nổi giận. Cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển kinh tế hai thôn. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, Chí Thành nhà, cậu mới nhậm chức chưa bao lâu, có một số chuyện e rằng chưa hiểu rõ. Thôn Nhạn Hồ đã từng là đầu tàu của Trấn Chúc Nam, là người dẫn dắt, mà bây giờ lại có một thôn Tiên Đào nhảy ra, đó là trở ngại cho sự phát triển của thôn Nhạn Hồ. Chỉ có dẹp bỏ chướng ngại vật này trước, cái ghế trưởng thôn của cậu mới có thể ngồi vững. Thôn Tiên Đào không phải là chướng ngại vật. Tề Chí Thành bình tĩnh nói, ngài nói không sai, thôn Nhạn Hồ đúng là đã từng là đầu tàu của Trấn Chúc Nam, nhưng sau đó chúng ta đã tụt hậu, bị thôn tiên đào vượt qua, điều này không phải dựa vào âm mưu quỷ kế mà có được. Tôi đã gặp Lôi Hoan Hỷ, một trưởng thôn trẻ rất tốt. Và chúng tôi cũng đã quyết định triển khai hợp tác bước đầu rồi. Cái gì? Ai cho cậu cái quyền đó? Không thể nhịn được nữa, Giang Thắng Lợi nổi trận lôi đình, chính tay ta đã đưa cậu lên vị trí này, không phải để cậu hợp tác gì với thôn tiên đào, mà là để dẹp bỏ thôn tiên đào, để triệt hạ Lôi Hoan Hỷ. Mỗi một bước cậu làm, đều phải được ta cho phép, không có sự cho phép của ta, cậu không được tự ý quyết định bất cứ chuyện gì. Tề Chí Thành vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, là nhà nước cho tôi quyền lợi. Giang Tổng, tôi rất cảm kích ngài đã cho tôi ăn học, còn sắp xếp cho tôi công việc ở thôn Nhạn Hồ, những điều này tôi sẽ không quên. Nhưng tôi không phải là công cụ riêng của ngài, tôi là trưởng thôn Nhạn Hồ, tôi đại diện cho lợi ích của toàn thôn, tôi phải chịu trách nhiệm cho mỗi bước đi của mình. Tề Chí Thành. Giang Thắng Lợi trong nháy mắt bùng nổ, cậu nhớ kỹ cho tôi, ta có thể đưa cậu lên vị trí này, cũng có thể kéo cậu xuống khỏi vị trí này. Tề Chí Thành cười nhạt một tiếng, vậy thì tôi cũng không thẹn với lương tâm. Giang Tổng, nghe tôi khuyên một lời, bớt âm mưu quỷ kế, bớt những trò hãm hại người khác đi. Thời đại đang tiến bộ, chúng ta cũng nên nhìn xa trông rộng hơn. Nói xong, điện thoại bị ngắt. Giang Thắng Lợi ngây người một lúc lâu, hắn không thể tin được Tề Chí Thành lại phản bội mình. Một cảm giác rất xấu, không ngừng dâng lên trong lòng Giang Thắng Lợi. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ gặp Cam Quốc Ấn, chủ tịch của công ty Julia đến từ Hương Cảng. Lão tiên sinh tuổi đã ngoại thất tuần nhưng thần thái vẫn vô cùng minh mẫn, sáng láng. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, lão liền nhiệt tình nắm tay, dùng chất giọng phổ thông còn lơ lớ nói, Lôi thôn trưởng, ngài khỏe chứ, lão phu chính là một người hâm mộ ngài đấy. Màn trình diễn của ngài ở Á Vận Hội, ta đều đã xem, thật đặc sắc, thật khiến quốc gia chúng ta vẻ vang. Đa tạ Cam tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với tiên đào thôn. Đưa Cam Quốc Ấn đi tham quan một vòng tiên đào thôn, hắn dẫn lão về biệt thự của mình. Hoan Hỷ ca thầm nghĩ, đã đến lúc phải xây một công đường chính thức. Theo lượng khách du lịch ngày càng đông, quán cơm Phương Tâm đã không thể tiếp tục dùng làm văn phòng cho công ty Phương Tâm được nữa, mà cứ dẫn khách quý về nhà mãi cũng thật không phải phép. Trong công ty Phương Tâm của hắn chẳng khác nào một công ty ma. Văn phòng của Lôi thôn trưởng thật đặc biệt. Cam Quốc Ấn cũng nhận ra điểm này. Hoan Hỷ ca có chút ngượng ngùng cười. Chúng ta vào việc chính thôi. Cam Quốc Ấn nhanh chóng đưa câu chuyện về chủ đề chính, tình hình cụ thể, William đã nói với ta rồi. Cái nguyên tố ít gì đó có thật sự là chuyện khoa học hay không ta không hiểu, nhưng ta tin lời các nhà khoa học. Trên đường tới đây, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Việc nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma trên quy mô lớn luôn là tâm nguyện của ta, công ty Julia cũng đã phấn đấu vì nó rất nhiều năm. Bây giờ nhìn thấy hy vọng, ta đồng ý chấp nhận điều kiện của ngài. Hoan Hỷ ca mừng rỡ vô cùng, nhưng câu hỏi tiếp theo của Cam Quốc Ấn lại như một gáo nước lạnh dội xuống đầu hắn. Lôi thôn trưởng, ta nói nuôi trồng quy mô lớn là muốn đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, Đông Nam Á, thậm chí là toàn thế giới. Nhưng ta không tìm thấy ở tiên đào thôn nơi nào có thể nuôi trồng với quy mô lớn như vậy. Đúng vậy, câu nói của Cam Quốc Ấn không sai chút nào. Tìm đâu ra một trang trại lớn như thế đây? Tiên đào thôn có khả năng nuôi trồng hai trong ba loại sinh vật này, nhưng cả ba loại cùng lúc thì vô cùng vất vả. Phải biết rằng, khi nuôi trồng ba loại sinh vật này phải tách chúng ra. Một khi nuôi chung, lỡ một loại xảy ra chuyện thì những loại khác cũng khó mà nói trước được. Hoan Hỷ ca chỉ mãi suy nghĩ làm sao để nuôi sống ba loại sinh vật này mà lại sơ suất ở phương diện khác. Cải tạo thêm đất thành ao cá cũng không phải là không thể, nhưng điều đó lại mâu thuẫn với lời Lôi Hoan Hỷ từng nói với Đỗ Uy Liêm, rằng chỉ có tiên đào thôn mới thích hợp để nuôi trồng chúng. Như nhìn thấu tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, Cam Quốc Ấn cười nói, Lôi thôn trưởng, ai cũng có bí mật của riêng mình, ta có, ngài cũng có. Có lẽ nguyên tố ích ở tiên đào thôn thật sự thích hợp cho tôm tiên nữ sinh sản, nhưng cũng có lẽ nơi khác cũng có thể đạt được mục đích của chúng ta. Điều ta muốn là thành công nhân giống hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma trên quy mô lớn. Còn việc ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào khác, ta không muốn truy hỏi nhiều, ta cần là sự hợp tác toàn diện. Cam Quốc Ấn đã nhìn thấu kế nhỏ của Lôi Hoan Hỷ. Không phải chỉ tiên đào thôn mới có thể nhân giống tôm tiên nữ, Lôi Hoan Hỷ chỉ là không muốn chia sẻ bí mật về cách nhân giống chúng mà thôi. Hơn nữa, lão cũng nói rất rõ với Lôi Hoan Hỷ rằng lão không quan tâm đối phương dùng thủ đoạn gì, điều lão muốn chỉ là việc nhân giống nhân tạo thành công ba loại sinh vật này trên mọi phương diện. Những chuyện khác, Cam Quốc Ấn hoàn toàn không muốn để tâm. Đỗ Uy Liêm ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, dường như đang nhắc nhở Cam Quốc Ấn điều gì. Cam Quốc Ấn cười nói, Lôi thôn trưởng, vị tổng giám đốc của ta đang ám chỉ ta phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lần này đến lượt Đỗ Uy Liêm lúng túng. Cam Quốc Ấn là chẳng hề để ý đến suy nghĩ của vị tổng giám đốc, mà chậm rãi nói, Lôi thôn trưởng, ta nghĩ chắc hẳn ngài cũng hiểu, nếu đặt toàn bộ cơ sở nuôi trồng ở chỗ của ngài, thì chẳng khác nào chúng tôi đem cả sinh mệnh của mình đặt vào tay ngài. Trên thương trường, đây là một điều rất không sáng suốt. Ngài nắm giữ toàn bộ cơ sở nuôi trồng, nắm giữ công thức để ba loại sinh vật này sống sót, có thể tùy thời tùy lúc đưa ra yêu cầu với chúng tôi. Bất luận chúng tôi khai thác được thị trường lớn đến đâu, cũng đều phải nhìn sắc mặt ngài mà sống. Lôi Hoan Hỷ không trả lời, hắn chỉ im lặng lắng nghe Cam Quốc Ấn nói tiếp, nhưng dù vậy, ta vẫn muốn hợp tác với ngài. Ba loại sinh vật này chỉ cần có thể nhân giống nhân tạo thành công trên quy mô lớn, sẽ có tác dụng vô cùng to lớn đối với bệnh tật của nhân loại. Chúng ta làm ăn, nhưng cũng là đang tạo phúc cho nhân loại. Lôi thôn trưởng, có một câu mong ngài đừng phiền lòng. Ta đã đặc biệt điều tra về ngài, ngài chính trực hơn rất nhiều người, cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn. Vì vậy, ta tin tưởng ngài, cũng nguyện ý hợp tác với người như ngài, thậm chí không tiếc mạo hiểm việc tương lai bị ngài chèn ép. Cảm ơn ngài, Cam tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ dùng một giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, ta cũng có thể nói thật với ngài, bất kể là hải quỳ, hải mã hay tôm hắc ma, đều phải dựa vào tôm tiên nữ. Mà việc động dục và sinh sản của tôm tiên nữ lại vô cùng khó khăn, ta nhất định phải ở bên cạnh chúng. Nhưng ta có thể cam đoan với ngài rằng, một khi chúng ta hợp tác, đó sẽ là một lần hợp tác vô cùng chân thành. Ta sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lý, càng không lấy đó để chèn ép phía Julia. Vậy quyết định như thế đi. Cam Quốc Ấn hưng phấn nói, việc hợp tác cụ thể sẽ do Đỗ tiên sinh đây cùng các vị thương thảo. Nếu gặp phải tranh cãi gì, ta hy vọng mọi người có thể lùi một bước. Nước ta có câu ngạn ngữ, lùi một bước trời cao biển rộng. Nếu không được nữa, ngài cứ gọi điện trực tiếp cho ta. Một việc lớn như vậy đã được quyết định xong. Đỗ William có chút bất đắc dĩ cười. Tâm nguyện bao năm của chủ tịch nhà mình chính là làm sao để nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma, vì thế mà không tiếc đầu tư nhân lực và tài chính khổng lồ. Thậm chí có thể nói, chủ tịch ở phương diện này đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ lão một lời đáp ứng, trong các cuộc đàm phán tương lai, chẳng khác nào công ty Phương Tâm sẽ nắm đằng chui. Hy vọng duy nhất chính là Lôi Hoan Hỷ có thể giữ đúng lời hứa vừa rồi. Cam Quốc Ấn tràn đầy hứng khởi, dường như đã thấy được tương lai. Lôi Hoan Hỷ bày một bàn tiệc tại quán cơm Phương Tâm để thết đãi hai vị khách đến từ Hương Cảng. Thân là tổng giám đốc điều hành của công ty Phương Tâm, Mạc Mập đương nhiên cũng tham gia bữa tiệc này. Về việc nhân giống nhân tạo chúng ta có thể từ từ bàn, ta thấy có thể bàn về vấn đề xuất khẩu củ cải trước. Mạc Mập vừa mở miệng đã nói đến chuyện xuất khẩu củ cải đã từng thương lượng, lứa củ cải đầu tiên của Tiên Đào thôn đã có thể thu hoạch. Đỗ tổng, có rất nhiều đơn vị muốn mua củ cải của chúng tôi, nhưng ngài và Lôi tổng của chúng tôi đã có giao ước từ trước, vì vậy chúng tôi quyết định ưu tiên cung cấp cho các vị. Nhắc đến củ cải, Đỗ William nhất thời cười khổ, hắn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ. Khi đó hắn cho rằng Lôi Hoan Hỷ còn trẻ, dễ lừa, kết quả lại bị tên nhóc này làm cho dở khóc dở cười. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ và Cam Quốc Ấn, hai người trưởng môn thực sự dường như hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc đàm phán của họ. Đỗ William hắn giọng, Mạc tiên sinh, ta thấy hay là chúng ta đổi một dịp khác để bàn lại thì hơn. Ta thấy cứ bàn hôm nay đi, ngay tại đây. Mạc Mập híp mắt lại, gã vốn đã béo, mắt lại nhỏ, híp lại một cái thì gần như không thấy mắt đâu nữa. Đỗ tổng, chúng ta nói thẳng ra nhé. Nếu ngài đổi dịp khác để bàn, kéo dài một hai hôm, những khách hàng khác sẽ không đợi đâu. Đến lúc đó, chúng tôi mắt thấy củ cải sắp thối rữa trong ruộng, lại không có khách hàng khác, chẳng còn cách nào, đành phải bán cho các vị. Giá cả cao thấp lúc ấy hoàn toàn do phía Julia các vị định đoạt rồi. Những người ở Tiên Đào thôn này ăn gì mà lớn lên vậy? Chẳng lẽ phong thủy của thôn này thật sự tốt, người lớn lên ở đây ai cũng có lòng dạ tinh xảo hay sao? Đỗ William có chút bực bội nghĩ, hắn cũng coi Mạc Mập là người lớn lên ở Tiên Đào thôn. Không sai, Mạc Mập nói không sai một điểm nào. Đỗ William đã sớm chuẩn bị để đàm phán về vấn đề củ cải với công ty Phương Tâm, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không nói ra. Từ lúc đặt chân đến Tiên Đào thôn, hắn đã thấy củ cải đến mùa thu hoạch, nhưng hắn chính là không bàn tới, chính là muốn kéo dài đến khi công ty Phương Tâm ngoài Julia ra không còn đối tác nào khác để đàm phán. Vì vậy, khi vị tổng giám đốc điều hành của công ty Phương Tâm vừa đề cập, hắn liền chuẩn bị tiếp tục dùng chiêu kéo dài. Nhưng Mạc Mập lại từng bước ép sát. Đỗ tổng, các vị có thể chờ, chứ chúng tôi không thể kéo dài được. Mạc Mập thở dài, ta thấy hay là hôm nay quyết định luôn đi, ký hợp đồng trực tiếp. Nếu không thì chúng tôi lập tức tìm nhà khác hợp tác. Củ cải của Tiên Đào thôn chắc không cần ta giới thiệu nhiều đâu nhỉ. Đỗ William gật đầu, đúng, đúng, củ cải của Tiên Đào thôn, Hàng lão đã giới thiệu cẩn thận với chúng tôi rồi. Nhưng làm ăn dù sao cũng là làm ăn, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta thấy thế này đi, ngày mai ta mời một số chuyên gia nông nghiệp đến, tiến hành một vài kiểm định đối với củ cải của các vị, thế nào? Đây là báo cáo kiểm định. Mạc Mập như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra một chồng tài liệu dày cộp, báo cáo do giáo sư Tằng Kiến Văn, chuyên gia nông nghiệp uy tín trong nước, cấp. Đỗ Uy Liêm hoàn toàn chết lặng. Đây rõ ràng là một bữa hồng môn yến, đối phương đã sớm chuẩn bị tất cả tài liệu rồi. Cam Quốc Ấn ha ha cười lớn, Lôi thôn trưởng, ngài là nhân tài, thuộc hạ của ngài cũng là nhân tài. Vị tổng giám đốc này của ta, nhậm chức ở Julia hơn 15 năm, lúc đàm phán chưa bao giờ chịu thiệt. Nhưng ở trước mặt các vị, hắn lại liên tiếp vấp ngã. Lôi Hoan Hỷ cũng khà khà cười, muốn đấu với Mạc Mập ư? Khi đàm phán, luận về kinh nghiệm, Mạc Mập chắc chắn có phần thua kém, nhưng so về mưu mẹo, ai có thể hơn được gã mập này? Người khác chỉ có một trái tim, còn gã béo trông có vẻ trung hậu này lại có đến 7-8 cái. Phía bên kia, Đỗ Uy Liêm cũng mặc kệ, ngay trên bàn rượu, bắt đầu tranh luận với Mạc Mập về giá củ cải. Hai bên lời lẽ sắc bén như đao kiếm, không ai nhường ai, tranh luận đến kịch liệt, cả hai đều gân xanh nổi lên, mặt đỏ tía tai. Mà hai người trưởng môn thực sự, Lôi Hoan Hỷ và Cam Quốc Ấn, lại đang bàn chuyện phím. Cuộc tranh luận bên kia có kịch liệt đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến họ. Cả hai người đều dành cho thuộc hạ của mình sự tín nhiệm đầy đủ nhất. Giá củ cải trên thị trường là 1 đồng 3 hào một cân. Ban đầu, Đỗ Uy Liêm đưa ra giá thu mua 3 đồng một cân, kết quả bị Hoan Hỷ ca của chúng ta cười nhạo một trận. Mà bây giờ, đối thủ đàm phán của hắn là Mạc Mập, người còn lợi hại hơn cả Hoan Hỷ ca. Hai người nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng hai người này đang đánh nhau. Cuối cùng, giá cả được chốt ở mức 62 đồng một cân. Mặc dù cao hơn giá củ cải thông thường đến 60 lần, nhưng Đỗ Uy Liêm vẫn biết trong đó có rất nhiều lợi nhuận để kiếm. Củ cải thuần thiên nhiên lại thật sự có hiệu quả kỳ diệu trong việc trị ho, trải qua một phen đóng gói, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Hắn thậm chí đã nghĩ xong sẽ mời ngôi sao lớn nào làm người phát ngôn cho loại củ cải trị liệu này. Lô hàng đầu tiên tổng cộng 1.500 cân, thuộc về thử nghiệm thị trường tại Hương Cảng. Một khi phản hồi tốt, Tiên Đào Thôn sẽ lập tức mở rộng quy mô trồng củ cải. Mà bản hợp đồng trị giá 93.000 đồng này, tuy tiền không nhiều, nhưng lại là lần hợp tác chính thức đầu tiên giữa công ty Phương Tâm và công ty Julia. Hơn nữa, nhìn tư thế của Mạc Mập và Đỗ Uy Liêm, trong cuộc đàm phán sắp tới về Hải Mã, Hải Quỳ và Tôm Hắc Ma, không biết hai người này còn muốn náo loạn đến mức nào nữa. Thật mệt, vẫn để họ kiếm lời nhiều quá. Mạc Mập lẩm bẩm, dường như vẫn không hài lòng lắm với giá củ cải này. Được rồi, chủ yếu vẫn là hợp tác về Hải Mã, Hải Quỳ và Tôm Hắc Ma. Hoan Hỷ ca lại chẳng hề để tâm, Mập, người nói chỗ chúng ta nhiều nhất còn có thể mở thêm 2 cái ao cá cỡ lớn, mỗi ao nuôi 1 loại, vậy còn 1 loại thì làm sao bây giờ? Hay là thu nhỏ ao cá lại một chút? Người ta muốn là nuôi trồng quy mô lớn. Mạc Mập nhíu mày, ta thì có một biện pháp. Chỉ xem ngươi có lá gan đó không thôi. Biện pháp gì? Hoan Hỷ ca lập tức hỏi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi chẳng có gì khác, chỉ có gan lớn thôi. Nhạn Hồ Thôn. Nhạn Hồ Thôn. Đúng, chính là nơi đó. Mạc Mập không chút do dự nói, ngươi nghĩ xem, còn nơi nào tốt hơn để nuôi trồng bằng việc dựa vào hồ nhạn. Cứ trực tiếp đem Tôm Hắc Ma đến đó nuôi. Chỉ là, mâu thuẫn giữa Nhạn Hồ Thôn và Tiên Đào Thôn không phải một sớm một chiều. Tề Chí Thành mới nhậm chức tuy có tỏ ra hữu hảo với ngươi, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, chúng ta không thể nào biết được. Hoan Hỷ ca bắt đầu theo thói quen gãi đầu. Một lát sau, hắn hạ tay xuống, ta đến Nhạn Hồ Thôn một chuyến. Được. Ta đoán chuyến này của ngươi, 10 phần chắc chín. Tại sao? Đã nói rồi, ngươi gan lớn, hiểm nguy nào cũng dám xông vào. Kha kha. Không chừng vận may của ta cũng cực tốt thì sao? Vừa vào Nhạn Hồ Thôn, cảm giác đầu tiên của Hoan Hỷ ca là nơi từng là long đầu lão đại của Trấn Trúc Nam này bây giờ thật sự đã không còn như xưa. Từng có thời, nơi này khách du lịch đông như trải hội, nhưng kể từ sau sự kiện tai nạn du lịch lần đó, danh tiếng của Nhạn Hồ Thôn đã bị hủy hoại hoàn toàn, đến nay vẫn chưa khôi phục. Nhìn lướt qua, chẳng có mấy du khách, vắng hoe vắng hắt. Những người bảo an cũng đều phờ phạc. Hoan Hỷ. Hoành ca đang đi tới, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền lập tức gọi lên, sao ngươi lại đến đây? Đến xem thành quả huấn luyện của các ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Hoành ca và nhóm của mình là lứa đầu tiên được cử đến để học tập kinh nghiệm quản lý của Nhạn Hồ Thôn. Đừng nói nhé. Ngươi đừng thấy bây giờ tình hình Nhạn Hồ Thôn không ra sao, nhưng kinh nghiệm quản lý của họ thật sự đáng để chúng ta học hỏi. Hoành ca giơ ngón tay cái lên, bảo an mặc đồng phục đều đứng ở mấy cổng ra vào. Bảo an bên trong thì hoàn toàn không mặc đồng phục. Hắn giới thiệu với Lôi Hoan Hỷ vô cùng cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ cũng lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gặp chỗ không hiểu rõ, còn ngắt lời Hoành ca để hỏi vài câu. Vừa nói chuyện, vừa đi về phía tòa nhà ủy ban thôn hoành tráng của Nhạn Hồ Thôn. Lôi Hoan Hỷ phải nói là đặc biệt ngưỡng mộ tòa nhà ủy ban này của Nhạn Hồ thôn, nhìn người ta xem, muốn hoành tráng có hoành tráng. Tốt hơn nơi của mình nhiều quá. Ôi, Lôi thôn trưởng. Đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, thất lễ quá. Tề Chí Thành, người đã biết Lôi Hoan Hỷ đến từ chỗ bảo an, hứng khởi bước ra từ tòa nhà ủy ban, nhiệt tình nắm tay Lôi Hoan Hỷ. Đi, Lôi thôn trưởng, đến phòng làm việc của ta uống chén trà. Tề thôn trưởng, cùng ta dạo một vòng Nhạn Hồ thôn đi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thú thật, ta vẫn chưa thực sự được dạo chơi tử tế ở Nhạn Hồ thôn. Vậy thì Lôi thôn trưởng phải mua vé như lúc ta vào Tiên Đào thôn vậy. Lôi Hoan Hỷ sững người, rồi cùng Tề Chí Thành nhìn nhau cười lớn, nơi đó, ta từng cứu người ở đó. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mặt hồ phía trước nói, lúc đó Mâu thư ký còn đặc biệt cảm kích ta nữa đấy. Sớm đã nghe qua chuyện Lôi thôn trưởng cứu người. Tề Chí Thành gật đầu, khi đó du khách đông, nhiệm vụ của bảo an nặng nề, nên thường xảy ra những sai sót này nọ. Nhưng bây giờ thì sao? Chắc ngài cũng thấy rồi, bảo an đều không có việc gì làm, trên hồ một chiếc du thuyền cũng không có. Kinh tế của Nhạn Hồ thôn đang bị hạn chế nghiêm trọng. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, Mâu thư ký để lại cho ngài một mớ hỗn độn rồi. Có trách nhiệm không thể trốn tránh của Mâu thư ký, nhưng cũng không thể chỉ trách ông ấy. Tề Chí Thành lại bất ngờ nói, Mâu thư ký không biết cầu tiến, luôn thích nội đấu, quả thực đã làm hao tổn rất nhiều nguyên khí của Nhạn Hồ thôn. Nhưng nếu cấp trên đã cử ta đến nhậm chức thôn trưởng này, chính là vì để chấn hưng kinh tế Nhạn Hồ thôn. Kinh tế không phát triển được, không thể đổ hết trách nhiệm lên người Mâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Tề Chí Thành lại nói như vậy. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không do dự đổ hết trách nhiệm lên người tiền nhiệm. Nhưng Tề Chí Thành lại hiên ngang gánh lấy trách nhiệm này. Phải biết rằng, trên đầu y còn mang hai chữ quyền kia. Nội đấu. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, bao nhiêu chuyện đều bị phá hỏng bởi hai chữ này. Tiên Đào thôn vì nội đấu mà lỡ mất bao năm phát triển, Nhạn Hồ thôn cũng vì nội đấu mà ra nông nổi này. Tề thôn trưởng, hy vọng chuyện nội đấu này sẽ dừng lại ở hai chúng ta. Tề Chí Thành suy tư, rồi bỗng nói, Lôi thôn trưởng, ta thấy chúng ta cũng không cần phải gọi nhau là thôn trưởng này thôn trưởng nọ nữa, nghe xa lạ quá. Ta lớn hơn ngài vài tuổi, nếu ngài không chê, cứ gọi ta một tiếng Chí Thành huynh, ta sẽ gọi ngài là Hoan Hỷ. Chí Thành huynh. Một tiếng này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại không ít. Chí Thành huynh. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, huynh giúp ta huấn luyện người, hôm nay ta đến là để trả món nhân tình này. Tề Chí Thành lập tức đoán ra điều gì đó, ngươi chuẩn bị trả nhân tình này của ta thế nào đây? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào hồ Nhạn trước mặt, nơi này. Nơi này. Đúng, chính là nơi này. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn tự tin, hồ Nhạn rất lớn, Nhạn Hồ thôn dựa vào hồ này mà trở thành thôn long đầu của Trấn Chúc Nam chúng ta. Bây giờ tuy ngành du lịch ở đây sa sút, nhưng chúng ta vẫn có thể khai thác giá trị lợi dụng của nó. Nuôi trồng tôm hắc ma. Tôm hắc ma. Tề Chí Thành sững sờ, nghe tin thật đáng sợ, đó là thứ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua về tôm hắc ma. Tề Chí Thành chau mày, Hoan Hỷ, thứ này là đồ tốt, nhưng nghe có vẻ rất khó nuôi. Chỗ chúng ta hoàn toàn không có kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi trồng. Vì vậy ta mới tìm huynh để hợp tác. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình, chúng ta có kỹ thuật, các huynh có hồ Nhạn, hai thôn chúng ta cùng hợp tác, cùng kiếm tiền. Mắt Tề Chí Thành sáng lên, nhưng lại có chút do dự, Hoan Hỷ, lời ta nói không dễ nghe, người nghe xong ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Đây rõ ràng là chuyện nhắm mắt cũng kiếm được tiền, đất không đủ, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nghĩ cách khác, tại sao lại tìm đến chúng ta? Lỡ như ta nổi lòng tham, ngươi phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ cười, ta đã nói rồi, điều kiện của hồ Nhạn là trời ban, thích hợp nhất để nuôi tôm hắc ma. Có sẵn nơi tốt không dùng, chẳng lẽ ta còn phải đi khắp thế gian để tìm sao? Còn về huynh, Chí Thành huynh, chúng ta vừa đã nói rồi, tuyệt đối không nội đấu, bắt đầu từ hai chúng ta, thay đổi cái thói quen xấu này, toàn tâm toàn ý phát triển Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn. Tề Chí Thành rung lên một cái, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, ta đại diện cho chính mình, đại diện cho ủy ban thôn và toàn thể dân làng Nhạn Hồ thôn, cảm tạ ngươi. Ngươi có biết tại sao vừa rồi ta lại nói như vậy không? Bởi vì ta có lòng riêng, ta tưởng ngươi cũng vì chuyện kia mà đến. Chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ nghe mà đầu óc mơ hồ. Ta biết được từ một người bạn trong thành phố. Tề Chí Thành đem tất cả những gì mình biết ra nói. Ở ủy ban thành phố Vân Đông, có người đã đưa ra một đề nghị táo bạo, liên minh cường mạnh, để biến Trấn Chúc Nam thành một trấn kiểu mẫu, một trấn ngôi sao trên toàn quốc. Mà đề nghị táo bạo này chính là sáp nhập một số thôn lại với nhau. Ví dụ như Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn, hai thôn cách nhau rất gần, hơn nữa một là thôn long đầu từng một thời, một là ngôi sao mới nổi, phát triển mạnh mẽ, đều có thực lực kinh tế và tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu sáp nhập hai thôn này lại, chắc chắn sẽ trở thành thôn ngôi sao theo đúng nghĩa đen của thành phố Vân Đông. Việc hợp nhất tài nguyên ưu thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cả nước. Lôi Hoang Hỉ nghe mà trợn mắt há mồm, lại còn có chuyện như vậy. Sáp nhập Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn. Đây là ai nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này vậy? Rốt cuộc là Tiên Đào thôn nuốt Nhạn Hồ thôn, hay là Nhạn Hồ thôn nuốt Tiên Đào thôn? Hoang Hỉ đệ, chuyện này đã được rất nhiều lãnh đạo chủ chốt tán thành. Tề Chí Thành cười khổ, có lãnh đạo thậm chí còn cho rằng nên tiến hành càng sớm càng tốt. Ta tưởng ngươi cũng biết tin này, nên cố ý đến để thăm dò thái độ của chúng ta. Ta đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Lôi Hoang Hỉ đến giờ vẫn không hiểu nổi, đây tính là chủ ý tốt gì chứ? Hai cái thôn nói sáp nhập là sáp nhập được sao? Tích hợp tài nguyên thế nào đây? Nhất định phải có một bên chịu hy sinh lớn. Ngươi biết ai đứng sau thúc đẩy chuyện này không? Tề Chí Thành có chút bất đắc dĩ nói, Giang Thắng Lợi. Chỉ một câu này thôi, Lôi Hoang Hỉ đã hoàn toàn thông suốt mọi chuyện. Diễn biến của sự việc đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Lôi Hoang Hỉ. Lại muốn sáp nhập hai thôn Tiên Đào và Nhạn Hồ. Chiêu này của Giang Thắng Lợi quả thật quá độc. Hắn biết rõ mình tạm thời không làm gì được Lôi Hoang Hỉ, cũng không thể kìm hãm sự phát triển của Tiên Đào thôn. Thế là, hắn thẳng thừng đề nghị sáp nhập hai thôn. Hơn nữa có thể khẳng định, kế hoạch của Giang Thắng Lợi là để Nhạn Hồ thôn thôn tính Tiên Đào thôn. Nếu không thể đánh bại đối thủ, vậy thì hãy hợp nhất hắn. Một khi sự việc diễn ra đúng như kế hoạch của Giang Thắng Lợi, tâm huyết của Lôi Hoang Hỉ thật sự sẽ đổ sông đổ biển. Công ty Phương Tâm vốn dựa vào Tiên Đào thôn. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của công ty hiện nay là khai thác và kinh doanh khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn. Mất đi Tiên Đào thôn, chẳng khác nào mất đi cả căn cứ địa. Lôi Hoang Hỉ làm sao cũng không ngờ Giang Thắng Lợi lại dùng đến chiêu này. Nếu chẳng có tin tức then chốt do Tề Chí Thành cung cấp, e rằng đến lúc nước đến chân, Lôi Hoang Hỉ vẫn còn bị giấu trong trống. Nhưng dù biết rồi thì có thể làm gì? Một khi thành phố đã ra quyết định, cưỡng chế thi hành kế hoạch sáp nhập này, mình căn bản không có năng lực phản đối. Ngay cả Tả Bí Thư cũng không thể phản đối. Sự việc thật sự có chút phiền phức. Lôi Hoang Hỉ cảm thấy đầu mình rất đau. Giang Thắng Lợi đang dùng cách này để đả kích ngươi. Tề Chí Thành nói trúng tâm tư của Lôi Hoang Hỉ, hai thôn sáp nhập, quy mô của Nhạn Hồ thôn lớn hơn Tiên Đào thôn rất nhiều, bất luận về nhân khẩu hay diện tích. Hơn nữa, một khi lãnh đạo trong thành phố ủng hộ Giang Thắng Lợi thúc đẩy việc này, ta nghĩ khả năng Tiên Đào thôn bị thôn tính là rất lớn. Như vậy, chính là Giang Thắng Lợi thắng. Y dừng một chút, lại nói tiếp, Hoang Hỉ, ta không muốn thấy cục diện này xảy ra. Hai thôn nên hợp tác với nhau, cùng nhau tiến bộ, chứ không phải nghĩ xem ai nuốt ai. Nhưng tình hình hiện tại xem ra là không thể tránh khỏi, Hoang Hỉ, người phải sớm chuẩn bị. Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên bật cười. Tề Chí Thành sững người. Nếu ta không thể thay đổi được gì, tại sao phải phí nhiều tâm tư như vậy? Lôi Hoang Hỉ cười nói, cho dù ta có thể giải quyết được âm mưu lần này của Giang Thắng Lợi, hắn vẫn sẽ có lần sau nữa, vĩnh viễn không yên. Nhưng ta chỉ biết một chuyện. Hắn cười rất sáng lạng, Tiên Đào thôn là của ta. Ai cũng không cướp đi được. Tề Chí Thành lại sững người. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ Lôi Hoang Hỉ còn có thể không nghe lệnh thành phố mà mạnh mẽ phản kháng sao? Hoang Hỉ ca của chúng ta đột nhiên cảm thấy mình chẳng sợ gì cả, hơn nữa hắn biết mình nên làm thế nào. Cái gì của ta thì vẫn là của ta, ai cũng không cướp đi được. Trước đây hắn căn bản không quan tâm đến vị trí thôn trưởng này, nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Tiên Đào thôn, không ai có thể tùy tiện cướp đi vị trí của hắn. Tề Chí Thành không hiểu Lôi Hoang Hỉ định làm thế nào. Nhưng y lại rất chân thành nói, Hoang Hỉ, bất kể xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Lôi Hoang Hỉ gật đầu, ngày mai đến Tiên Đào thôn, chúng ta bàn bạc cụ thể về việc hợp tác. Ngươi yên tâm, vụ tôm hắc ma này ta chắc chắn giao cho ngươi nuôi. Lúc này, tâm trạng của Tề Chí Thành vô cùng cảm kích. Dù đã biết tin hai thôn có thể sáp nhập, Lôi Hoang Hỉ vẫn không chút do dự giao mối làm ăn này cho Nhạn Hồ thôn. Nhưng rốt cuộc Lôi Hoang Hỉ có biện pháp gì để đối phó với cục diện ác liệt sắp tới đây? Mãi cho đến khi tiễn Lôi Hoang Hỉ đi, Tề Chí Thành vẫn không nghĩ ra. Tiểu Tề à, giọng nói này cắt ngang suy nghĩ của Tề Chí Thành, y quay người lại, Mâu thư ký. Không phải Mâu thư ký, gọi ta là Lão Mâu đi. Mâu Dịch Thắng thở dài, có thời gian không? Ta muốn tìm ngươi tâm sự. Tề Chí Thành nhìn đồng hồ, hay là đến phòng làm việc của ta nhé? Ai, được. Được. Bước vào phòng làm việc từng thuộc về mình, lòng Mâu Dịch Thắng có chút cảm khái. Ở vị trí này bao nhiêu năm, nói đi là đi. Mâu thư ký, ngài dùng trà. Đã nói rồi, gọi lão Mâu, ngươi bây giờ mới là bí thư của Nhạn Hồ thôn. Tề Chí Thành cười, vẫn không đổi cách xưng hô, Mâu thư ký, ngài là lão bí thư của Nhạn Hồ thôn, ngài đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của thôn này. Dù ngài đã lui về, nhưng trong lòng ta, ngài vẫn mãi là bí thư. Mâu Dịch Thắng cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt. Từ khi mình lui xuống, ngay cả ánh mắt của dân làng nhìn mình cũng đã thay đổi. Họ cho rằng Nhạn Hồ thôn ra nông nổi này là do mình có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nhưng lại có ai còn nhớ đến cống hiến của mình cho thôn này? Tiểu Tề à, ta muốn nói với ngươi vài chuyện. Mâu Dịch Thắng điều chỉnh lại tư thế, ngươi bận nhiều việc, chúng ta nói thẳng vào vấn đề. Đừng đi theo Giang Thắng Lợi nữa. Tề Chí Thành không đáp lời, mà lắng nghe Mâu Dịch Thắng nói tiếp, ngươi có thể sẽ nghĩ, ta chắc là vì bị hạ bệ nên mới bất mãn với Giang Thắng Lợi. Đúng, ta có bất mãn. Nhưng hôm nay ta nói với ngươi những điều này không liên quan đến ân oán cá nhân. Giang Thắng Lợi con người này, lòng dạ hẹp hòi, ai cũng không được đắc tội hắn, ai cũng phải làm theo lời hắn. Những năm ta còn tại vị, nói cho hay thì ta là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ của Nhạn Hồ thôn, nhưng nói khó nghe một chút, ta chính là một tay sai của Giang Thắng Lợi. Nhạn Hồ thôn là gì? Là công cụ tư lợi của hắn. Nếu lúc trước không nghe theo hắn, một lòng một dạ đấu với Lôi Hoan Hỷ, Nhạn Hồ thôn của chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Những đạo lý này, trước kia ta không nghĩ ra, đến khi lui về rồi, tâm đã bình lặng, mới dần dần thông suốt. Tiểu Tè à, ta biết Giang Thắng Lợi có ơn với ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của ta. Ta đã có lỗi với Lôi Hoan Hỷ, có lỗi với Tiên Đào thôn, có lỗi với Nhạn Hồ thôn, ta không hy vọng ngươi trở thành một Mâu Dịch Thắng tiếp theo. Mâu thư ký, ta biết. Tề Chí Thành gật đầu, những đạo lý này, ta hiểu, nhưng ta vẫn sẽ ghi nhớ từng lời của ngài trong lòng. Nhạn Hồ thôn tuyệt đối sẽ không lần thứ hai trở thành công cụ kiếm lợi riêng của Giang Thắng Lợi. Mâu Dịch Thắng vui mừng cười. Những đạo lý này, bao nhiêu năm qua sao mình lại không nghĩ thông? Sao mình lại cam tâm tình nguyện đi theo Giang Thắng Lợi một con đường đến tối? Ông nội của Lôi Hoan Hỷ trước đây còn có ơn với mình, sao mình lại ăn phải bả gì mà mê muội, một lòng một dạ muốn đấu với cháu của Lôi Phúc Căng? Cũng may, bây giờ nghĩ thông những đạo lý này vẫn chưa muộn. Tề Chí Thành im lặng một lúc, Mâu thư ký, có một chuyện ta muốn nói với ngài. Y đem chuyện thành phố có thể sẽ quyết định sáp nhập Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn kể lại một lần. Mâu Dịch Thắng vừa nghe liền kinh hãi biến sắc, ngàn vạn lần không được, Tiểu Tề, thật sự làm như vậy thì chẳng khác nào cả Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn đều bị hủy hoại. Ta nghĩ ra rồi, chắc chắn là Giang Thắng Lợi tìm quan hệ để làm vậy. Một khi sáp nhập, tâm huyết của Lôi Hoan Hỷ sẽ bị hủy, mà ngươi lại không nghe lời Giang Thắng Lợi, kẻ tiếp theo hắn phải đối phó chính là ngươi. Cứ như vậy, chẳng khác nào cả hai thôn Tiên Đào và Nhạn Hồ đều biến thành công cụ riêng của Giang Thắng Lợi. Không được, người phải nhanh chóng báo tin này cho Lôi Hoan Hỷ. Con người thật thú vị, lúc này Tề Chí Thành chợt có suy nghĩ như vậy. Trước đây nói thật, Mâu Dịch Thắng còn rất thưởng thức Lôi Hoan Hỷ, thậm chí từng muốn đào Lôi Hoan Hỷ về Nhạn Hồ thôn. Nhưng sau đó hai người lại dần trở mặt, phát triển đến mức không chết không thôi. Đến khi Mâu Dịch Thắng thật sự lui về, các suy nghĩ vấn đề lại xoay 180 độ, còn muốn mình lập tức thông báo tin tức này cho Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Tề, ngươi còn do dự cái gì? Mâu Dịch Thắng lần này thật sự hoảng lên. Mâu thư ký, Lôi Hoan Hỷ vừa mới đi, chuyện này ta đã nói với hắn rồi. Tề Chí Thành an ủi ông, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ còn nói với ta, Tiên Đào thôn là của hắn, ai cũng không cướp đi được. Ồ, vậy thì tốt rồi. Mâu Dịch Thắng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Lôi Hoan Hỷ này khôn vặt cực kỳ, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Lập tức lông mày lại trao chặt, nhưng nếu bên trên quyết định mạnh mẽ thực thi phương án này thì sao? Hoặc cho dù lần này may mắn thoát kiếp, Giang Thắng Lợi tìm được cơ hội lại làm như vậy một lần nữa thì sao? Người này khó lòng phòng bị a, Mâu thư ký, vậy ý của ngài là? Tề Chí Thành cũng đã sớm nghĩ đến khả năng này. Mâu Dịch Thắng suy nghĩ rất lâu, lúc này mới có chút khó khăn nói, Tiểu Tề à, ta già rồi, nhưng từ nhỏ đã nghe qua một câu chuyện, phá phủ Trầm Châu, quyết chiến đến cùng. Năm đó Tây Sở Bá Vương nếu không cứu nước Triệu, thì sau khi Tần Quốc đánh bại Triệu Quốc, mục tiêu tiếp theo chính là nước Sở. Vì vậy, ta nói, Tây Sở Bá Vương đã đập nát nồi niêu song chảo của mình. Tiểu Tề à, có lúc người ta phải biết buông bỏ, trông có vẻ ngươi mất đi lợi ích rất lớn, nhưng theo thời gian, lợi ích thật sự vẫn là của ngươi, vẫn là của Nhạn Hồ thôn chúng ta. Tề Chí Thành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền hiểu ý của Mâu Dịch Thắng. Thật sự muốn làm như vậy sao? Dựa vào cái gì mà làm như thế? Mình thật sự làm vậy, sẽ trở thành tội nhân của Nhạn Hồ thôn sao? Biết buông bỏ, phải biết buông bỏ. Mâu Dịch Thắng đứng dậy, Tiểu Tề à, ngày trước, chính vì ta không nỡ, nên mới ra nông nổi này. ngươi là người trẻ, có văn hóa, có lý tưởng, nhìn xa hơn ta. Thật sự nên vì tương lai của Nhạn Hồ thôn mà suy nghĩ, người rõ hơn ta phải làm ra lựa chọn như thế nào. Được rồi, ta nên nói cũng đã nói xong, ta đi đây. Mâu thư ký, ta tiễn ngài. Không cần, người cứ bận việc đi. Mâu Dịch Thắng có chút run rẩy bước ra ngoài. Từ khi lui về, tâm đã già, thân cũng theo đó mà già đi. Rời khỏi tòa nhà ủy ban, ông quay đầu lại nhìn, nhưng trong mắt đã không còn lưu luyến, ngược lại còn có chút vui mừng. Tề Chí Thành thích hợp với vị trí này hơn mình. Nhạn Hồ thôn là của người Nhạn Hồ thôn, Giang Thắng Lợi chỉ là một người ngoài, hắn một tay không che được trời. Có Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành, những người trẻ tuổi này ở đây, Giang Thắng Lợi chắc chắn sẽ không thể thực hiện được ý đồ. Hai người trẻ này có nhuệ khí hơn mình, cũng thông minh hơn mình. Mình có thể yên tâm dưỡng già rồi. Trở lại Tiên Đào thôn, việc đầu tiên Lôi Hoan Hỷ làm là đến xem Tiểu Bàng. Từ khi liên tục dùng máu tươi của Lôi Hoan Hỷ, tinh thần của Tiểu Bàng đã có chuyển biến tốt rõ rệt. Điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ tinh thần phấn chấn, máu tươi của mình quả thực có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với Tiểu Bàng. Hắn không do dự nhiều, lại mang một bát máu tươi đến trước mặt Tiểu Bàng. Lúc này Tiểu Bàng lại vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, liên tục nhiều ngày mất nhiều máu như vậy, với đặc tính hồi phục máu chậm chạp trong cơ thể Hoan Hỷ ca, lúc này hắn phải ở trong trạng thái tiêu tụy, hư nhược mới đúng. Nhưng tại sao Hoan Hỷ ca đứng trước mặt lại thần thái sáng láng thế này? Điều này thật vô lý. Nhưng máu tươi đã lấy ra, không uống cũng là lãng phí. Tiểu Bàng có chút chua xót uống cạn bát máu tươi. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ ca, lần này Tiểu Bàng thật sự nợ ngươi quá nhiều. Nhưng Tiểu Bàng không nghĩ đến một vấn đề, nó sợ dĩ trở nên như vậy, cũng là vì cứu Hoan Hỷ ca mà ra. Không đúng. Tiểu Bàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Lần này uống vào máu tươi hình như có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Trong máu tươi ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, có lẽ con người không thể cảm nhận được sức mạnh ấy, nhưng Tiểu Bàng lại cảm nhận được rất rõ ràng. Đó là một luồng sức mạnh thuộc về rồng. Tình huống này xuất hiện chỉ có một khả năng, đó là linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ ca đã từng thức tỉnh trong một khoảng thời gian nào đó. Chính là lần trước. Bây giờ Tiểu Bàng có thể hoàn toàn xác định. Lần đó sấm vang chớp giật, mưa gió bão bùng, Tiểu Bàng đã biết là linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ ca phát tác. Nhưng sau lần đó, Hoan Hỷ ca lại không chết, ngược lại còn sống khỏe mạnh. Điều khiến Tiểu Bàng không hiểu là, linh lực Long Vương một khi thức tỉnh, với thể chất của con người căn bản không thể chống lại. Trong tình huống không có mình bên cạnh, Hoan Hỷ ca đã làm thế nào để vượt qua cơn nguy nan đó? Đây còn không phải là điều quan trọng nhất là Tiểu Bàng phát hiện linh lực Long Vương lại có một phần rất nhỏ bị cơ thể Hoan Hỷ ca hấp thụ. Tin tức này quá lớn. Hoan Hỷ ca không nghi ngờ gì chính là con người, cơ thể con người dựa vào cái gì có thể hấp thụ linh lực Long Vương. Vấn đề khó khăn này đến giờ Tiểu Bàng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Một khi linh lực Long Vương hoàn toàn bị cơ thể Hoan Hỷ ca hấp thụ, vậy thì hắn không chỉ là con người mạnh nhất trên thế giới này, mà thậm chí có thể trở thành sinh vật mạnh nhất. Ngay cả Tiểu Bàng cũng có khả năng sẽ không còn là đối thủ của Hoan Hỷ ca nữa. Bên trong nhất định có một khâu nào đó đã xảy ra tình huống mà Tiểu Bàng không biết. Đột nhiên, cơ thể Hoan Hỷ ca rung lên một cái, rồi lập tức ngã nhào xuống đất. Cơn đau quen thuộc mà lại xa lạ trong cơ thể lại quay trở lại. Quen thuộc là cơn đau, nhưng xa lạ là cách thức đau đớn không giống nhau. Lần trước là một ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể, nhưng lần này lại giống như ngàn vạn cây kim châm vào lục phủ ngũ tạng của mình. Linh lực Long Vương phát tác. Tiểu Bàng có thể biết rõ điều này. Giai đoạn này, luôn sức mạnh to lớn trong cơ thể Hoan Hỷ ca phát tác rất thường xuyên, cách vài ngày lại phát tác một lần. Nhưng lần này Tiểu Bàng không giúp, nó đang quan sát, xem Hoan Hỷ ca làm thế nào để dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua cơn nguy cơ này. Linh Nguyên đã được điều động ra, một khi sức mạnh của bản thân Hoan Hỷ ca không thể chịu đựng nổi, Tiểu Bàng sẽ không chút do dự mạnh mẽ tiến hành cứu trợ. Dù cho vì vậy mà một lần nữa khiến mình nguyên khí đại thương. Tiểu Bàng, cứu ta. Hoan Hỷ ca ngã trên đất rên rỉ. Cơn đau như kim châm này, so với cảm giác lửa thiêu trong cơ thể còn khiến người ta không thể chịu đựng nổi hơn. Tim, gan, tỳ, vị, tất cả các bộ phận đều đang bị từng cây kim đâm mạnh. Trong tiềm thức, hắn biết chỉ có Tiểu Bàng mới có thể cứu mình. Nhưng lần này Tiểu Bàng lại lắc đầu, thậm chí còn lặng lẽ lùi lại một bước. Hoan Hỷ ca, kiên trì thêm một chút nữa, ta nhất định phải tận mắt thấy ngươi dựa vào năng lực của chính mình chịu đựng như thế nào. Không cần lo lắng, vào thời khắc quan trọng nhất, ta nhất định sẽ ra tay cứu ngươi. Tiểu Bàng không đến cứu mình, Tiểu Bàng lại không đến cứu mình. Ý thức trở nên ngày càng mơ hồ, Hoan Hỷ ca vẫn đang khổ sở chống đỡ. Đau, bên ngoài cơ thể, bên trong cơ thể, mỗi một góc đều đau đến mức khiến người ta đau không muốn sống. Hoan Hỷ ca liều mạng đập đầu xuống đất, tiếng thùng thùng không ngừng vang lên. nhưng điều đó không thể giảm bớt dù chỉ một chút cơn đau trong cơ thể. Có mấy lần Tiểu Bàng thậm chí không nhịn được quyết định ra tay giúp đỡ, nhưng lại mạnh mẽ nhẫn nhịn. Nó phát hiện, mắt của Hoan Hỷ Ca bắt đầu chuyển sang màu đỏ thắm. Linh lực Long Vương phát tác, nhưng không phải phát tác toàn bộ, mà chỉ phát tác một phần trong đó. Bằng không, bây giờ cả người Hoan Hỷ Ca đã sớm bị căng nứt. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã tạo ra cục diện bây giờ? Tiểu Bàng vắt óc cũng không nghĩ ra. Hoan Hỷ Ca từ trên đất đứng dậy, hai mắt đỏ rực, quần áo trên người bị hắn dùng sức kéo rách toạc. Bộ dạng này một khi bị người ngoài phát hiện, chắc chắn sẽ cho rằng gã này là một tên điên. Toàn thân hắn cơ bắp không ngừng co giật, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt hoàn toàn giống với thứ mà Tiểu Bàng từng nhiều lần tỏa ra, xuất hiện quanh cơ thể Hoan Hỷ Ca. Đó là sức mạnh thuộc về rồng. Tiểu Bàng kinh hãi biến sắc. Hoan Hỷ Ca lại đang đấu tranh với linh lực Long Vương, đồng thời ý đồ muốn khống chế luồng sức mạnh to lớn này. Chỉ là vào lúc này, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không có ý thức của riêng mình, tất cả những gì hắn đang làm đều đến từ bản năng trong cơ thể. Oanh! Bên ngoài lần nữa vang lên một tiếng sấm. Bão táp sắp đến rồi, người dân Tiên Đào thôn đã muốn không còn gì để nói. Đây là cái tiết trời quỷ quái gì vậy? Một trận mưa vừa mới qua, một trận bão táp mới lại sắp đến. Dự báo thời tiết căn bản không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Mưa hết trận này đến trận khác. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một số ảnh hưởng cho Tiên Đào thôn. Mà giờ khắc này, ở bên ao cá, Diệp Thiêm Long cũng phát hiện những thay đổi bất thường trong ao. Theo tiếng sấm đầu tiên vang lên, cá trong ao liền trở nên kinh hoảng. Bơi tán loạn khắp nơi, nhảy loạn xạ. Khi tia chớp xẹt qua bầu trời, một lượng lớn cá lại sợ hãi tụ tập lại với nhau, nhưng lại không dám lặn xuống nơi sâu trong ao. Diệp Thiêm Long nuôi cá bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, không chỉ là ao cá, toàn bộ gà, vịt, chó ở Tiên Đào thôn, tất cả gia cầm đều trở nên hỗn loạn. Kêu la thảm thiết, chạy loạn khắp nơi. Thậm chí trong Tiên Nữ Sơn, bao gồm cả Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn, hai con thỏ chuột, cùng với tất cả các loài động vật nhỏ khác, cũng đều như vậy. Ngay cả con vẹt tiểu công chúa kia, cũng đang không ngừng vỗ cánh, miệng lẩm bẩm không ngừng. Nếu nghe kỹ, nó dường như đang gọi, Long Vương đến rồi, Long Vương đến rồi. Lôi Hoan Hỷ tuy tạm thời mất đi ý thức, nhưng cơn đau trong cơ thể không hề giảm bớt. Hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, vẫn phải chịu đựng sự dày vò như vậy. Ánh sáng vàng nhàn nhạt bao quanh cơ thể hắn, màu đỏ thắm trong mắt cũng đã biến thành màu như lửa cháy. Tiểu Bàng cảm thấy mình nên ra tay rồi. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Hoan Hỷ Ca không thể chống đỡ nổi linh lực Long Vương. Nó nhanh chóng bay lên, nhanh chóng tiếp cận Hoan Hỷ Ca. Lớp linh nguyên kia đã sẵn sàng. Nhưng nó vừa đến gần Hoan Hỷ Ca, liền bị một luồng sức mạnh to lớn đánh văng ra. Hoan Hỷ Ca lại đánh bay Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng hà hà, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hắn không ngừng nhìn quanh trong hầm, dường như muốn tìm thứ gì đó. Ánh mắt hắn dừng lại trên một thứ, cái cây kỳ lạ giống như cây đào. Hắn sải bước chạy về phía đó. Xong rồi, giống cây thần kỳ mình khổ công vun trồng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sắp bị Hoan Hỷ Ca phá hủy rồi. Tiểu Bàng có chút tuyệt vọng. Cái cây đào kia, có lẽ trong tương lai có thể hóa giải nguy cơ trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, nhưng nhất định phải đợi vài năm sau, khi nó hoàn toàn trưởng thành mới được. Đây là một quá trình phức tạp và dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể ngăn cản được Hoan Hỷ Ca đang cuồng bạo. Nhưng rất nhanh, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra trước mắt Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca đi đến trước cây đào, động tác lại đột nhiên trở nên dịu dàng. Hắn chậm rãi cúi người xuống. Rõ ràng hắn đang dùng sức mạnh cuối cùng để khống chế cơn đau trong cơ thể. Hắn cẩn thận hái vài chiếc lá, còn chưa kịp đưa vào miệng, cả người đã ầm ầm ngã xuống đất. Hắn đang liều mạng giãy giụa, dùng sức lực còn sót lại đưa những chiếc lá từng chút một đến bên mép. Tiểu Bàng nhìn mà ngây người, Hoan Hỷ Ca lại biết đây là thứ có thể cứu mạng hắn. Hắn làm sao biết được? Khi thần trí tỉnh táo, hắn căn bản không rõ cây đào này dùng để làm gì. Nhưng khi ý thức mất đi, hắn lại có thể phán đoán và phân biệt được sao? Lá cây vừa chạm vào môi Hoan Hỷ Ca, liền như cảm ứng được điều gì, nhanh chóng tan ra. Một dòng suối nhỏ từ miệng Hoan Hỷ Ca tiến vào, sau đó bắt đầu từ từ chảy qua từng góc trong cơ thể hắn. Dòng suối đi qua nơi nào, cơn đau như kim châm liền biến mất một cách thần kỳ. Hoan Hỷ Ca, người vừa nãy cơ thể còn đang run rẩy kịch liệt, bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Chỉ là thần trí của hắn vẫn chưa khôi phục. Lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt cũng đang từ từ tan đi. Mắt Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên mở ra, chỉ là thứ ánh sáng đỏ rực kia cũng đã biến mất. Hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì, sau đó nắm lấy một con dao gọt hoa quả rơi trên đất. Con thần đao không gì không xuyên thủng được. Hắn một dao cắt vào cổ tay mình. Khi máu tươi chảy ròng ròng, hắn bật người dậy, một lần nữa đi đến trước cây đào kia, nhỏ từng giọt máu tươi lên cây đào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn mới như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài, lại một lần nữa ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Tiểu Bàng đến lúc này mới có thể lại gần Hoan Hỷ Ca. Nó quan sát cơ thể Hoan Hỷ Ca, từ bên ngoài nhìn không có gì bất thường, nhưng bên trong cơ thể Hoan Hỷ Ca chắc chắn đã xảy ra biến hóa trọng đại. Thế nhưng Tiểu Bàng vẫn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc tất cả những chuyện này đã xảy ra như thế nào. Tiên Đào thôn quả thực đã trở thành khu vực trọng điểm của mưa bão. Lại một trận mưa xối xả không báo trước trút xuống ngôi làng này. Dân làng Tiên Đào thôn cũng đã quen, đành bất lực. Mưa đi, cứ mưa đi, chuyện gì quen rồi cũng sẽ ổn thôi. Khi trận mưa lớn trút xuống, những đàn gia cầm, bầy cá vốn đang kinh hoảng ngược lại lại yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Hoan Hỷ Ca, người đã hôn mê gần một canh giờ, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong lúc hôn mê. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lại nhìn Tiểu Bàng, trong mắt con thần long này lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Màng máng nhớ ra cơ thể mình đột nhiên trở nên đau đớn, sau đó mình liền hôn mê, rồi sau đó thì không biết gì nữa. Nhưng tại sao quần áo của mình lại bị xé nát hết cả vậy? Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Ca của chúng ta kinh hãi thất sắc, hai tay che ngực. Tiểu Bàng, ngươi, chẳng lẽ ngươi đã làm gì bất lịch sự với ta sao? Phù. Chút máu vừa uống vào suýt nữa bị Tiểu Bàng phun ra hết cơn mưa xối xả vô cùng dữ dội và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại. Trong biệt thự của Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Mập, Hoành Ca, Roa Đan, những người này đều được triệu tập đến. Hoan Hỷ Ca không nói nhiều lời dạo đầu, mà thẳng thắn nói ra tình thế nguy cấp Tiên Đào thôn có thể bị thôn tính. Không ai ngờ rằng lại xảy ra tình huống như vậy. Chiêu này của Giang Thắng Lợi quả thật quá độc ác, chẳng khác nào muốn chiếm không Tiên Đào thôn. Phản lại hắn, Giang Thắng Lợi. An Ni là người đầu tiên kêu lên, ta không tin hắn có thể một tay che trời, ta không tin trên đời này không có vương pháp. Hoan Hỷ Ca, bà ta có tập đoàn Quân Thành, mẹ ngươi có tập đoàn Hoàng Hải, quen biết bao nhiêu người trong thành phố, ta không tin, hai nhà chúng ta liên thủ lại, lại không đấu lại Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi nếu đã dám làm như vậy, hắn chắc chắn đã có đủ sự nắm bắt. Thậm chí đề án sáp nhập đã đến mức không thể đảo ngược. Mạc Mập trầm ngâm nói, đấu cứng không có lợi, An Ni, chuyện gì cũng không thể kích động, điều cấp thiết nhất là phải để mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh, đã đến lúc nào rồi? Tính khí của đại tiểu thư An Ni một khi đã nổi lên thì không ai cản nổi, bình tĩnh nữa thì bao nhiêu tâm huyết của Hoan Hỷ Ca sẽ đổ sông đổ biển hết. Mạc Mập cười khổ, liếc nhìn Hoan Hỷ Ca. Hắn phát hiện trên mặt Hoan Hỷ Ca không hề có chút biểu cảm gì. Hoan Hỷ Ca hiếm khi có bộ dạng này, Mạc Mập lập tức hiểu ra, trong lòng Hoan Hỷ Ca chắc chắn đã có chủ ý, nghe Hoan Hỷ Ca đi. Mạc Mập trầm ổn nói. Ta không đấu cứng, ta nghe theo lãnh đạo. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, lãnh đạo bảo ta sáp nhập, ta liền sáp nhập. Lãnh đạo bảo Nhạn Hồ thôn thôn tính Tiên Đào thôn, ta liền để Nhạn Hồ thôn thôn tính. Giang Thắng Lợi muốn cho người đến thay thế vị trí thôn trưởng này của ta ư, tốt thôi, vậy cứ để người của hắn đến thay thế. Mấy người đồng thanh kêu lên. Mất hết ý chí chiến đấu như vậy, đây không phải là phong cách của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, nói thật đi, trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? An Ni thực sự không nhịn được hỏi. Cái gì của ta thì vẫn là của ta. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng nói ra câu đó một lần nữa, không ai có thể từ trong tay ta cướp đi thứ thuộc về ta. Tinh thần của mấy người lập tức được vực dậy. Đặc biệt là An Ni, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Lúc Hoan Hỷ Ca nói câu này quả thật quá bá đạo. Ao cá của ta đã ký hợp đồng bao thầu với Ủy ban thôn Tiên Đào. Tiên Nữ Sơn, công ty Phương Tâm và Ủy ban thôn Tiên Đào đã ký hợp đồng bao thầu 30 năm. Hoan Hỷ Ca đang cười, hầu như mỗi một hộ gia đình trong thôn đều đã ký hợp đồng với công ty Phương Tâm. Hoa Lan, quả đào. Giang Thắng Lợi có thể lấy được gì từ ta? Mạc Mập lập tức hiểu ra, Hoan Hỷ Ca, ý của ngươi là cho dù ngươi không làm thôn trưởng nữa, Tiên Đào thôn thực chất vẫn thuộc về ngươi. Hắn thích giở trò sau lưng. Hoan Hỷ Ca cười, vậy ta cũng cùng hắn giở trò. Ngồi ở vị trí thôn trưởng, ta khắp nơi đều bị kìm kẹp, nhiều chuyện đều phải nhìn sắc mặt lãnh đạo. Nhưng nếu ta chỉ ở địa vị tổng giám đốc của công ty Phương Tâm, Giang Thắng Lợi muốn chơi vậy thì ta sẽ chơi với hắn đến cùng, hắn muốn chơi bao lâu ta sẽ theo hắn bấy lâu. Hắn chưa bao giờ tự tin như vậy, có lẽ ta thật sự sẽ mất đi vị trí thôn trưởng này, nhưng ta bảo đảm, không bao lâu sau, vị trí này vẫn sẽ thuộc về ta. Cái gì của ta thì vẫn là của ta, ai cũng không cướp đi được. Nếu đổi là người khác, có lẽ Lôi Hoan Hỷ sẽ không như vậy. Hắn đối với vị trí thôn trưởng Tiên Đào thôn luôn là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ thì khác. bây giờ người muốn hạ bệ hắn là Giang Thắng Lợi. Kẻ vẫn luôn muốn giết chết hắn, Giang Thắng Lợi. Vị trí này, hắn tặng cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường cho Giang Thắng Lợi. Đây là điểm mấu chốt của hắn, điểm mấu chốt cuối cùng. Ai cũng không được chạm vào điểm mấu chốt này của hắn. Mặt mập cũng không giả vờ nữa, lập tức trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hoan Hỷ ca, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì không còn gì để nói nhiều. Ta sẽ đi chốt hợp đồng với công ty Julia trước, ở một vài phương diện khác ta tuyệt đối sẽ nhượng bộ Đỗ Uy Liêm. Còn nữa, một số hợp đồng bổ sung giữa công ty Phương Tâm và dân làng ta cũng sẽ mau chóng hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Giang Thắng Lợi, cứ đến đây, Tiên Đào Thôn đã sẵn sàng nghênh chiến. Lão Kiều, em mới nhận được một tin từ thành phố, Nhạn Hồ Thôn và Tiên Đào Thôn có thể sắp sáp nhập. Vừa về đến nhà, Lương Vũ Đan đã vội vàng nói. Âu Kiều Viễn Phàm đang ngồi trên ghế sofa đọc báo chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Lão Kiều. Lương Vũ Đan lập tức sốt ruột, giật tờ báo từ tay chồng, sao ông vẫn thản nhiên như vậy? Ông có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là vị trí thôn trưởng của con trai chúng ta rất có thể sẽ không giữ được. Kiều Viễn Phàm vẫn một bộ dạng thờ ơ không động lòng, không giữ được thì không giữ được, chẳng phải chỉ là một cái chức thôn trưởng thôi sao? Đối với thái độ của chồng, Lương Vũ Đan quả thực có chút dở khóc dở cười. Lão Kiều, ông là thật ngốc hay giả ngốc vậy? Em đã cố ý tìm người hỏi rồi, đây là do Giang Thắng Lợi đứng sau thúc đẩy, mục đích chính là nhắm vào con trai ông. Con trai ông và nhà họ Giang đã đấu nhau bao lâu nay, mắt thấy người ta sắp thực hiện được ý đồ. Ông không quan tâm, nhưng ông có nghĩ đến cảm nhận của con trai chúng ta không? Thương yêu con không có nghĩa là thấu hiểu nó. Kiều Viễn Phàm chợt nói một câu không đầu không cuối, con trai chúng ta là người thế nào? Cả ngày cười hì hì, không có chính kiến, hay chỉ biết chơi bời? Đều không phải. Nếu nó ngay cả chút khó khăn này cũng không chịu nổi, nó còn làm thôn trưởng thế nào, còn làm sao để đưa công ty Phương Tâm lớn mạnh được? Lương Vũ đang nhất thời không nói nên lời. Đây là nói cái gì vậy? Thân là cha mà chỉ nói hai câu đơn giản như vậy sao? Kiều Viễn Phàm uống một ngụm trà. Bà xã à, chồng bà đây, suốt ngày chỉ biết trồng hoa lan, không có bản lĩnh gì. Nhưng con trai ta, bản lĩnh vượt xa ta cái người làm cha này. Khi gia đình ta chưa nhận lại nhau, nó đã gặp bao nhiêu khó khăn, cũng đều vượt qua cả. Tin nó đi, tin rằng con trai chúng ta có đủ bản lĩnh để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào. Lương Vũ đang thở dài. Lão Kiều này cũng thật là, rõ ràng có bao nhiêu mối quan hệ, tại sao lại không dùng để giúp con trai một tay? Cuối cùng vẫn không nhịn được, dò hỏi, Lão Kiều, hay là ông dùng một chút quan hệ của mình đi? Kiều Viễn Phàm lắc đầu, ta không giúp nó, đây không phải chuyện gì to tát, ta muốn để chính nó tự giải quyết, xem nó ứng đối thế nào. Nếu không, ta không thể yên tâm giao phó mọi thứ cho nó được. Coi như lần này vấp một cú ngã, cũng không sao cả, đời người ai mà không vấp ngã vài lần. Lương Vũ đang hận không thể véo mạnh chồng một cái. Nhưng bà cũng biết tính khí của chồng mình, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không ai có thể thay đổi. Bà thở dài một tiếng, vậy ông cứ ở nhà xem báo, uống trà đi. Con trai có chuyện gì ông cũng đừng quan tâm. Ta đương nhiên sẽ không quản chuyện của nó, nhưng ai mà dám động đến con trai ta, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên cười, đó là con trai của ta, không ai được đối xử với nó như vậy. Giang Thắng Lợi dở trò bẩn, ta đây cũng sẽ chơi lại hắn một vố. Ông cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, tôi, Kiều Viễn Phàm, giúp tôi tra xem thương vụ lớn nhất, quan trọng nhất gần đây của tập đoàn Khê Hải là gì. Tốt, tôi chờ ở đây. Nói xong, ông nâng chén trà lên, thổi thổi lá trà trên mặt, lại uống một ngụm. Chưa đến 10 phút, điện thoại vang lên, Kiều Viễn Phàm không chút hoang mang đặt chén trà xuống, thông dong nhận điện thoại, đơn hàng lớn 600 triệu đô la Mỹ của công ty bên, Pháp A đã đàm phán gần một năm. Tôi biết rồi, cứ vậy đi. Nói xong rất nhanh lại bấm một dãy số khác, Khang Ti Lệ, chúng ta có liên hệ với công ty bên của Pháp không? Không có à, vậy thì nghĩ cách tìm quan hệ, tôi không cần biết cô dùng cách gì, đều phải gây áp lực cho công ty bên. Đúng, gây áp lực. Chỉ có một yêu cầu, để họ hủy bỏ cuộc đàm phán với tập đoàn Khê Hải. Đúng, nhất định phải làm được cho tôi. Ung dung thở ra một hơi, ông lại mở một cuộc gọi khác. Chào anh, đúng, là tôi, Kiều Viễn Phàm. Có một việc nhỏ, tôi nghe nói tập đoàn Khê Hải đang xin vay vốn từ phía các anh, về nguyên tắc đã thông qua rồi. Hì, tôi phải nhờ anh giúp tôi một việc, anh có thể giúp tôi hủy bỏ khoản vay này không? Không có gì, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi. Cái gì? Anh cũng có việc nhờ tôi giúp. Lão Tri à, mọi người đều nói anh là cáo già, không chịu thiệt bao giờ, được rồi, anh nói đi, có chuyện gì muốn tôi giúp? Sau khi hàn huyên một hồi, Kiều Viễn Phàm cười nói, vậy quyết định như thế nhé. Uống rượu à hì, bà xã tôi bây giờ không cho tôi uống rượu đâu. Không còn cách nào, ai bảo tôi bây giờ đã biến thành kẻ sợ vợ rồi. Ha ha, được, có cơ hội gặp mặt sau nhé. Ông mỉm cười nhìn về phía vợ mình, nhìn xem, ta đây làm cha vì giúp con trai mà không từ thủ đoạn nào đâu. Lô quả đào đầu tiên xuất khẩu sang Thái Lan đã hoàn thành đóng gói và được giao đi ngay trong ngày đầu tiên. Đây là lần đầu tiên đào mật tiên đào thôn xuất khẩu ra nước ngoài, vì vậy lãnh đạo Trấn Chúc Nam dành sự quan tâm đặc biệt. Vào ngày giao hàng, Tạ Bí Thư đã đích thân có mặt tại tiên đào thôn, theo dõi từ đầu đến cuối, mãi cho đến khi chuyến hàng khởi hành mới như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Một trái tim muốn thực sự buông xuống, có lẽ phải đợi đến khi đào mật vận chuyển đến Thái Lan mới được. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra hoàn toàn tự tin. Tiểu Lôi à, nếu có thể thuận lợi đến nơi, vậy là đã mở ra một con đường mới cho quả đào của chúng ta. Tạ Bí Thư vô cùng cảm khái, trước đây đào mật của chúng ta thậm chí vận chuyển đến các thành phố khác xa hơn một chút trong nước cũng đã rất miễn cưỡng, cậu đã tìm cho đào mật một con đường mới. Phải ghi cho cậu một công, hơn nữa là một công lớn. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười. Công ty Phương Tâm làm rất tốt. Tạ Bí Thư đặc biệt nhắc đến bốn chữ công ty Phương Tâm, nó đã dần trở thành doanh nghiệp ngôi sao của Trấn Chúc Nam chúng ta. Tiểu Lôi à, trong công việc có khó khăn gì không? Lôi Hoan Hỷ lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Bí Thư. Một thân phận khác của mình là thôn trưởng Tiên Đào Thôn. Trước đây Tạ Bí Thư luôn gọi mình là Tiên Đào Thôn, hiếm khi nhắc đến công ty Phương Tâm, nhưng hôm nay lại khác thường, ông ấy chắc chắn đã nghe được điều gì, cũng biết một số tin tức mà người ngoài không biết. Tạ Bí Thư, không có vấn đề gì lớn, mọi thứ đều bình thường. Tạ Bí Thư không nói, Lôi Hoan Hỷ cũng không đề cập đến phương diện đó, công ty Phương Tâm không chỉ là của cá nhân tôi, trách nhiệm quan trọng hơn của nó là phục vụ Tiên Đào Thôn, phục vụ Trấn Chúc Nam. Mạc Mập đứng bên cạnh suýt nữa bật cười. Hoan Hỷ ca lại biết nói những lời đạo lý lớn như vậy. Nhĩ chính ngôn từ, đường hoàng biết bao. Tạ Bí Thư, người luôn luôn khen ngợi Hoan Hỷ ca không ngớt lời, lần này lại không đặc biệt biểu dương, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng ông vẫn không vui. Đương nhiên, sự không vui này tuyệt đối không phải nhắm vào Lôi Hoan Hỷ, mà là nhắm vào một số cá nhân nào đó. Ông cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu Lôi Hoan Hỷ nữa, người thôn trưởng trẻ tuổi này đã giúp Trấn, giúp cá nhân ông nhiều việc như vậy, mỗi lần đều là lúc ông, thậm chí là cả Trấn Chúc Nam cần cậu nhất, cậu đều dũng cảm đứng ra. Nếu tiếp tục giấu cậu, thật sự là hổ thẹn với lương tâm. Hoan Hỷ, cùng ta dạo một vòng trong thôn. Tạ Bí Thư nói xong liền bước ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười hiểu ý không lời. Xem ra Tạ Bí Thư chuẩn bị liều lĩnh ngửa bài. Như vậy cũng tốt, thẳng thắn làm rõ một số chuyện. Đi được một đoạn, Tạ Bí Thư mở miệng, nếu như, vì sự phát triển của Trấn Chúc Nam, cũng vì một ngày mai tươi đẹp hơn của Trấn Chúc Nam, muốn sáp nhập một số thôn, liên minh cường mạnh, làm lớn làm mạnh, cậu có nguyện ý hy sinh một chút không? Lôi Hoan Hỷ cười, nguyện ý, Tạ Bí Thư vừa định nói tiếp, Lôi Hoan Hỷ đã tiếp lời, Tạ Bí Thư, ngài nói là sáp nhập Tiên Đào Thôn và Nhạn Hồ Thôn phải không? Cậu biết rồi sao? Tạ Bí Thư sững người, rồi thở dài, Tiểu Lôi, nếu cậu đã biết thì chúng ta cũng không có gì phải giấu. Không sai, trong thành phố có lãnh đạo đồng chí đã đưa ra đề nghị này, cũng có rất nhiều người phản đối. Ví dụ như lão lãnh đạo của cậu là Lâu Bí Thư. Nhưng mà, vẫn bị cưỡng chế thông qua. Không giấu gì cậu, lãnh đạo thành phố đã tìm ta nói chuyện, cá nhân ta không thể đảo ngược, và rất nhanh sẽ tổ chức hội nghị, công khai trưng cầu ý kiến của các cậu. Lôi Hoan Hỷ biết Tạ Bí Thư nói thực ra vẫn còn tương đối mịt mờ. Chắc đã hình thành quyết nghị, cái gọi là trưng cầu ý kiến đơn giản chỉ là đi một vòng cho có lệ. Tạ Bí Thư, tôi vẫn là câu nói đó. Tôi tuân theo mọi quyết định của tổ chức. Lôi Hoan Hỷ điềm nhiên nói, tôi là quản lý của công ty Phương Tâm, càng là thôn trưởng của Tiên Đào Thôn. Chỉ cần có thể để Tiên Đào Thôn phát triển lớn mạnh, cái chức thôn trưởng này tôi có thể không làm. Cũng không có ai muốn cướp chức thôn trưởng của cậu. Tạ Bí Thư vội vàng sửa lại, cho dù Nhạn Hồ Thôn và Tiên Đào Thôn sáp nhập lại, cậu cũng vẫn có thể tranh cử chức thôn trưởng đó mà. Tranh cử? Tranh cử thế nào đây? Lãnh đạo ủng hộ Giang Thắng Lợi, e rằng đã sớm sắp xếp xong ứng cử viên thôn trưởng rồi. Đừng nói mình, ngay cả vị trí thôn trưởng của Tề Chí Thành e rằng cũng không giữ được. Hơn nữa, thật sự tranh cử, nhân khẩu của Nhạn Hồ Thôn đông hơn Tiên Đào Thôn, người Nhạn Hồ Thôn chẳng lẽ lại bỏ phiếu cho một người ngoài thôn sao? Suy nghĩ của Tạ Bí Thư thật tốt đẹp, đáng tiếc hiện thực lại tàn khốc. Đừng nản lòng, làm rất tốt. Tạ Bí Thư dừng bước, vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, cậu làm tốt việc của cậu, ta cũng sẽ cố gắng làm tốt việc của ta. Cậu hiểu ý ta không? Tôi hiểu, Tạ Bí Thư, yên tâm đi. Tạ Bí Thư tâm sự nặng nề rời đi. Nói thật, một khi sự việc phát triển theo hướng xấu nhất, ông thật sự không biết nên đối mặt với Lôi Hoan Hỷ thế nào. Thực ra ông căn bản không biết, lúc này Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề gì. Hắn đã sớm nghĩ ra cách ứng phó. Nếu sự việc không thể ngăn cản, vậy thì hãy dũng cảm đối mặt với nó. Trên đời này không có ngọn núi nào không thể vượt qua. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, người mau đi xem đi. Tả Bí Thư chân trước vừa đi, Hoành Ca, người vừa kết thúc huấn luyện trở về Tiên Đào thôn, đã vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng kinh ngạc. Cái đó, ai nha, tóm lại ta cũng nói không rõ, người qua xem là biết. Trận mưa kéo dài mấy ngày đã dần tạnh, chỉ là vẫn chưa dứt hẳn, vẫn còn lất phất. Hoành Ca dẫn Lôi Hoan Hỷ thẳng hướng Tiên Nữ Sơn. Chẳng lẽ có du khách ở đó xảy ra chuyện sao? Phản ứng đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ là như vậy. Vừa vào Tiên Nữ Sơn, hắn phát hiện con đường nhỏ dẫn vào sơn động sau núi trước kia đã có hai bảo an đứng gác. Vẻ mặt nghiêm túc. Hoành Ca tăng nhanh bước chân. Những bụi gai trên con đường nhỏ đều đã được dọn sạch. Lạc giáo sư và khung giáo sư đã thành công chuyển đi đám sách cổ và thẻ tre. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn nhớ trước khi đi, Lạc giáo sư và khung giáo sư mỗi người một tay nắm lấy tay mình, không ngừng nói lời cảm tạ, đồng thời bày tỏ sẽ thúc giục thành phố trao cho Lôi Hoan Hỷ phần thưởng xứng đáng. Chẳng lẽ lại phát hiện một động trong động, lại phát hiện văn vật gì nữa? Hoan Hỷ, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, sau khi những sách cổ và thẻ tre được vận chuyển đi, sẽ dọn dẹp sơn động, khai phá lại hang núi này thành một khu tham quan. Hoành Ca dắt Lôi Hoan Hỷ chạy về phía sơn động, vừa đi vừa giải thích, việc này vốn do ta chủ quản, nhưng ta vẫn luôn ở Nhạn Hồ thôn học tập, chẳng có thời gian sắp xếp. Hôm qua ta vừa về, lúc đó đã nghĩ phải mau chóng làm xong việc này, ai ngờ hôm nay vừa vào hang núi liền phát hiện một chuyện đặc biệt kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì chứ? Khuất Độc Thông, Lâm Kỳ, mấy người bảo an đang đứng gác ở cửa sơn động, mỗi người trong tay đều cầm một chiếc đèn pin cường quang. Lôi Hoan Hỷ có thể chưa nói cho họ biết, mình dù ở dưới đáy nước tối đen như mực cũng có thể thấy rất rõ. Là Khuất Đột phát hiện đầu tiên. Hoành Ca chỉ vào Khuất Đột thông, Khuất Đột, người nói cho Lôi Tổng nghe đi. Chuyện này thật sự tà môn. Khuất Đột thông gãi đầu, ta trong chốc lát cũng nói không rõ, Lôi Tổng, ngài cùng ta vào xem là biết. Đúng rồi, người đi vào càng ít càng tốt, chỉ hai chúng ta đi thôi. Lôi Tổng, lát nữa cứ làm theo lời ta được không? Lúc này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ tràn ngập tò mò. Hắn thấy Khuất Đột thông lại cởi giày ra, hoàn toàn không để ý đến bùn đất lầy lội. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút do dự, nhanh chóng cởi giày ra. Khuất Đột thông đi phía trước, mỗi bước đều đi rất cẩn thận, như thể trong sơn động lúc này đang có một con gấu trúc quốc bảo ngủ say, động tác hơi lớn một chút sẽ làm nó tỉnh giấc. Hơn nữa, hắn phát hiện Khuất Đột thông không dùng đèn pin, ngược lại còn dùng một miếng vải bọc đèn pin lại. Trong sơn động tối đen như mực, đi đến sảnh lớn của hang, Khuất Đột thông liền đứng yên. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng yên. Tuy hắn không biết đối phương rốt cuộc muốn mình đến xem cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, với cá tính của Khuất Độc Thông, tuyệt đối sẽ không làm những việc vô duyên vô cớ này. Lôi Tổng, từ bây giờ đừng phát ra một tiếng động nào. Khuất Độc Thông dùng giọng thấp nhất nói. Lôi Hoan Hỷ làm theo lời y, đứng nghiêm ở đó. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Thính lực của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh, hắn chợt phát hiện xung quanh mình có tiếng sột soạt. Khuất Độc Thông ở trong sơn động không thể nhìn thấy, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể thấy rất rõ. Hắn suýt nữa tưởng mình nhìn lầm. Trời ơi, vách đá xung quanh đang động. Không thể nào. Thật hay giả vậy? Lôi Hoan Hỷ rất muốn dụi mắt mình, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến lời dặn của Khuất Độc Thông, vẫn cứng đờ đứng đó quan sát động tĩnh trước mặt. Hắn phát hiện Khuất Độc Thông dường như đã nín thở. Vách đá xung quanh hoạt động càng lúc càng nhiều lần, lần này Lôi Hoan Hỷ thề mình không nhìn lầm, những tảng đá thật sự đang động. Thậm chí nói không ngoa, những tảng đá đang nhảy múa. Trời à, chẳng lẽ mình đã phát hiện ra những tảng đá biết nhảy múa sao? Một khối nối tiếp một khối, dường như sóng cuộn nhấp nhô. Toàn bộ sảnh lớn trong sơn động, tất cả các vách đá dường như đều sống lại. Lôi Hoan Hỷ bình sinh vẫn là lần đầu tiên phát hiện chuyện cổ quái như vậy. Không, không phải tảng đá đang động, mà là trên tảng đá có thứ gì đó. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn có thể xác định, bản thân vách đá không động, thứ thực sự động là một loại sinh vật nào đó trên vách đá. Đúng lúc này, Khuất Đột Thông đột nhiên bật đèn pin. Chiếc đèn pin được bọc vải, phát ra ánh sáng mạnh hơn một chút so với đèn pin thông thường, chiếu rọi lên những vách đá kia. Xung quanh, những tảng đá vừa nãy còn đang nhảy múa lập tức bất động. Nhưng cột sáng của đèn pin lại thẳng tắp chiếu xuống một khối vách đá. Và rồi, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền phát hiện một kỳ quan ngàn năm có một. Toàn bộ sơn động một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nhưng dưới ánh đèn soi, Lôi Hoan Hỷ đã thấy rõ mọi thứ trước mặt. Đó là hơn 10 sinh vật tựa như loài sâu nhỏ. Nói là sâu, nhưng lại không hoàn toàn giống. Mỗi con dài chừng 5cm, to bằng nửa phân. Lưng chúng sần sùi khô khốc, hằn lên những đường vân như vỏ cây, thân mình màu xám đen. Một khi bám vào vách đá, dù có ánh sáng cũng khó lòng nhận ra đó là đá hay là sâu. Mắt Lôi Hoang Hỷ vốn rất tinh, nhưng mấy lần tiến vào sơn động này lại không hề phát hiện ra những con sâu kỳ lạ này. Giờ đây, bị ánh đèn chiếu rọi, hơn 10 con sâu sững sờ bất động. Khuất Độc Thông vừa dùng đèn soi chiếu vào đám sâu, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đèn khác, bật lên rồi chiếu sang một chỗ khác, nói, Lôi gia, ngài nhìn bên này xem. Chỗ đó không có gì cả, đá vẫn chỉ là đá. Lôi gia, ngài thử sờ tay lên vách đá đi, Khuất Độc Thông nhắc. Lôi Hoang Hỷ vừa chạm tay lên vách đá đã cảm thấy không ổn, tuy cứng rắn nhưng rõ ràng không phải cảm giác của đá. Hắn dùng sức vồ một cái, tức thì tóm được hơn 10 con sâu trong tay. Lạy trời, hóa ra cả vách đá này đều bám đầy loại sâu đó. Đúng lúc này, luồng sáng mạnh từ chiếc đèn kia vừa hay chiếu rọi lên thân mấy con sâu, và một chuyện kỳ quái hơn nữa đã xảy ra. Những con sâu trong tay Lôi Hoang Hỷ bỗng nhiên biến đổi, chúng chết rồi. Không phải chết, mà là biến thành một thứ cứng ngắc như vỏ cây. Ngay sau đó, một mùi hương thanh khiết đặc biệt xộc vào mũi Lôi Hoang Hỷ. Đây chẳng lẽ là Đông Trùng Hạ Thảo sao? Lôi Hoang Hỷ chợt lóe lên ý nghĩ, buộc miệng hỏi. Không phải, Khuất Độc Thông trả lời vô cùng chắc chắn. Đông Trùng Hạ Thảo là do bào tử nấm ký sinh, hút dinh dưỡng từ ấu trùng bướm đêm mà thành, hơn nữa nó chỉ sinh trưởng ở nơi cao từ 3 đến 4 nghìn thước so với mặt biển, hình dáng cũng hoàn toàn khác. Ồ, sao ngươi biết rõ vậy? Lôi Hoang Hỷ có chút ngạc nhiên. Khuất Độc Thông cười đáp, gia đình tại hạ có một người bà con chuyên buôn bán trùng thảo, quanh năm đi thu mua ở các vùng sản xuất. Lôi Hoang Hỷ gật đầu, nhưng ta luôn cảm thấy thứ này và trùng thảo chắc chắn có liên quan. Phải rồi, ngươi phát hiện ra chúng thế nào? Khuất Độc Thông kể lại đại khái. Sau khi Lạc giáo sư và Khung giáo sư rời đi, y cùng Hoành Ca và mấy người nữa tiến vào sân động, dọn dẹp một lượt nền đất. Hoành Ca và những người khác ra ngoài trước, còn Khuất Độc Thông ở lại để kiểm tra toàn diện hang động. Kết quả là y đã phát hiện ra những con sâu kỳ lạ này, chúng rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại ẩn mình vô cùng kín đáo, khó mà phát hiện. Hơn nữa, y còn nhận ra chúng hấp thụ khoáng chất từ vách đá. Khi phần lưng hướng ra ngoài, ánh sáng không làm hại được chúng, nhưng một khi phần đầu đối diện với ánh sáng, tùy theo cường độ mạnh yếu mà chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ánh sáng yếu thì chúng sững sờ bất động, không biết đường trốn tránh. Ánh sáng mạnh thì chúng sẽ chết, sau đó biến thành một thứ thực vật như vỏ cây. Mỗi con sâu khi chết đi đều tỏa ra một mùi hương thanh khiết đặc biệt. Vậy có bao nhiêu con sâu như thế? Khuất Độc Thông chỉ vào sơn động, theo phỏng đoán của thuộc hạ, vách đá trong sơn động này đâu đâu cũng có. Dựa vào kích thước của chúng, có lẽ phải đến mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu con. Nhiều đến vậy sao? Người có ngửi thấy mùi gì không? Lôi Hoang Hỷ đột nhiên khịt mũi. Khuất Độc Thông cố gắng hít hà, rồi mờ mịt lắc đầu. Không đúng, chắc chắn có mùi gì đó, Lôi Hoang Hỷ rất tin vào chiếc mũi của mình. Lời vừa dứt, một cảnh tượng kỳ lạ nữa lại diễn ra. Một mảng lớn vách đá ở góc Tây Bắc đột nhiên chuyển động. Theo lẽ thường, loài sinh vật kỳ lạ này rất sợ con người, hoặc sợ tất cả các loài động vật khác, nên chúng thường ngụy trang thành đá và bất động. Nhưng lúc này, dù có hai người ở đây, chúng lại di chuyển. Tắt đèn soi đi, dùng cảm giác thôi, Lôi Hoang Hỷ vội vàng ra lệnh. Hắn nói thì dễ, trong sơn động tối đen như mực này, hắn có thể thấy rõ, nhưng Khuất Độc Thông làm sao thấy được. Dù vậy, y vẫn làm theo lời Lôi Hoang Hỷ, tắt đèn đi. Lôi Hoang Hỷ nhìn thấy ít nhất có hàng vạn con sâu kỳ lạ, chen chúc nhau lao về phía bắc sơn động. Tốc độ của chúng cực nhanh. Khi đến vách đá phía bắc, một luồng sáng mờ ảo đột nhiên xuất hiện, rồi biến mất ngay sau đó. Những con sâu kia cũng biến mất không còn một móng. Hoa mắt rồi, thật sự hoa mắt rồi sao? Lôi Hoang Hỷ còn thấy rõ vách đá phía bắc vừa rồi cũng đang chuyển động. Lẽ nào trên đó cũng bám đầy những con sâu kỳ lạ? Còn nữa, luồng sáng kia từ đâu mà có? Lôi Hoang Hỷ rất chắc chắn mình không nhìn lầm. Khuất Đột, ra ngoài. Lôi Hoang Hỷ vừa ra lệnh, vừa vội vã rời khỏi sơn động. Hoành Ca và mọi người đã chờ ở ngoài đến sốt ruột. Vừa thấy Lôi Hoang Hỷ ra, ông ta đã vội nói, Hoang Hỷ, thấy chưa? Lần đầu Khuất Đột cho ta xem, ta cũng choáng váng. Thấy rồi, Lôi Hoang Hỷ tạm thời không bàn luận đó là loài sâu gì. Đi tìm cho ta 3 tấm ván, rồi tìm thêm thật nhiều vải, phải là vải đen. Nếu không có vải đen thì tìm cách nhuộm đen. Cần số lượng lớn, ta nghĩ ít nhất phải cao hơn 3 mét. Phải rồi, tìm thêm cho ta một cái túi vải lớn nữa. Hoành Ca không rõ Lôi Hoang Hỷ muốn thứ đó để làm gì, nhưng một khi hắn đã dặn, ông liền dẫn theo đám bảo vệ tức khắc xuất phát. Khuất Đột, không cho bất kỳ du khách nào vào đây, Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn mình đã phát hiện ra một loài sinh vật vô cùng mới mẻ trên Tiên Nữ Sơn. Còn nữa, người bà con buôn trùng thảo của ngươi có liên lạc được không? Được, giờ này chắc ông ấy vẫn chưa lên đường. Mời ông ấy đến Tiên Đào Thôn, càng nhanh càng tốt. Mọi chi phí ta trả gấp đôi, ngoài ra còn có một bao lì xì thật lớn. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Ông ấy ở ngay huyện bên cạnh Vân Đông, không xa, có lẽ xuất phát bây giờ thì tối nay sẽ đến. Chỗ Hoành Ca tìm đủ những vật liệu Lôi Hoan Hỷ cần không phải chuyện dễ, mất hơn 3 giờ đồng hồ mới xong xuôi. Mạc Mập và An Ni nghe tin cũng chạy tới. Lôi Hoan Hỷ đã sớm sốt ruột. Vừa thấy họ mang vật liệu đến, hắn cũng không nói nhiều, chỉ bảo mọi người theo mình vào động. Đến vách đá phía bắc, hắn bảo mọi người bật đèn soi, dặn dò cố gắng không chiếu lên vách đá. Loài sâu này tuy phần lưng có sức chống chịu ánh sáng rất mạnh, nhưng vẫn phải cẩn thận. Sau đó, hắn để các bảo an dùng vải đen bọc ba tấm ván lại, che kín phía bắc, đảm bảo không một tia sáng nào lọt ra ngoài. Hắn rất chắc chắn loài sâu này là một sinh vật thần kỳ, hắn không muốn vì sơ suất của con người mà gây ra bất kỳ tổn hại nào. Vách đá phía bắc thấp hơn nhiều so với hang chính, nhưng cũng cao chừng 3 mét. Các bảo an phải tốn hết sức chín trâu hai hổ mới che kín được nơi đó theo lời Lôi Hoan Hỷ. Nhiều người như vậy chen chúc ở đây, không gian có vẻ hơi chật chội. Đèn soi đều mang theo chứ? Mang rồi à, tất cả bật lên, chiếu về phía trước. Mười mấy chiếc đèn soi cường độ mạnh cùng lúc bật lên, chiếu vào vách đá phía trước. Mọi người lập tức hiểu ra chuyện gì. Trên vách đá phía trước, chi chít những mảng vỏ cây nhỏ. Là những con sâu kỳ lạ. Tất cả chúng đều đã chết, nhưng dường như chúng đang che giấu một bí mật nào đó. Gỡ chúng xuống, gỡ hết xuống. Mọi người cẩn thận một chút. Hoành Ca, cái túi lớn ta bảo ngươi mang đâu? Mọi người bỏ hết những vỏ cây này vào túi lớn đi. Khi những mảng vỏ cây được gỡ xuống từng chút một, ai nấy đều ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, và mùi hương ấy ngày càng nồng nàn. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? An Ni đứng bên cạnh giúp đỡ, không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Nhưng ta có thể chắc chắn, thứ này tuyệt đối vô cùng hữu dụng, vô cùng quý giá. Không chừng lần này chúng ta sắp phát tài to rồi. Khi vỏ cây được gỡ ra gần hết, một vệt sáng bắt đầu xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ biết phán đoán của mình đã đúng, ta đúng rồi, ta đoán đúng rồi. Đoán đúng cái gì? Hoành Ca hỏi dồn. Lôi Hoan Hỷ chỉ về phía trước, ngươi nghĩ xem, nếu cả sơn động này đều là loài sâu đó, thì qua bao nhiêu năm tháng, số lượng chúng ngày càng nhiều, sơn động tất sẽ ngày càng nhỏ lại. Mà chúng lại sợ ánh sáng nên không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nói cách khác nơi này là nơi duy nhất chúng có thể sinh tồn. Nơi sinh tồn ngày một thu hẹp, chủng tộc này sẽ đối mặt với sự diệt vong. Vậy chúng phải làm sao? Muốn duy trì nòi giống, chỉ có một cách duy nhất, đó là tự sát. Tự sát? Tất cả mọi người đều kinh hãi kêu lên. Tự sát? Lôi Hoan Hỷ khẳng định chắc nịch. Ta đoán rằng phía sau này sẽ là một sơn động khác, hơn nữa đó là nơi duy nhất trong cả hang động có nguồn sáng. Lượng lớn sâu kỳ lạ sẽ trực diện đối mặt với nguồn sáng và chết ngay lập tức. Sau đó, chúng bám vào vách đá, dùng thân mình che chắn nguồn sáng cho đồng loại. Một thời gian sau, một lứa sâu tự sát tiếp theo sẽ dùng thân thể mình hất xác đồng loại vào trong sơn động kia, thay thế chúng tiếp tục che chắn nguồn sáng. Đây chính là cái gọi là tự sát. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể bảo vệ được nơi sinh tồn của mình, bảo vệ được chủng tộc này. Khuất Độc Thông nghe mà trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nói, Lô Gia, ngài chỉ nhìn một lát mà đã biết rồi sao? Bên trong tối như vậy, chỉ là một vệt sáng lóe qua thôi mà ngài đã phán đoán rõ ràng như vậy. Mạc Mập đứng bên cạnh thở dài một tiếng, ta đã sớm nói, đừng thấy Hoan Hỷ Ca nhà ta bình thường đầu óc như thiếu sợi dây, nhưng trong chuyện lớn, huynh ấy còn thông minh hơn bất cứ ai. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng buồn để tâm đến lời khen đó, đây chính là lý do ta bảo các ngươi tìm ba tấm ván và vải đen. Ai, hỏng rồi, chúng ta dọn sạch thi thể của chúng đi, vậy sau này chúng phải làm sao? Thôi kệ, tạm thời đừng nghĩ nữa, mọi người mau ra tay đi. Rất nhanh, thi thể của đám sâu kỳ lạ đã được dọn sạch, một khoảng không sáng rực hoàn toàn hiện ra. Các nhân viên bảo an nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức quên cả tắt đèn soi. Mọi phán đoán của Lôi Hoan Hỷ đều đúng, trước mặt họ thật sự xuất hiện một sơn động rất lớn. Từng trận hương thơm kỳ lạ không ngừng bay vào mũi mọi người. Mùi hương này thật sự quá đặc biệt, hít một hơi thật sâu khiến người ta sảng khoái tinh thần. Sau đó, họ nhìn thấy một sơn động khác thực sự rất lớn. Ước tính sơ bộ, nó rộng ít nhất cũng phải 300 thước vuông. Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu xuống, bao trùm hơn một nửa sơn động. Những điều này cũng chẳng đáng gì, quan trọng nhất là mặt đất trong sơn động bị bao phủ bởi một lớp vỏ cây dày ít nhất phải hơn 3 mét. Thi thể của những con sâu kỳ lạ. 300 thước vuông, cao 3 mét, nơi này có bao nhiêu thi thể của chúng chứ? Loài sâu này đã sống trong sơn động này bao nhiêu năm rồi? Mùi hương nồng nàn lơ lửng trong không trung, muốn ngửi bao nhiêu cũng được. Nhưng ai nấy đều sững sờ như tượng gỗ. Lạy trời, nơi này có từ bao giờ vậy? Mạc Mập vốn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Trời mới biết nơi này đã tồn tại từ bao giờ. Nếu đây thật sự là một loài sâu vô cùng quý giá, vậy thì hang động này chẳng khác nào một kho báu thiên nhiên khổng lồ. Xem kìa, có thể ra ngoài từ chỗ đó, Hoành Ca chỉ vào nơi có ánh sáng chiếu vào trên đỉnh đầu. Đó là một cầu thang đá tự nhiên không biết đã hình thành từ bao giờ, uốn lượn lên đến tận đỉnh sơn động. Trước tiên hãy phong tỏa nơi này lại, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Hắn bảo Lâm Dương dẫn mấy người bảo an, bất kể dùng cách gì cũng phải dùng thi thể của đám sâu kia phong kín lại cửa động này, để đảm bảo cuộc sống của gia tộc sâu kỳ lạ bên trong không bị xáo trộn. Còn chính hắn, dẫn theo An Ni, Mạc Mập, Hoành Ca và Khuất Đột Thông cùng nhau tìm cách tiếp cận cầu thang đá tự nhiên trong sơn động này. Thi thể của đám sâu chất đống trên thang đá, cứng rắn, trèo lên không tốn mấy sức, tất nhiên Mạc Mập là ngoại lệ. Nếu không phải có Lôi Hoan Hỷ và Khuất Đột Thông cùng lúc dùng sức, gã mập này trời mới biết có leo lên được không. Lôi Hoan Hỷ vô cùng lo lắng gã này có thể giẫm hỏng cầu thang đá bằng thi thể sâu hay không. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận thang đá, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên nhảy lên. Men theo thang đá đi lên, dần dần tới gần đỉnh. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên bò ra khỏi sơn động. Đây là nơi nào? Ước lượng một chút, đây là góc đông bắc của Tiên Nữ Sơn, cũng là khu vực hoang vu nhất. Cửa động chỉ đủ cho hai người qua lại bị che khuất bởi vô số cỏ dại và cây cối um tùm. Những tảng đá vụn lởm chởm trên đường khiến người ta dù đi giày cũng thấy đau buốt. Nơi này vừa hoang vu vừa bí mật, chẳng trách bao nhiêu năm qua ngay cả dân làng Tiên Đào Thôn cũng chưa từng phát hiện ra. Từng người một bò ra ngoài. Hoang vu quá, An Ni là người đầu tiên kêu lên. Lập tức, nàng lặng lẽ nép sát vào người Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, nơi này sẽ không có thứ gì bẩn thỉu chứ? Thứ bẩn thỉu ư, Hoan Hỷ Ca có thể chắc chắn mình đã phát hiện ra một kho báu lớn khác. Một kho báu đã bị che giấu ít nhất hàng ngàn năm, có thể là mấy ngàn năm. Men theo con đường nhỏ xuống núi, Lôi Hoan Hỷ càng hiểu rõ hơn tại sao nơi này bao nhiêu năm qua không có ai đến. Đường quá khó đi, có lúc thậm chí khiến người ta hoài nghi phía trước còn có đường hay không. Điều này thật khổ cho Mạc Mập. Hoành Ca đi trước, Khuất Đột Thông đi sau, hai người không một giây lơ là bảo vệ Mạc Mập, lúc này mới giúp hắn không bị trượt chân lăn xuống sườn núi. Khó khăn đi hơn 40 phút, cả nhóm người mới xuống tới chân núi. Mạc Mập thở hồng hộc, cả người gần như sắp kiệt sức. Đây là phía bên kia của Tiên Nữ Sơn, đường đi tuy khó nhưng vẫn dễ hơn đường xuống núi rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ đi trước dò đường, An Nghi theo sát phía sau. Ban đầu, hai bên đường đều là cỏ dại và gai góc, làm rách cả quần áo của mấy người. Nhưng dần dần, cây cối xanh tươi bắt đầu xuất hiện. Phía trước có mấy tảng đá lớn chặn đường, người không thể nào đi qua được. Cảnh tượng thật quen thuộc, lẽ nào nơi này là Hoan Hỷ Ca đột nhiên đoán ra phía sau tảng đá lớn là nơi nào? Hoan Hỷ Ca, làm sao bây giờ, hết đường rồi, An Ni thất vọng nói. Ta trèo qua, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự. À, An Ni kinh hãi kêu lên, huynh không muốn sống nữa, ngay cả Khuất Độc Thông, người có thân thủ phi phàm, cũng lắc đầu liên tục, Lôi gia, rất khó trèo qua đó. Không sao, Lôi Hoan Hỷ tính toán một chút, với năng lực của mình, vượt qua nơi này vẫn không khó, ta chắc chắn, các ngươi cứ theo đường cũ trở về đi. A, lại một tiếng hét thảm. Lần này là của Mạc Mập. Thật là đòi mạng mà. Dưới sự kiên quyết của Lôi Hoan Hỷ, Khuất Đột Thông đành phụ trách dẫn đội, mấy người chỉ có thể một lần nữa quay lại theo đường cũ. Tảng đá lớn rất khó trèo, trơn tuột, gần như không có chỗ bám tay. May mắn là, đối với Lôi Hoan Hỷ, đây không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Mất hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng hắn cũng bò được lên đỉnh tảng đá. Không đoán sai, phán đoán của mình là đúng. Hoan Hỷ Ca đã đến nơi đó. Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên mà Tiểu Bàng năm xưa đã mở ra trên Tiên Nữ Sơn. Những kỳ hoa dị thảo ở đây sớm đã được Hoan Hỷ Ca chuyển đến Bách Thảo Viên dưới tầng hầm biệt thự. Nhưng đây chính là Bách Thảo Viên. Lúc trước khi Hoan Hỷ Ca đến đây, hắn vẫn tưởng rằng tảng đá lớn phía trước là vách núi, đã hết đường. Nhưng ai có thể ngờ được phía sau tảng đá lại có một thế giới khác. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ, có phải Tiểu Bàng đã sớm biết sự tồn tại của loài sâu kỳ lạ này không? Bằng không tại sao nó lại chọn nơi này để xây dựng Bách Thảo Viên? Loài sâu kỳ lạ và loài rồng có mối quan hệ đặc biệt gì không? Những câu trả lời này e rằng chỉ có Tiểu Bàng mới có thể giải đáp. Cẩn thận từng ly từng tí một trèo xuống từ tảng đá, cuối cùng vẫn sơ suất, tay không bám chắc, chân dẫm hụt, hắn rơi thẳng từ trên tảng đá xuống đất. Cứu mạng! Hoan Hỷ Ca nhà ta hét thảm lên. Nơi này cách mặt đất ít nhất cũng phải hơn 10 mét, cứ thế rơi xuống, không chết cũng phải tàn phế. Rầm. Toàn thân Hoan Hỷ Ca đập mạnh xuống đất. Hoan Hỷ Ca đáng thương bị ngã đến tối tăm mặt mũi, xương cốt toàn thân như vỡ vụn, nằm trên đất không cách nào bò dậy. Chết rồi, lần này thật sự chết rồi. Nhưng kỳ lạ là, ngoài đau đớn ra, dường như không có cảm giác khó chịu nào khác. Chẳng lẽ thân thể bằng thép của mình đã lợi hại đến mức này rồi sao? Nằm một lúc lâu, cảm giác đau đớn dần biến mất, Hoan Hỷ Ca gắng gượng bò dậy. Tại sao không chỉ không ngã chết mà còn hồi phục nhanh như vậy? Hoan Hỷ Ca nghĩ mãi cũng không ra. Thôi kệ, không quan tâm nữa. Nơi này đối với Hoan Hỷ Ca mà nói thực sự quá quen thuộc. Vừa đi ra ngoài, du khách dần dần xuất hiện. Những du khách này khi nhìn thấy Hoan Hỷ Ca đều lộ vẻ ghét bỏ, thậm chí có chút sợ hãi. Sao vậy? Chẳng lẽ mình trông rất khó coi sao? Lôi Gia. Một bảo an mặc thường phục nhận ra Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức. Lôi Gia, ngài sao lại ra nông nổi này? Ta làm sao? Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò. Bảo an chỉ vào người Lôi Hoan Hỷ. Lôi Gia, ngài tự xem đi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Toàn thân quần áo rách nát, dính đầy bùn đất, bẩn thỉu không thể tả. Cũng phải thôi, vừa leo núi vừa té ngã, lại thêm mưa phùn lất phất, hình tượng này sao mà đẹp được. E rằng trên mặt mình cũng chẳng sạch sẽ gì. Hắn cũng không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của du khách, ba chân bốn cẳng chạy về phía sơn động trời ạ, cuối cùng cũng làm xong, Lâm Kỳ và mấy người bảo an thở phào nhẹ nhõm. Rất hài lòng, vách đá được làm kín kẽ không một khe hở, thi thể của đám sâu kỳ lạ đều được họ tìm cách dán lại, không một tia sáng nào lọt qua. Nhưng công việc này quá phức tạp, bảo họ làm lại một lần nữa thật là muốn lấy mạng họ. Lâm Kỳ, Lâm Kỳ, giọng Lôi Hoan Hỷ vang lên trong sơn động. Ở đây, Lâm Kỳ vội vàng bảo bảo an gỡ tấm ván che trước mặt ra. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, y lập tức khoe khoang, Lôi Gia, xem chúng tôi làm thế nào. Rất tốt, cực kỳ tốt, Lôi Hoan Hỷ khen một hồi, rồi nói tiếp, mở chúng ra một lần nữa đi. Hả? Khuất Đột và họ đang quay lại theo đường cũ, không mở ra thì họ làm sao ra ngoài? À vậy sau đó thì sao? Lại che lại thôi. Lâm Kỳ và mấy người bảo an kia bỗng nhiên có một thôi thúc muốn chết. Đùa chúng tôi đấy à, Lôi Gia. Có giỏi thì ngài thử làm một lần xem. Nhưng còn cách nào nữa, ai bảo quan lớn một cấp đè chết người. Lâm Kỳ và mấy người bảo an kia sẽ không bao giờ quên ngày tháng khổ sở này, cuối cùng Khuất Độc Thông và họ cũng trở về. Nhìn Lâm Kỳ một cái, sao lại trưng bộ mặt khổ qua thế kia. Chúng tôi đi đi về về một chuyến còn không mệt bằng các anh. Nói hay nhỉ, đứng đó nói chuyện không đau lưng đúng không? Quan lớn một cấp đè chết người à, Mạc Mập đầu đầy mồ hôi, bộ dạng như sắp kiệt sức. Tình hình của An Ni cũng không khá hơn, giày cũng không còn. Nàng đi chân trần, trên chân đầy bùn đất, vừa nhìn thấy Hoan Hỷ Ca suýt nữa nước mắt đã trào ra. Hoan Hỷ Ca, chân em bị rách, sưng lên rồi. Sau này không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này nữa đâu. Nơi quỷ quái? Hoan Hỷ Ca trợn to hai mắt, ta chắc chắn sẽ không đoán sai, thi thể của loài sâu kỳ lạ ở đây chắc chắn có tác dụng đặc biệt. Đừng thấy bây giờ các ngươi cực khổ một chút, không chừng một lát nữa chúng ta sẽ biết mình sắp phát tài to. Nói xong, hắn nhìn Lâm Kỳ, còn nhìn gì nữa? Mọi người ra ngoài rồi, mau chóng phong kín lại vách động này đi, đừng để giết chết hết đám sâu báu của chúng ta. Lâm Kỳ cảm thấy răng mình ngứa rang, rất có một thôi thúc muốn cắn mạnh Lôi Hoan Hỷ một cái. Nhịn, ta nhịn. Ai bảo ngài là lãnh đạo của ta? Quan lớn một cấp đè chết người à, Khuất Đột, người bà con của ngươi khi nào đến? Thuộc hạ ra ngoài gọi điện hỏi thử, ở đây không có chút tín hiệu nào. Được, cùng ra ngoài thôi, Lôi Hoan Hỷ xách cái túi chứa thi thể sâu kỳ lạ lên, chúng ta đi tìm Tằng Kiến Văn giáo sư trước đã. Hy vọng phán đoán của mình sẽ không sai. Hy vọng loài sâu kỳ lạ trong túi này sẽ rất có giá trị. Nếu đúng như vậy, mình lại phát hiện ra một kho báu khổng lồ. Bằng không, không chỉ uổng công vất vả bấy lâu, mà một sơn động lớn như vậy bị đám sâu kỳ lạ chiếm cứ cũng quá đáng tiếc. Phải biết rằng, Hoan Hỷ Ca nhà ta vốn định cải tạo hang động này thành một điểm du lịch mới cơ mà. Tằng Kiến Văn khi nhìn thấy thi thể của loài sâu kỳ lạ này cũng nhíu mày. Đây là sâu ư, ông là chuyên gia nông nghiệp, kiến thức về động thực vật cũng rất rộng, nhưng sinh vật kỳ lạ như vậy quả thực là lần đầu tiên ông thấy. Đặt dưới kính soi chuyên dụng quan sát kỹ, một lúc lâu sau ông mới nói, thứ này có đặc trưng của loài sâu, nhưng đồng thời cũng mang đặc điểm của thực vật. Nhưng cụ thể là gì, e rằng ta tạm thời chưa thể đưa ra câu trả lời. Ngay cả Tằng Kiến Văn cũng không nói ra được, vậy còn có thể tìm ai? Đến tối, người bà con của Khuất Độc Thông đã đến. Ông ta tên Thôi Ngạn Khải, là một trong những thương nhân trùng thảo hàng đầu trong nước. Xét về vai vế, Khuất Độc Thông phải gọi ông là cậu. Lúc nhỏ, y từng ở nhà Thôi Ngạn Khải một thời gian, quan hệ cậu cháu rất tốt. Xem ra Thôi Ngạn Khải có vẻ không mấy tình nguyện. Công việc bận rộn như vậy, lại phải đến Tiên Đào Thôn, một ngôi làng nhỏ bé để xem thứ gì đó. Nếu không phải nể mặt cháu ngoại, ông ta tuyệt đối không muốn đến. Thôi lão gia, ngài khỏe, vừa gặp Thôi Ngạn Khải, Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, rót trà cho ông, thật ngại quá, đã phiền ngài từ xa đến đây. Thôi Ngạn Khải cười khổ, còn cách nào nữa, cháu ngoại ta trong điện thoại nói gấp như vậy, ta không đến thì còn gì là tình nghĩa. Lôi gia, cũng không giấu gì ngài, việc của lão phu khá bận, ngài muốn cho ta xem thứ gì thì mau lấy ra đi. Đối phương đã nói vậy, Lôi Hoan Hỷ liền lấy ra một mẫu vỏ cây, chính là thi thể của con sâu kỳ lạ. Ban đầu, Thôi Ngạn Khải có vẻ hờ hững. Nhưng khi ánh mắt rơi vào mẫu vỏ cây, sắc mặt ông ta đột nhiên đại biến. Thấy Lôi Hoan Hỷ tùy tiện cầm bằng tay, ông ta vội vàng nói, cẩn thận một chút, đưa cho ta, đưa cho ta. Nhận lấy mẫu vỏ cây, Thôi Ngạn Khải trước tiên rút mấy tờ giấy ăn đặt lên bàn, cẩn thận đặt vỏ cây lên trên, sau đó từ trong túi xách mang theo lấy ra một bộ bao tay và kính phóng đại. Trịnh trọng đến thế sao? Thôi Ngạn Khải đeo bao tay, cầm kính phóng đại, dí sát vào quan sát kỹ lưỡng. Ông cố gắng tránh để tay mình tiếp xúc với vỏ cây, chỉ khi cần xoay trở để quan sát mới dùng tay nhẹ nhàng chạm vào. Nhìn bộ dạng trịnh trọng của ông, những người xung quanh không dám thở mạnh. Hàng thật, đúng là thứ tốt, một lúc lâu sau, Thôi Ngạn Khải mới ngẩng đầu lên. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi, Thôi lão gia, rốt cuộc đây là gì vậy à, đây là gì ư? Thôi Ngạn Khải trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, dường như rất tức giận vì đối phương không biết đây là gì. Lập tức, ông mới bừng tỉnh, phải rồi, không trách các vị. Người biết thứ này quả thực không nhiều, đừng nói các vị, ta đoán ngay cả 9 phần 10 thương nhân trùng thảo cũng không biết thứ này. Lôi Hoan Hỷ dường như hiểu ra điều gì đó, Thôi lão gia, ý ngài nói thứ này là trùng thảo. Đây đương nhiên là trùng thảo, chỉ có điều đây không phải là trùng thảo thông thường, Thôi Ngạn Khải nói rất nghiêm túc. Trùng thảo chính là đông trùng hạ thảo mà chúng ta biết. Một loại dược liệu vô cùng quý giá. Trong quá trình sinh trưởng, một số trùng thảo sẽ xảy ra biến dị. Chúng tồn tại ở trạng thái sâu trong một thời gian rất dài, ẩn sâu dưới lòng đất, ưa bóng tối, sợ ánh sáng. Một khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ tử vong, và chỉ đến lúc đó mới xuất hiện hình thái thực vật. Loại trùng thảo này có giá trị vượt xa trùng thảo thông thường, vì vậy được gọi là trùng thảo vương. Trùng thảo vương. Mãi đến bây giờ, Lôi Hoan Hỷ và mọi người mới biết tên của loài sinh vật này. Thôi Ngạn Khải nói tiếp, đương nhiên, trùng thảo vương xuất hiện vô cùng khan hiếm, phần lớn thương nhân trùng thảo hoặc người trồng dược liệu cả đời cũng chưa từng thấy. Ví dụ như ta, làm thương nhân trùng thảo bao năm, ở trong nước cũng có thể nói là có tiếng tăm, nhưng người làm lớn hơn ta quả thực không có mấy ai. Ta đã thấy vô số trùng thảo, nhưng trùng thảo vương cũng chỉ mới thấy được hai lần. Dược tính của trùng thảo vương vượt xa trùng thảo thông thường, giá trị kinh tế cũng gấp 3 lần trở lên. Hơn nữa, thứ này hiếm có ở chỗ, sau khi chết biến thành trạng thái thực vật, thời gian bảo quản càng dài thì lại càng quý giá. Vì vậy, những ai may mắn thu mua được trùng thảo vương đều cất ở nhà, không dễ dàng sử dụng. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, Thôi lão gia, việc bảo quản trùng thảo vương có cần chú ý gì đặc biệt không? Ví dụ như phải tránh ẩm, bóng tối, ánh sáng gì đó. Không có, không có, Thôi Ngạn Khải cười nói. Không cần chú ý gì cả, cứ tùy tiện vứt đâu đó là được. Bị ngâm nước hay chôn dưới đất cũng không có vấn đề gì, điều duy nhất cần chú ý là tiểu tặc. Mấy người ngồi nghe bên cạnh đều bật cười. Đáng tiếc, Thôi Ngạn Khải đột nhiên thở dài. Trùng thảo vương quá hiếm, tỷ lệ xuất hiện còn khó hơn cả trúng độc đắc, vì vậy căn bản không thể hình thành thị trường. Ta thu mua được 2 con, muốn dùng chữa bệnh thì số lượng không đủ, không dùng thì để làm vật trang trí cũng thật lãng phí. Lô gia, con trùng thảo vương này ta muốn, bao nhiêu tiền, ngài cứ ra giá đi. Tặng ngài đó, Thôi lão gia, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói. À, Thôi Ngạn Khải sững sờ, như vậy sao được? Thế này đi, giá của loại trùng thảo thượng hạng nhất là 288 đồng một chỉ. Kha kha, về sau chư vị mà đi mua trùng thảo, ngàn vạn lần đừng hỏi một con giá bao nhiêu, nghe thế người ta biết ngay các vị chẳng am hiểu gì, thế nào cũng bị chém một vố. Gấp 3 lần, thế này đi, ta thấy con trùng thảo vương này nặng hơn một chỉ, chúng ta cứ làm tròn, 1.500 đồng, ngài thấy thế nào? Lôi Hoan Hỷ và những người bên cạnh nhìn nhau, rồi nói rất chân thành, Thôi lão gia, thật sự tặng ngài đó à? Ngài từ xa đến đây, xem như là một chút tâm ý của chúng tôi. Ôi, như vậy thật ngại quá, Thôi Ngạn Khải có chút khó xử, bỗng thuận miệng hỏi một câu, Lôi gia, cây trùng thảo vương này ngài mua ở đâu vậy? Không phải mua, là sản vật của Tiên Đào Thôn chúng tôi. Sản vật của Tiên Đào Thôn. Thôi Ngạn Khải trợn to hai mắt, rồi có chút không vui. Lô gia, ngài không thể đùa với lão phu như vậy. Trùng thảo sinh trưởng ở độ cao 3 đến 4.000 thước. Nếu tiên đào thôn của ngài thật sự có thể mọc ra trùng thảo, thì khỉ cũng biết nói tiếng người rồi. Lôi Hoan Hỷ cười, thôi lão gia, chúng tôi không đùa với ngài đâu, không tin ngài cứ hỏi Khuất Độc Thông, có phải là sản xuất ở tiên đào thôn chúng tôi không? Thôi Ngạn Khải liếc nhìn cháu ngoại mình, thấy Khuất Độc Thông gật đầu lia lịa, không khỏi liên thanh nói, sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Lão phu làm trùng thảo nửa đời người, chuyện hiếm có như vậy lần đầu tiên nghe thấy. Chỗ các người còn bao nhiêu trùng thảo? Ta thật sự không tin, quá khó tin. Có thể nuôi sống trùng thảo đã đành, lại còn ra cả trùng thảo vương. Chuyện này mà ta nói với đồng nghiệp, họ chắc chắn sẽ nói ta uống say rồi. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, trong thôn chúng tôi không có trùng thảo, nhưng lại có trùng thảo vương, hơn nữa còn rất nhiều. Lôi gia, cáo từ, Thôi Ngạn Khải đứng dậy, đẩy con trùng thảo vương về phía Lôi Hoan Hỷ. Trùng thảo vương của ngài, ngài nhận lại đi. Lão phu đi đây. Thôi lão gia, ngài dừng bước, chúng tôi có chỗ nào đắc tội với ngài sao? Lôi Hoan Hỷ vội nói. Thôi Ngạn Khải vẻ mặt có vẻ rất tức giận, không thể trêu đùa người ta như thế được. Ta từ xa tới đây là nể mặt cháu ngoại ta. Ta thừa nhận đây là một con trùng thảo vương vô cùng hiếm có, nhưng không biết ngài thu mua được từ đâu, cũng không có hứng thú biết. Nhưng ngài không thể nói với ta những lời hoang đường như thôn các người không chỉ có trùng thảo vương mà còn có rất nhiều được. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, thế này đi, chúng ta cũng biết trùng thảo vương sợ ánh sáng, bây giờ vừa hay là buổi tối, hay là ngài cùng chúng tôi đi xem một chuyến. Không xem, không xem, Thôi Ngạn Khải một mực từ chối. Chuyện hoàn toàn không thể nào, ta đi xem cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cho Khuất Độc Thông, Khuất Độc Thông kéo tay Thôi Ngạn Khải, cậu còn sợ chúng cháu mưu tài hại mệnh hay sao? Ngài cứ cùng chúng cháu đi xem một chút đi, nếu chúng cháu nói dối, ngài cứ tát thẳng vào mặt cháu, được không? Bị cháu ngoại năn nỉ như vậy, Thôi Ngạn Khải cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ cũng đã muộn, mình cũng không thể quay về. Thôi thì cứ cùng đám lừa đảo này đi xem thử, đến lúc đó lại mắng chúng một trận. Cậu trai tên Lôi Hoan Hỷ này, trông cũng là một nhân tài, sao lại là một tên lừa gạt chứ? Còn cô nương tên Annie bên cạnh, xinh đẹp như vậy, cũng theo nói dối. Vẫn là gã béo tên Mạc Đại Vĩ trông có vẻ trung hậu thật thà, đến giờ vẫn chưa nói một câu nào. Theo họ đi lên tiên nữ sơn, cơn giận trong lòng Thôi Ngạn Khải cũng tiêu đi ít nhiều. Phải công nhận, ngọn núi này quả thực rất có linh khí. Mưa đã tạnh hẳn, tiên nữ sơn sau cơn mưa có một vẻ đẹp đặc biệt. Tương lai về già, ở đây cũng không tồi. Đi qua con đường nhỏ, phát hiện ngã rẽ có hai bảo vệ đứng gác, trong lòng ông khinh thường hừ một tiếng, còn làm ra vẻ ta đây. Đến ngoài hang động, Lâm Kỳ và một bảo an khác đang đứng ở cửa động, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, sắc mặt tức thì trở nên khó coi đến cực điểm. Lôi gia, ngày ngày muộn thế này đến làm gì ạ? Lôi Hoan Hỷ cười cười, dẫn Thôi lão gia của chúng ta đến xem những con sâu kỳ lạ đó. Lâm Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, vậy là lại phải mở vách động đó ra ạ? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Lâm Kỳ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã lăn ra đất. Mẹ kiếp, ngày mai ta liền từ chức không làm nữa, đây thật sự là muốn lấy mạng nhỏ của ta mà. Hắn lại nghĩ đến câu nói đó, quan lớn một cấp đè chết người a vào trong hang động, Thôi Ngạn Khải phát hiện mọi người đều dùng một miếng vải che đèn soi, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt để đi tới. Trong lòng ông vô cùng tò mò, cũng dấy lên ý nghĩ muốn xem bọn họ rốt cuộc giở trò quỷ gì. Khi vách động được mở ra một cách không tình nguyện, Lôi Hoan Hỷ cười nói, thôi lão gia, ngài xem chúng tôi có lừa ngài không nhé. Tấm vải được gỡ khỏi đèn soi, ánh sáng mạnh chiếu rọi vào trong hang động. Rầm một tiếng. Thôi Ngạn Khải đột nhiên ngã lăn ra đất. Thôi Ngạn Khải rầm một tiếng ngã lăn ra đất. Thôi lão gia, thôi lão gia. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Người đang khỏe mạnh sao bỗng nhiên lại ngã xuống thế này? Đang định dìu ông ra ngoài cấp cứu, Thôi Ngạn Khải khoát tay ra hiệu mình không sao. Khi được đỡ dậy, ông vẫn còn trong bộ dạng sững sờ. Sắc mặt trắng bệch, dưới ánh đèn soi trông như ma quỷ, khiến người ta nhìn mà thấy lạnh sống lưng. Tránh ra, tránh ra, Thôi Ngạn Khải tay run run đẩy người cháu ngoại Khuất Độc Thông ra, đôi chân run lẩy bẩy bước vào hang động. Thật sao? Tất cả đều là thật sao? Mình không phải đang mơ chứ? Ảo giác, đây nhất định đều là ảo giác. Giả, tất cả những gì hiện ra trước mắt mình tuyệt đối đều là giả. Phiền các vị chiếu đèn lại gần một chút được không? Thôi Ngạn Khải lúc nói chuyện trở nên khách sáo lạ thường. Mấy chiếc đèn soi rọi tới. Thôi Ngạn Khải không chớp mắt, cẩn thận quan sát lớp vật thể dày đặt trước mặt. Phải hơn 10 phút sau, Thôi Ngạn Khải mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt của ông vô cùng kỳ lạ, vừa thất thần, vừa không tin, nhưng cũng tràn ngập cuồng nhiệt. Ông cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh lại, Lô gia, chúng ta có thể quay lại nói chuyện được không? đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Lâm Kỳ, nhớ phong kín lại cửa động này nhé. Lâm Kỳ đáng thương thật sự đã không còn lời nào để nói, ngồi trong quán ăn tấm lòng, Thôi Ngạn Khải gọi một chén trà, uống liên tục, dường như chỉ có như vậy mới có thể khống chế được tâm tình của mình. Vừa nãy lúc quay về, chân ông lão đảo, nếu không có Khuất Độc Thông luôn ở bên cạnh đỡ, không biết đã ngã mấy vòng. Lô gia, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy, Thôi Ngạn Khải thở dài một tiếng, lão phu làm ăn trùng thảo bao nhiêu năm, trong nước cũng coi như có tiếng tăm lớn, nhưng những gì ta thấy hôm nay ta đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ mình đang ở trong mộng. Trùng thảo lại có thể mọc ở đây đã đành, đây là trùng thảo vương. Nhiều trùng thảo vương như vậy. Ta ngoài chấn động ra không còn cảm giác nào khác. Chuyện này sẽ chấn động cả nước, thậm chí chấn động cả thế giới. Lôi Hoan Hỷ cũng biết lần này mình đã có một phát hiện kinh thiên động địa. Khi biết những con sâu kỳ lạ trong hang động đều là trùng thảo vương, hắn đã biết mình lại có một phát hiện vĩ đại. Chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, Thôi Ngạn Khải thì thầm, trùng thảo vương trong hang động đó làm sao tồn tại được? Chúng làm sao sinh sôi nảy nở? Thật vô lý. Chúng nhất định phải cần trứng bướm đêm. Nhưng ta ở đó không thấy bất kỳ dấu vết của bướm đêm. Lẽ nào chúng có thể tự giao phối? Lý lẽ này căn bản không thông. Thôi kệ, thôi kệ. Lô gia, tất cả trùng thảo vương ở đây lão phu đều muốn. Lập tức ông lại nhíu mày. Không được, số lượng trùng thảo vương quá lớn, vốn liếng của mình căn bản không đủ. Vốn liếng của mình không đủ, vậy trong cả nước còn thương nhân trùng thảo nào có thể mua nổi? Nhưng nếu mình không mua, tin tức này một khi truyền ra ngoài, Tiên Đào thôn ngay lập tức sẽ bị các thương nhân trùng thảo từ khắp nơi trên cả nước đạp vỡ ngưỡng cửa. Thương nhân đều có sự ích kỷ của riêng mình. Kho trùng thảo vương khổng lồ trong hang động ở Tiên Nữ Sơn là một tài sản kết xù, có thương nhân trùng thảo nào mà không muốn độc chiếm? Lôi Hoan Hỷ nhìn ra ông đang nghĩ gì, thôi lão gia, kỳ thực không vội, ta biết số lượng trùng thảo vương ở đây thực sự quá nhiều. Chỉ dựa vào sức một người chắc chắn không thể thâu tóm hết được. Nếu ngài cần ta muốn, ta đương nhiên muốn, Thôi Ngạn Khải không thể chờ đợi được nữa, Lôi gia, ta có thể ký khế ước với ngài ngay bây giờ. Về giá cả chúng ta dễ bàn, hơn nữa ta sẽ dốc toàn bộ tài sản để mua. Đừng vội, thôi lão gia, ngài cứ nghe ta nói hết đã, Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta biết ngài nhất định muốn, ý của ta là dựa vào sức một người, không ai có thể mua hết được số lượng lớn như vậy. Vì vậy ta nghĩ, ngài không ngại cùng các đồng nghiệp thương lượng một chút. Mọi người cùng nhau mua, chúng ta có thể thỏa thuận một mức giá, và do ngài đảm nhận vai trò tổng đại lý độc quyền của chúng ta. Mắt Thôi Ngạn Khải lập tức sáng lên. Tổng đại lý độc quyền. Lôi Hoan Hỷ lại đồng ý để mình làm tổng đại lý độc quyền trùng thảo vương của Tiên Đào thôn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là mình chỉ cần ngồi không cũng có thể kiếm ra tiền. Lôi Hoan Hỷ cũng có tính toán của riêng mình. Việc phát hiện trùng thảo vương là một thu hoạch bất ngờ. Nếu mình tự mình bán ra, hôm nay đến một tốp khách, ngày mai đến một tốp khách, mọi người cứ bận rộn xem trùng thảo vương, rồi mặc cả, thì chẳng còn làm được việc gì khác. Hơn nữa, bản thân hắn trong lĩnh vực này cũng là một kẻ ngoại đạo, người bên cạnh cũng không ai có thể giúp được. Thôi Ngạn Khải làm nghề này đã lâu, kinh nghiệm phong phú, giao thiệp rộng rãi, lại là cậu của Khuất Độc Thông. Giao vị trí tổng đại lý cho ông, hai bên có thể ký một khế ước ngắn hạn để hợp tác thử, như vậy tốt cho cả hai. Thực ra, hắn cũng là ngồi không mà kiếm tiền, hơn nữa còn không có bất kỳ chi phí nào. Lô gia, cảm tạ sự tin tưởng của ngài dành cho lão phu, Thôi Ngạn Khải điều chỉnh lại tâm tình, ta thấy chúng ta có thể tạm thời ký một khế ước 3 tháng. Nói thật, tuy ta là cậu của Khuất Độc Thông, nhưng ngài đối với ta cũng không hiểu rõ, vì vậy khế ước ngắn hạn tốt cho cả hai. Tương lai nếu ngài thấy chúng ta hợp tác vui vẻ, có thể gia hạn khế ước. Đây vốn là ý nghĩ trong lòng Lôi Hoan Hỷ, đối phương đã chủ động đề xuất, Lôi Hoan Hỷ cũng không từ chối mà đồng ý ngay. Còn một việc vô cùng quan trọng, Thôi Ngạn Khải có vẻ hơi khó xử, ta đề nghị chúng ta phải khống chế lượng hàng xuất ra mỗi tháng, vì trùng thảo vương ở đây thật sự quá nhiều rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý đối phương. Một lượng lớn trùng thảo vương như vậy một khi xuất hiện ồ ạt trên thị trường, nhất định sẽ gây ra cú sốc lớn về giá cả. Đừng nói là trùng thảo thông thường, ngay cả giá của trùng thảo vương cũng sẽ giảm mạnh. Điều này cũng giống như các quốc gia Ả Rập khai thác dầu mỏ. Dưới chân họ có trữ lượng dầu mỏ phong phú như vậy, họ hoàn toàn có thể khai thác không kiểm soát, nhưng như vậy giá dầu thô quốc tế sẽ tụt dốc không phanh. Vì vậy họ phải khống chế sản lượng khai thác hàng năm, đồng thời thông báo cho cả thế giới. Khống chế sản lượng hàng năm, hàng tháng, thậm chí hàng ngày là vô cùng quan trọng. Nếu nói những người ở các quốc gia Ả Rập là vua dầu mỏ của thế giới, thì bản thân hắn chính là một vua trùng thảo đúng nghĩa theo một kiểu khác. Không nói đến đống thi thể trùng thảo vương chết như núi trong hang động, chỉ riêng những trùng thảo vương còn sống trên vách đá cũng sẽ cung cấp nguyên liệu vô tận cho hắn. Quá nhiều, thực sự có thể là vô cùng vô tận. Lôi Hoan Hỷ đã trở thành đệ nhất thế giới một lần. Thôi lão gia, mỗi tháng xuất hàng bao nhiêu, do ngài quyết định, Lôi Hoan Hỷ nói rất thẳng thắn. Nếu chúng ta đã là đối tác, vậy ta chỉ phụ trách cung cấp nguyên liệu, còn việc tiêu thụ và xuất hàng giao cho ngài. Để thể hiện thành ý, trong khế ước, chúng ta sẽ không đàm phán với bất kỳ thương nhân trùng thảo thứ hai nào. Vô cùng cảm tạ, vô cùng cảm tạ, Thôi Ngạn Khải kích động đứng dậy, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, hợp tác với ngài, quả là một việc vui vẻ nhất. Ta thấy chúng ta có thể bắt đầu đàm phán ngay bây giờ. Việc này đương nhiên là giao cho Mạc Mập. Trên thị trường, giá trùng thảo là hơn 28 vạn một cân, giá thu mua của thương nhân khoảng 20 vạn. Trong đó đương nhiên còn phân cấp bậc, ví dụ như loại trùng thảo thượng hạng nhất mới có thể đạt đến giá thu mua 20 vạn một cân. Mà giá của trùng thảo vương ít nhất gấp 3 lần trùng thảo thông thường, giá bán sỉ cho thương nhân ít nhất phải từ 60 đến 65 vạn một cân. Thôi Ngạn Khải đương nhiên cũng phải kiếm lời. Dưới sự ra hiệu của Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập cũng nhượng bộ không ít. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận giá cả là, với tư cách là tổng đại lý trùng thảo vương của Tiên Nữ Sơn, phía công ty Tấm Lòng sẽ bán cho ông với giá 55 vạn một cân. Hai bên thỏa thuận, để thử nghiệm, tháng đầu tiên sẽ cung cấp cho các đại lý tiêu thụ số lượng không quá 5 cân, sau đó tùy theo nhu cầu thị trường mà tăng hoặc giảm hàng tháng. Điều này có nghĩa là, chỉ trong tháng đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ đã có thể kiếm được 275 vạn lợi nhuận. Và điều đáng sợ nhất là chi phí gần như bằng không. Nhiều trùng thảo vương như vậy, bán hết thì phải đến năm nào tháng nào, đây quả thực là một con số trên trời. Lôi Hoan Hỷ thật sự sắp trở nên giàu có rồi. Tuy nhiên, Thôi Ngạn Khải vẫn đưa ra một lời khuyên cho Lôi Hoan Hỷ. Tương lai dù có tiếp tục hợp tác với mình hay không, nhưng để khống chế thị trường, không thể để thị trường bão hòa, thậm chí phải luôn để thị trường ở trong trạng thái đói, lượng hàng tung ra trong nước hàng năm không nên vượt quá 100 cân. Như vậy không chỉ có thể đảm bảo giá trị cao của trùng thảo vương, mà còn không gây ra cú sốc mạnh cho trùng thảo thông thường. Không phải thương nhân trùng thảo nào cũng có cơ hội mua được trùng thảo vương, Thôi Ngạn Khải giải thích. Trùng thảo vương là thứ hàng cao cấp, người có tư cách trở thành đại lý rất ít. Một khi tung ra thị trường ồ ạt, những thương nhân trùng thảo thông thường sẽ không có đường sống. Mọi người đều là đồng nghiệp, vẫn nên để lại cho đối phương một cơ hội kiếm cơm. Chỉ bằng câu nói này của ông, Lôi Hoan Hỷ đã quyết định sẽ hợp tác lâu dài với Thôi Ngạn Khải. Nếu đổi lại là một thương nhân lòng dạ đen tối, sống chết của đồng nghiệp có liên quan gì đến họ? Nhưng Thôi Ngạn Khải lại không nghĩ như vậy. Ông vẫn còn cân nhắc việc để lại cơ hội làm ăn cho đồng nghiệp. Thôi lão gia, thành thật mà nói ta là người ngoại đạo, Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút, làm thế nào, ngài quyết định. Hàng năm xuất hàng bao nhiêu, vẫn là ngài quyết định. Ta vừa nãy đã nói rồi, chúng ta chỉ cung cấp nguyên liệu. Ta bây giờ còn có thể cho ngài một lời cam kết trang trọng. Hàng năm chúng ta tung ra thị trường trong nước sẽ không vượt quá 100 cân. Con số này cũng chính là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Ta thay mặt toàn thể thương nhân trùng thảo trong nước cảm tạ ngài, Thôi Ngạn Khải trịnh trọng nói, thị trường trong nước là một phần, còn có thị trường châu Á, đặc biệt là thị trường Đông Á và Đông Nam Á có nhu cầu về trùng thảo rất cao. Ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở rất nhiều quốc gia châu Á, họ đều đổ xô đi mua trùng thảo, huống chi là trùng thảo vương quý giá. Lôi Hoan Hỷ phản phất đã thấy được một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp. Ngươi nói thật cho ta biết, Tiểu Bàng, trùng thảo vương có phải có liên quan đến ngươi không? Vừa vào tầng hầm, Hoan Hỷ ca đã không thể chờ đợi được mà hỏi. Tiểu Bàng, sau khi uống rất nhiều máu tươi của Hoan Hỷ ca, thân thể đã hồi phục hơn một nửa, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng nó vẫn liếc mắt coi thường Hoan Hỷ ca một cái. Chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ? Đúng là khi ta vừa đến Bách Thảo Viên ở Tiên Nữ Sơn, ta đã phát hiện ra sơn động đầy những con sâu kỳ lạ đó, nhưng hang động đó đã có từ rất lâu rồi. Ta chỉ là không thèm để ý đến chúng mà thôi. Loài người gọi chúng là trùng thảo vương ư, chúng cũng xứng được gọi là vương sao. Loài sinh vật này không có bất kỳ quan hệ gì với ta, chúng đều là kiệt tác do cha ta, Long Vương, một tay tạo ra. Cũng giống như thỏ thử, hải quỳ, hải mã và tôm hắc ma có liên quan đến loài rồng vậy. Lần đó, Long Vương bay đến một ngọn núi cao, muốn nghỉ ngơi một chút. Rồng một khi ngủ, là ngủ 10 năm không tỉnh. Nghĩ đến đây, Tiểu Bàng trong lòng có chút bi phẫn. Hoan Hỷ ca, ngươi có nghe không, rồng ngủ một giấc là 10 năm, ta đây mỗi ngày chỉ ngủ có bao nhiêu, mà ngươi còn chê ta lười. Ngay khi Long Vương ngủ đến năm thứ 5, xung quanh đã mọc đầy cỏ dại, che lấp cả thân thể và khí tức của Long Vương. Một sinh vật nhỏ bé không biết điều lại chui vào lỗ mũi của Long Vương, đánh thức ngài đang say giấc nồng. Long Vương hắt hơi một cái thật lớn, trên đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc, từng trận tuyết lớn rơi xuống. Nơi này vốn là nơi Long Vương tự mình chọn để nghỉ ngơi, bây giờ bị tuyết lớn phá hủy hoàn toàn. Long Vương nổi giận, tóm lấy sinh vật đang lơ lửng giữa không trung. Ngài tình cờ thấy một quả trứng bướm đêm, liền nhét sinh vật đó vào trong, từ đó về sau, loài sinh vật này cả đời chỉ có thể sống trong đó, cả đời không thể rời khỏi ngọn núi cao ngất này. Chưa hết giận, Long Vương còn nguyền rủa nó, nếu đã phá hoại giấc mộng đẹp của ngài, thì loài sinh vật bị ngài tự tay nhét vào trứng bướm đêm này từ đó về sau cũng chỉ có thể sống trong bóng tối, cả đời không được nhìn thấy ánh mặt trời. Người có nghe không? Nghĩ đến đây, Tiểu Bàng vừa thương xót vừa ai oán, đắc tội với một con rồng thật là một kết cục đáng sợ. Còn ngươi, Hoan Hỷ Ca, đợi đến khi ta thật sự trở thành một thần long, nhất định cũng sẽ nhét ngươi vào đâu đó. Dù sao cũng đã từng chui vào lỗ mũi Long Vương, lại còn bị Long Vương nắm lấy, nên loài sinh vật này ít nhiều cũng nhiễm một chút sức mạnh thần kỳ, có công hiệu chữa trị nhiều loại bệnh tật. Đây chính là lai lịch của trùng thảo. Mấy trăm năm sau, Long Vương tình cờ đi qua nơi này, thấy cuộc sống bi thảm của trùng thảo, chỉ có thể ẩn mình sâu dưới lòng đất. Long Vương cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng quyết định do chính mình đưa ra lại không tiện lật lại. Thế là ngài đã có một sự dung hòa. Mỗi một lứa trùng thảo đều có cơ hội xuất hiện một con lớn nhất, giúp các trùng thảo khác gánh chịu sự dày vò chỉ có thể sống trong bóng tối, và để đền đáp, sức mạnh của nó cũng là mạnh nhất trong tất cả các loài trùng thảo. Đây chính là lai lịch của trùng thảo vương. Ngoài trùng thảo vương ra, các loài trùng thảo khác cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tiểu Bàng biết toàn bộ quá trình, nhưng làm sao nói cho Hoan Hỷ Ca nghe đây? Về phần tại sao Tiên Đào Thôn lại xuất hiện trùng thảo vương, lại còn với số lượng khổng lồ như vậy, điểm này ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể giải thích rõ. Chỉ có thể đưa ra một giả thuyết, rất lâu về trước, một con rồng ngẫu nhiên mang theo một hoặc vài con trùng thảo vương đến Tiên Nữ Sơn ở Tiên Đào Thôn, lại không biết vì lý do gì mà ban cho chúng tinh nguyên quý giá, vì vậy mới khiến cho trùng thảo vương ở đây không chỉ không cần sống ở độ cao 3 đến 4 nghìn thước, mà còn có thể sinh sôi nảy nở trên quy mô lớn. Tiểu Bàng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Thực ra, còn có những chuyện mà Tiểu Bàng càng không nghĩ ra. Nếu trùng thảo vương là sản vật của thời đại loài rồng, được mang đến đây, đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao số lượng mới chỉ có nhiều như vậy? Theo logic thông thường, dù trùng thảo vương không ngừng tự sát, thi thể của chúng e rằng chất đầy cả sơn động cũng không hết. Thi thể của những trùng thảo vương khác đã đi đâu? Không nghĩ ra, cũng thực sự lười nghĩ. Dù sao thì loài sinh vật này tuy con người xem là quý giá vô cùng, nhưng đối với một con rồng mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Nhìn thấy Tiểu Bàng vẫn không thèm để ý đến mình, Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm đứng dậy, người cứ keo kiệt đi, cứ không chịu nói cho ta đi, cứ giữ kín trong bụng, hừ, sau này có chuyện gì ta cũng không nói cho ngươi. Mẹ kiếp! Tiểu Bàng khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết lắm chứ, nhưng ta cũng phải biết nói đã chứ. Kỳ lạ, tại sao rồng lại không học được ngôn ngữ của con người nhỉ? Theo lý thuyết, một thần long phải là toàn năng chứ. Sáng sớm hôm sau, Hoan Hỷ Ca vội và Bảo Hoành Ca đi tìm một đội xây dựng, tìm cách mở một con đường từ Bách Thảo Viên đến hang động chứa thi thể trùng thảo vương. Không thể mỗi lần muốn đi lấy nguyên liệu đều phải đi từ cửa chính sơn động vào. Nhìn đôi mắt của Lâm Kỳ, nếu có thể giết người thì chắc đã giết Hoan Hỷ Ca mấy chục lần rồi. Công trình này có chút đồ sộ, ban đầu tìm đến Lão Mạnh. Lão Mạnh vừa nghe đã liên tục lè lưỡi, mình làm gì có trình độ đó. Nhưng ông làm nghề này, quen biết nhiều, rất nhanh cũng giúp họ tìm được một đội xây dựng chuyên khai sơn phá thạch. Ông chủ bên đó đến đo đạc một hồi, nếu muốn mở đường trong điều kiện Tiên Nữ Sơn vẫn hoạt động bình thường, ít nhất cần một tháng. Thôi được rồi, Lâm Kỳ đồng chí thân mến, chỉ có thể vất vả thêm một tháng nữa thôi. Nghe nói sau khi biết tin này, Lâm Kỳ tan làm đã lặng lẽ uống một chai rượu, sau đó nước mắt lưng tròng, tự hỏi tại sao lúc trước mình không chăm chỉ học hành, tìm một công việc tốt. Tại sao mình lại đến Tiên Đào Thôn? Mẹ kiếp, không nói những cái khác, ngươi thử xem việc lần lượt gỡ thi thể trùng thảo vương trên vách đá xuống rồi lại lần lượt đặt chúng lên có bao nhiêu khổ cực và tẻ nhạt không? Hoan Hỷ Ca nhà ta chỉ có thể làm như không thấy. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. Vừa mới thương lượng xong giá cả với ông chủ đội xây dựng, An Nhi đã tung tăng chạy tới, kéo Hoan Hỷ Ca sang một bên, thần bí nói, tối qua ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Vừa thấy bộ dạng này của An Nhi, Hoan Hỷ Ca lập tức cảnh giác. Chuyện rất quan trọng, An Nhi trịnh trọng nói, huynh có thể sẽ phải ngồi tù mọt gông đó. À, Hoan Hỷ Ca toàn thân lông tóc dựng đứng. Mình làm gì mà lại nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù mọt gông? Vẻ mặt An Nhi vô cùng nghiêm túc, huynh nghĩ xem, trùng thảo vương có được xem là dược liệu không? Đúng vậy. Đây không phải dược liệu thì cái gì mới là dược liệu? Cơ nghiệp tấm lòng của huynh có được phép kinh doanh dược liệu không? À, cái này. Hoan Hỷ Ca quả thực chưa từng nghĩ đến điểm này. An Ni lập tức đắc ý, huynh nghĩ xem, quán ăn tấm lòng của huynh tuy là của huynh, nhưng muốn kinh doanh thì phải xin một giấy phép khác. Kinh doanh dược liệu, thủ tục còn phức tạp hơn cả quán ăn. Huynh không có giấy phép, làm sao làm ăn được? Nếu bị nha môn phát hiện, họ sẽ báo quan, tội danh là hành nghề y trái phép. Quan phủ sẽ bắt huynh đi. Ở trong đó, thái độ của huynh vô cùng ngoan cố, công khai chống đối công sai, còn có ý đồ hành hung cảnh sát, thế là bị phán 10 năm tù giam. Huynh ngồi tù, trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm, liền có ý đồ vượt ngục, nhưng vừa hành động đã bị tóm, thế là 10 năm biến thành tù chung thân. Hoan Hỷ Ca nghe mà trợn mắt há mồm. Sao mình lại bị quan phủ bắt đi? Sao lại thái độ ngoan cố? Sao lại có cả ý đồ vượt ngục? Huynh ở trong đó sống cuộc sống tăm tối, mỗi ngày bị những phạm nhân cũ đánh đập, An Ni nói mà nước mắt như sắp rơi xuống. Còn ta ở bên ngoài ngây ngô chờ huynh, một năm trôi qua, lại một năm nữa trôi qua. Cuối cùng ta tuyệt vọng với huynh, liền tùy tiện tìm một người để gả. 50 năm sau, huynh cuối cùng cũng ra tù, nhưng người huynh thấy lại là cháu trai của ta, hơn nữa còn không phải là cháu của huynh và ta. Dừng lại. Hoan Hỷ Ca nhà ta không chỉ nghe mà choáng váng, mà còn sắp bị vị đại tiểu thư này làm cho phát điên. An Ni đại tiểu thư, cô nãi nãi của ta, người rốt cuộc muốn nói gì thì nói thẳng đi. Thành lập một thương hội khác đi, An Ni đại tiểu thư nhà ta nói thay đổi là thay đổi, lập tức trở nên cười tươi như hoa. Chuyên kinh doanh trùng thảo vương của chúng ta. Huynh nghĩ xem, huynh bận nhiều việc như vậy, lại thêm một thương hội nữa, làm sao quản lý nổi. Ta lại giúp huynh giải quyết nguy cơ ngồi tù lớn như vậy, nên ta làm đại trưởng quỹ cũng có tư cách chứ. À, hóa ra đại tiểu thư nói nửa ngày chính là vì ý đồ này. Nàng muốn làm đại trưởng quỹ của một thương hội mới. An Ni khoác vai Hoan Hỷ Ca, yên tâm đi, chúng ta đều là người giang hồ, coi trọng nghĩa khí. Huynh vẫn là huynh, thương hội cũng là của huynh. Huynh là chủ sự, là đông gia, còn ta là người quản lý chuyên nghiệp, là đại trưởng quỹ mà huynh mời về, cũng giống như Đỗ Uy Liêm vậy đó. Hoan Hỷ Ca khó xử nói, tại sao ta nhất định phải nghe lời ngươi? Thứ nhất, ta là trưởng sự văn phòng của huynh, là nguyên lão trọng thần của cơ nghiệp Tấm Lòng. Thứ hai, ta là bạn gái của huynh, sớm muộn gì cũng thành thê tử của huynh, ta không giúp huynh gánh vác trách nhiệm thì ai giúp? An Ni đếm trên đầu ngón tay nói, còn điểm quan trọng nhất cuối cùng, ta thực sự quá nhàm chán. Hoan Hỷ Ca, giúp đỡ đi mà, cứ để ta làm đại trưởng quỹ này đi, ta đảm bảo sẽ giúp huynh quản lý thương hội thật tốt. Hoan Hỷ Ca thở dài, An Ni, ngươi quả thực là một thiên tài. Nguyên liệu trùng thảo vương chúng ta có sẵn, thương nhân tiêu thụ cũng có sẵn, ngài đại tiểu thư ngồi ở vị trí đại trưởng quỹ chẳng cần làm gì cả. Ta đây không phải tìm một đại trưởng quỹ, mà là tìm một cô nãi nãi giúp ta quản tiền. Hoan Hỷ Ca, huynh có đồng ý không? An Ni lay cánh tay Hoan Hỷ Ca, nếu huynh không đồng ý, ta sẽ ngày nào cũng bám lấy huynh, ngày nào cũng đến làm phiền huynh, huynh đi đâu ta theo đó. Đến nước này, Hoan Hỷ Ca nhà ta còn có cách nào khác chứ? Thế là Hoan Hỷ Ca nhà ta lại có thêm một vị đại trưởng quỹ chẳng hiểu từ đâu ra. Lôi Hoan Hỷ đã tìm ra một con đường phát tài mới. Trùng Thảo Vương, hơn nữa là Trùng Thảo Vương lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trùng Thảo Vương không phải là vua Trùng Thảo, Lôi Hoan Hỷ mới thực sự là vua Trùng Thảo. Cứ việc câu nói này nghe có chút khó đọc. Đương nhiên, tiền vẫn chưa nhanh chóng về túi như vậy. Ít nhất, cũng phải đợi vị đại trưởng quỹ An Ni của chúng ta thành lập xong thương hội rồi mới tính tiếp. Hoan Hỷ Ca nhà ta đang hăng hái, nhưng lúc này, cuộc sống của Giang Thắng Lợi lại không mấy dễ chịu. Những chuyện xảy ra quả thực đều không thể hiểu nổi. Vất vả khổ sở đàm phán với phía Pháp Quốc một thời gian dài, một đơn hàng lớn 600 triệu Mỹ Kim, tập đoàn Khê Hải đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mắt thấy sắp đi vào giai đoạn thực chất, kết quả công ty bên của Pháp Quốc một cú điện thoại đã hủy bỏ. Hủy bỏ. Thậm chí không có bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào, chỉ nói một cách mơ hồ là vì một số nguyên nhân kỹ thuật đặc biệt. Quỷ tha ma bắt. Cái gì là nguyên nhân kỹ thuật đặc biệt? Phía Pháp Quốc chỉ có thể bày tỏ vô cùng xin lỗi, vô cùng tiếc nuối, nhưng quyết định của công ty đã không thể thay đổi. Đây là cái quái gì vậy? Đây là cái lý do chó má gì vậy? Giang Thắng Lợi còn muốn nỗ lực thêm nữa, thậm chí không tiếc dùng đến không ít mối quan hệ của mình ở nước ngoài. Nhưng không có nhân nhị gì cả. Mắt nhìn tâm huyết của mình trôi sông trôi biển, Giang Thắng Lợi không cam lòng, nhưng còn có thể làm gì được? Giang Tổng, Tăng chủ nhiệm, người cuối cùng cũng chính thức trở thành người tình của Giang Thắng Lợi, bước vào. Nhìn thấy Giang Thắng Lợi, nàng muốn nói lại thôi. Nói đi, có chuyện gì? Giang Thắng Lợi có vẻ không có hứng thú. Là thế này, Tăng chủ nhiệm ấp úng nói, trì hành trưởng của ngân hiệu Đông Hoa đột nhiên gọi điện thoại tới, nói đơn xin vay vốn của chúng ta không được thông qua, bảo chúng ta tự tìm cách khác. Cái gì? Giang Thắng Lợi kinh hãi kêu lên, không thông qua. Lão Trì đang làm cái gì vậy? Điện thoại đâu? Lập tức nối máy cho ta gặp Lão Trì. Điện thoại nhanh chóng được nối, nhưng từ đầu đến cuối không có người nghe. Giang Thắng Lợi vẫn chưa từ bỏ, cố chấp gọi liên tiếp mấy lần, giọng của Trì hành trưởng cuối cùng cũng truyền đến từ đầu dây bên kia. Giang Tổng, thật ngại quá, ta đang họp. À vậy làm phiền ngài rồi, Trì hành trưởng. Giang Thắng Lợi cố gắng để giọng mình nghe có vẻ lễ phép khách sáo, cũng không có chuyện gì lớn. ta chỉ muốn hỏi một chút, đơn xin vay vốn của chúng ta tại sao lại không được thông qua? Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ người xét duyệt chắc chắn có lý do đặc biệt của họ. Giang tổng, ta cũng không giấu gì ngài, hiện tại tài chính ai cũng eo hẹp, các khoản cho vay của chúng ta thu không về, ngân hiệu cũng không dễ chịu gì. Chỉ có chút tiền như vậy, người này cũng cần, người kia cũng cần, chúng ta phải lo cho mọi phương diện. Nghe là biết rõ ràng đang qua loa. Giang Thắng Lợi miễn cưỡng nén giận, Trì Hành trưởng, chúng ta đều là bạn cũ bao năm. Uy tín của tập đoàn Khê Hải ngài cũng không phải không biết, lúc nào mà không trả nợ đúng hạn. Khoản vay này đối với chúng ta rất quan trọng, ngài bất luận thế nào cũng phải giúp đỡ. Giang tổng, ngài đang làm khó ta rồi. Thôi được, ta sẽ nghĩ thêm cách. Nhưng ngài đừng hy vọng quá lớn. À, hội nghị vẫn đang tiếp diễn, chúng ta lần sau lại trò chuyện nhé. Điện thoại cứ thế vội vã cúp máy. Giang Thắng Lợi cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới buông tay xuống. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tập đoàn Khê Hải và Ngân hiệu Đông Hoa đã hợp tác bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì, tại sao lần này lại đột nhiên từ chối? Tăng chủ nhiệm đứng đó không nói một lời. Giang Thắng Lợi liếc nhìn nàng, còn có chuyện gì nữa không? Còn có hai ngân hiệu mà chúng ta có giao dịch, đang thúc chúng ta trả nợ sớm, Tăng chủ nhiệm thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện, hai khoản vay đó tuy chưa đến hạn, nhưng có thể nghe ra giọng điệu của đối phương không mấy thân thiện. Giang Thắng Lợi chìm vào trầm tư. Hai năm gần đây, tập đoàn Khê Hải mở rộng quá nhanh, tài chính có chút eo hẹp. Thực ra, một doanh nghiệp vay vốn là chuyện hết sức bình thường. Đặc biệt là những tập đoàn lớn như Khê Hải, thường thông qua các phương thức khác nhau để vay vốn, huy động vốn, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn nữa. Trong quá khứ, tập đoàn Khê Hải chính là bảo bối của các ngân hiệu, ai nấy đều tranh nhau cho họ vay. Nhưng gần như chỉ trong một đêm, trời sao lại thay đổi? Là do triều đình có chính sách gì mới đối với các ngân hiệu, hay là có kẻ đang cố ý hại mình? Nếu là vế sau, thì là ai? Kẻ thù của mình cũng chỉ có mấy người đó. Lôi Hoan Hỷ không thể nào, một trưởng thôn nhỏ bé ở Tiên Đào thôn, cho dù mẹ hắn là Lương Vũ Đan, cũng không thể có sức mạnh lớn như vậy. Chu Quốc Húc cũng không thể, hắn cũng không có cách nào khiến các ngân hiệu nghe lời hắn. Giang Thắng Lợi thực sự không nghĩ ra được. Giang tổng, uống chút trà đi, Tăng chủ nhiệm rót thêm nước nóng vào ly, đưa đến trước mặt Giang Thắng Lợi, đừng quá lo lắng, tập đoàn Khê Hải gia nghiệp lớn, rồi sẽ có cách thôi. Trên mặt Giang Thắng Lợi đột nhiên lộ ra nụ cười, nhận lấy ly trà uống một ngụm, rồi nhìn vào bụng Tăng chủ nhiệm, trong bụng nàng đã có con của ta, cũng đừng quá vất vả. Phải rồi, tập đoàn không phải sắp tổ chức đi du ngoạn sao? Ta thấy nàng có thể đi cùng, giải khuây một chút, tốt cho con của chúng ta. Ta đâu cũng không đi, cứ ở đây bầu bạn với chàng, Tăng chủ nhiệm dịu dàng nói, bây giờ tập đoàn xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta là người đàn bà của chàng, lúc này nhất định phải ở bên cạnh chàng. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, nắm chặt tay Tăng chủ nhiệm. Một lát sau mới buông ra, thôi được, nàng ra ngoài trước đi, gọi lão Đinh vào cho ta. Khi Đinh Kiến Quốc bước vào, nụ cười trên mặt Giang Thắng Lợi đã hoàn toàn biến mất. Lão Đinh, công ty bên của Pháp Quốc đã hủy bỏ đàm phán với chúng ta, ngân hiệu Đông Hoa cũng bác bỏ đơn xin vay vốn của chúng ta rồi. À, Đinh Kiến Quốc thất thanh kêu lên, tại sao lại như vậy? Chỗ bên chúng ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết? Còn ngân hiệu Đông Hoa, lẽ nào họ không biết khoản vay đó quan trọng với chúng ta đến mức nào sao? Mấy tòa nhà cao tầng của chúng ta ở Vân Đông và những nơi khác đều đang thi công, đâu đâu cũng cần tiền. Lão Trì đang làm cái gì? Ta lập tức gọi điện cho hắn. Không cần, Giang Thắng Lợi khoát tay, chỗ Lão Trì chắc chắn không trông cậy được nữa, chúng ta tự tìm cách khác đi. Lão Đinh nhà, ông giúp ta làm mấy việc. Thứ nhất, đi các ngân hiệu khác chạy vậy, lãi suất cao một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải tranh thủ phê duyệt càng nhanh càng tốt. Được, tôi đi làm ngay. Thứ hai, giúp ta điều tra xem có kẻ nào đang đứng sau lưng muốn đối phó chúng ta không. Ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Giang tổng, ngài cho rằng có kẻ đang cố ý hại chúng ta. Ai lại làm như vậy chứ? Tập đoàn Khê Hải lớn như vậy, không phải nói hại là hại được. Ta không biết, vì vậy mới muốn ông đi điều tra. Giang Thắng Lợi sắc mặt âm trầm đứng dậy, cảm giác, đây chỉ là một cảm giác thôi. Chuyện như vậy xảy ra cũng có thể, nhưng nhiều chuyện như vậy cùng lúc xảy ra thì không bình thường. Phải rồi, trợ thủ của ông tên gì? Trợ thủ của tôi à, ngài nói là Cát Chấn Cường phải không? Đúng, chính là hắn, ta thấy người này rất có năng lực. Vâng, Đinh Kiến Quốc vội vàng nói tốt cho trợ thủ của mình, tên nhóc này vào tập đoàn chúng ta đã 6 năm, người rất chăm chỉ, làm việc cũng nhanh nhẹn, nhiều việc giao cho hắn làm rất yên tâm. Giang Thắng Lợi ừ một tiếng, vậy để hắn đi điều tra, nói với hắn, điều tra cho ta thật kỹ. Điều tra ra được, ta và tập đoàn sẽ không bạc đãi hắn. Rõ, Giang tổng, vậy tôi đi làm ngay. Giang Thắng Lợi đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, thở dài một tiếng. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy một cơn bão táp đáng sợ sắp ập đến khi Đinh Kiến Quốc trở lại phòng làm việc của mình, phát hiện tăng chủ nhiệm, trưởng sự văn phòng của Giang Thắng Lợi, đang nói gì đó với trợ thủ của mình, Cát Chấn Cương. Vừa thấy Đinh Kiến Quốc vào, tăng chủ nhiệm không biểu cảm nói, Tiểu Cát, việc này phải làm gấp, đừng để chậm trễ. Vâng, tăng chủ nhiệm, chiều nay tôi sẽ đi làm ngay, Cát Chấn Cương luôn giữ một bộ dạng khiêm tốn. Đinh Tổng, vậy tôi đi trước, tăng chủ nhiệm mỉm cười với Đinh Kiến Quốc. À, tăng chủ nhiệm, đi thông thả, đưa tăng chủ nhiệm ra ngoài, Đinh Kiến Quốc thuận miệng hỏi một câu, tăng chủ nhiệm tìm cậu có việc gì vậy? Khoản tiền của Thương hội Quốc Phú đã quá hạn nửa tháng mà vẫn chưa về tài khoản của công ty. Tăng chủ nhiệm bảo tôi đích thân đi đòi, nếu không được thì trực tiếp khởi kiện ra tòa. Đinh Kiến Quốc gật đầu, việc này phải làm gấp. Tiểu Cát à, cậu là trợ thủ của tôi, cũng là do tôi một tay dìu dắt. Một số chuyện trong công ty tôi cũng không giấu cậu, hiện tại tài chính của chúng ta đang gặp một chút khó khăn, Giang Tổng đang rất phiền lòng vì những chuyện này. Tôi biết, Đinh Tổng, chiều nay tôi sẽ lập tức đến Thương hội Quốc Phú. Đối với thái độ của trợ thủ mình, Đinh Kiến Quốc luôn rất hài lòng, việc này làm tốt, tôi còn một việc nữa muốn giao cho cậu. Hắn cẩn thận kể lại lời dặn của Giang Thắng Lợi. Cát Chấn Cương nhíu mày, Đinh Tổng, việc này hơi khó, không có manh mối gì cả. Theo lý thuyết, người đáng nghi nhất chính là tên trưởng thôn Lôi Hoan Hỷ của Tiên Đào Thôn. Lôi Hoan Hỷ? Hắn có bản lĩnh gì, dựa vào mẹ hắn Lương Vũ Đan hay dựa vào lão cha chỉ biết trồng hoa của hắn? Không cần điều tra hắn, hoàn toàn lãng phí thời gian, Đinh Kiến Quốc khinh thường biểu môi, ta thấy phía quân thành ngược lại có nghi vấn lớn. Mặc dù Chu Quốc Húc không có bản lĩnh hô phong hoán vũ trong giới ngân hiệu, khiến người ta nghe theo, nhưng không chừng hắn chơi trò âm hiểm. Vậy tôi sẽ bắt đầu điều tra từ tập đoàn quân thành trước, Cát Chấn Cương cung kính nói. Làm cho tốt, đây là việc Giang Tổng đích thân chỉ định, cũng là một cơ hội cho cậu, Đinh Kiến Quốc động viên vài câu, chỉ cần làm tốt việc này, tương lai địa vị của cậu trong tập đoàn sẽ vững chắc, tôi giúp cậu nói chuyện cũng tự nhiên có lý lẽ hơn. Tôi sẽ, Đinh Tổng, tôi đảm bảo sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hết chương 449. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.